Ừm. Cuồng phong trong nháy mắt đình chỉ, to lớn tê giác nhíu mày nhìn về phía chồn vàng, trầm giọng nói, xà vương khí tức. A, nguyên lai là dùng nàng da rắn làm thành một kiện nội giáp. Hừ, chính mình cũng không tại, chỉ là một khối da rắn liền muốn áp đảo ta. To lớn tê giác vừa nói, một bên dùng phần lưng ma sát mặt đất, tựa hồ nhận thụ lấy một loại nào đó thống khổ khó tả, bởi vậy ngữ khí cũng càng thêm không nhịn được, ngươi, nhanh cút cho ta. Ta không tâm tình nghe ngươi một cái tiểu yêu hồ nào. Xem ở xà vương giáp ra phân thượng miễn cưỡng không giết ngươi, nhanh xuống núi. Không dùng được. Trồn ca trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh, quả nhiên, da rắn nội giáp đối đại thống lĩnh lực chấn nhiếp liền yếu nhiều. Không có nghe bạch tê thống lĩnh nói a, miễn cưỡng mới không giết hắn. Thế nhưng là nghiệt vân sự tình can hệ trọng đại, trồn vàng tự nhiên không có khả năng như thế trở về, nghĩ nghĩ, vẫn là nhắm mắt nói, bạch tê thống lĩnh xin nghe ta một lời, chúng ta xà vương sơn hiện tại đứng trước nguy cơ sinh tử. Thiên đạo quy định, người giết yêu vô tội, yêu ăn người thì có nghiệt vân, mà chúng ta xà vương sơn gần nhất. Đủ rồi. To lớn tê giác dùng sức ma sát mặt đất, trên mặt lộ ra bực bội đến cực điểm biểu lộ, ta để ngươi cút. Cút ba. Không nghe thấy sao? Tốt tốt tốt, nói xong ta lập tức đi ngay. Trồn ca ngữ nhanh chóng, chúng ta xà vương sơn tích lũy nghiệt vân càng ngày càng nhiều, thiên đạo chế tài không xa, đến lúc đó nhân loại đến đây vây quét thảo phạt. A a a, ta không chịu nổi. To lớn sám bạch tê như bỗng nhiên ngửa mặt lên trời dài giống một tiếng, điên giống như dùng bốn vó đào địa, dùng sừng tê đụng nát nham thạch, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, nó tại chỗ lộn một vòng, bỗng nhiên hóa thành một cái to mọng khôi ngô mắt tam giác nam tử. Chiêm chiếp. Nguyên bản rơi vào nham thạch sơn bên trên một bé đáng yêu chim nhỏ, đều dọa đến bay lên. Chương 204, ngỡ lạ nguyên nhân. Cái này con chim nhỏ rất xinh đẹp, mắt to hắc bạch phân minh, lông vũ cũng đã làm chỉ toàn màu trắng đen. Vốn là thanh tú động lòng người rơi vào nham thạch sơn. Thế nhưng là nham thạch sơn đột nhiên hóa thành dáng người khôi ngô to mọng nam tử, nó tựa hồ hù dọa, bay nhảy cánh bay đến giữa không trung, hoảng sợ nhìn phía dưới. Trên mặt đất, bạch tê thống lĩnh biến thành to mọng nam tử, vừa mới hóa thành hình người liền không kịp chờ đợi dùng sức cào toàn thân. Nhất là phần lưng cùng phần cổ. Nhân loại cánh tay linh hoạt, có thể với tới phần lưng cùng phần cổ, tê giác lại với không tới. Một chảo này một cào. To mọng nam tử trong miệng lập tức ra đầy đủ thoải mái tiếng rên rỉ. Bất quá một giây sau, hắn nhìn thoáng qua trên trời, trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, lại một tiếng ầm vang biến trở về to lớn sám bạch tê ngưu. Vâng! Sám bạch tê ngưu một lần nữa nằm sấp trên mặt đất đều một trận lay động. Chiêm chiếp! Trên bầu trời, cái kia bé đáng yêu màu trắng đen chim nhỏ trong mắt sợ hãi cái này mới dần dần biến mất, lắc lắc ung dung lại rơi vào tê giác trên lưng. Trôn vàng ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy. Trải qua vừa rồi cái kia một trận cào, bạch tê thống lĩnh tựa hồ dễ chịu một chút, cũng không có buồn bực như vậy, thở dốc một trận về sau, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Hừ, ngươi tiểu yêu này, tại sao còn chưa đi? Bạch tê thống lĩnh thanh âm lộ ra chưa đầy, tựa hồ cảm giác bị trồn vàng chê cười. Bạch tê thống lĩnh, nghiệt vân sự tình can hệ trọng đại trồn vàng vội vàng lập lại. Không cần nói, ngươi mới vừa nói ta đều nghe thấy được. Bạch tê thống lĩnh trực tiếp đánh gãy. Là bạch hằng lao ra hỏa kia để ngươi tới a. Thiên kia tư lịch là đủ giả, đáng tiếc lá gan quá nhỏ. Cái gì nghiệt vân, thiên đạo, đơn giản buồn cười. Ta chỉ biết là, thực lực mới là căn bản. Lo lắng nhân loại đến thảo phạt. Kia liền càng hẳn là tăng cường thực lực bản thân. Xuống núi bắt mấy người ăn làm sao vậy, ăn người tiểu yêu tu luyện càng nhanh, ta chấn địa doanh chỉnh thể lực lượng chỉ biết mạnh hơn, xà vương sơn thực lực cũng sẽ càng mạnh. So sánh hư vô mở mịt nghiệt vân cùng thiên đạo, ta càng tin tưởng lực lượng. Mình có lực lượng. Bạch tê thống lĩnh vừa nói, một bên dùng một cây cột đá đồng dạng móng trước dậm chân bình bịch, cả ngọn núi đều ầm ầm chấn động, vô số đá vụn lan xuống. Trôn vang giật nảy mình, có chút há mồm, tình huống này cùng Bạch Hằng nói không giống a. Bạch Hằng không phải nói, chỉ cần mình nói nghiệt vân sự tình, ba đại thống lĩnh tự nhiên biết nặng nhẹ, ước hẹn bó tay hạ sao. Thế nhưng là, đại vương nàng tại thời điểm, cũng là cấm mọi người tự mình xuống núi. Trôn vang đem xả nữ vương mang ra ngoài. Xà nữ vương. Sám bạch tê ngưu to lớn con ngươi nhìn chằm chằm trồn vàng, hình như có vẻ trâm trọng, có bản lĩnh, ngươi để nàng tự mình đến nói với ta a. Tây trồn vàng im lặng, hắn cả xà nữ vương ở đâu cũng không biết. Nhớ kỹ, nàng không đến, ngươi một cái nho nhỏ yêu binh, không có tư cách đối ta khoa tay múa chân. Chỉ là một kiện da rắn nội giáp, ta còn không nhìn ở trong mắt. Sám bạch tê ngưu nói, đông nhiên có chút bực bội dùng đầu cọ sát đá núi, tốt, sự kiên nhẫn của ta lại nhanh biến mất. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thừa dịp ta hỏa chi trước cút nhanh lên. Bạch tê thống lĩnh. Trôn vang cũng gấp, lúc này mới thuyết phục cái thứ nhất đại thống lĩnh liền thất bại, làm hắn khó mà tiếp nhận. Hắn cũng không muốn để Xà Vương Sơn thật vì vậy mà hủy diệt, để các đệ đệ muội muội cũng vì vậy mà chết không có chỗ chôn. Đến cùng thế nào, ngươi mới có thể đáp ứng ước thúc thủ hạ? Có điều kiện gì ngươi đều có thể nói cho ta tưởng Bạch Quân Sư nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chôn vang kêu lớn. Điều kiện? Bạch Tê thống lĩnh hừ một tiếng, đồng nhiên cười lạnh, cũng không phải không được, ngươi nếu có thể chữa khỏi ta ngứa lạ chứng bệnh, ta liền đáp ứng ngươi, ước thúc thủ hạ. Ầm ầm. Vừa nói, sám Bạch Tê như một bên đem một con tráng kiện chân trước đập vào chồn vàng trước mặt, dày đặc lằn ra, thô ráp nếp hốn, ngay tại chồn vàng trước mắt. Ngứa. Chồn ca sững sờ, chợt giật mình. Là, vừa rồi Bạch Tê thống linh hết thể biểu hiện, vô luận là ma sát mặt đất, vẫn là hóa thành hình người cào phần lưng, thậm chí là bực bội bất an ngữ khí, hoàn toàn chính xác đều là bị ngứa lạ bối rối biểu hiện. Chỉ là liền cả phổ thông hóa hình tiểu yêu, cơ hồ đều có thể bách bệnh không sinh, đường đường yêu đan kỳ đại yêu, làm sao lại mắc ngứa lạ chứng đâu? Chẳng lẽ là chúng độc? Yêu thuật phản vệ? Tu tiên giả lưu lại ám thương? Trôn vang trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn là sẽ tới, tự quan sát kỹ lên sám Bạch Tê như cái này một con tráng kiện chân trước. Trước đập vào mi mắt, là thô ráp mà tái nhợt làn da, mặt ngoài là nham thạch đồng dạng cứng rắn chất xám, phảng phất từng khối dày đặc bọc thép, cho thấy cực mạnh lực phòng ngự. Bất quá cứng rắn liền mang ý nghĩa biến hình năng lực chênh lệch, bởi vậy bọc thép ở giữa đều có làn da nếp hốn, nhất là con gối trô như vậy, nếp hốn nhiều nhất. Nếp hốn, cho cứng rắn nham thạch làn da giao phó bốn con biến hình năng lực. Chuyện của tui.vn. Dưới tình huống bình thường, ngứa địa phương sẽ có sưng đỏ, u cục loại hình biểu hiện. Nhưng trồn vàng nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái kia như là bọc thép đồng dạng nham thạch trên da có cái gì sưng đỏ, hắn trong lòng hơi động, đống nhiên đưa tay đẩy ra bọc thép ở giữa một đạo nếp hốn. Nhìn một cái, trồn ca lập tức hít sâu một hơi. Tê giác bên ngoài thân làn da thô ráp, thế nhưng là nếp hốn bên trong làn da cũng rất mềm mại mỏng non, trồn vàng đẩy ra nếp hốn, liếc mắt liền thấy những cái kia nếp hốn chỗ sâu đều đã sưng đỏ nát giữa. Mà lại rất nhiều sưng đỏ phía trên, còn có một chút chấm đen nhỏ, trồn vàng mắt sắc. Lập tức nhận ra những cái kia đều là hút máu ký sinh trùng, châu giận. Làm sao có thể? Trôn vang kinh ngạc đến cực điểm. Trên thân châu có con giận rất bình thường, nhưng là trở thành yêu về sau, nhất là có thể hóa thành hình người về sau, làn da bóng loáng, cọng lông đại bộ phận biến mất, mà lại có thể thường xuyên tắm rửa, cơ bản không có khả năng lại có con giận loại vật này. Mà lại lấy Bạch Tê thống lĩnh đạo hạnh, yêu lực khống chế khẳng định đã sớm tinh tế nhập vi, chỉ cần dùng yêu lực càn quét một phen, cái gì con giận giết không chết. Bạch Tê thống lĩnh lại là bởi vì con giận mới toàn thân ngứa lạ. Đang lúc trồn vàng cảm thấy lẫn lộn thời điểm, những cái kia chấm đen nhỏ bên trong, khoảng cách trồn vàng gần nhất một cái, đông nhiên nhảy một cái, hướng trồn vàng trên thân rơi đến. Trồn ca giật nảy mình, lập tức lui lại tránh né, nhưng điều hắn hoảng sợ là, cái kia nho nhỏ con giận độ thế mà không chậm hơn hắn, như bóng với hình kéo đi lên. Trồn vàng ánh mắt quét ngang, quyết định thật nhanh, trực tiếp vận khởi yêu lực cùng lực lượng, đối cái kia điểm đen liền một bàn tay quét tới. Muốn đem đập dẹp nghiền nát. Thế nhưng là chấm đen nhỏ nhảy qua tới quá trình bên trong, hơi trao đảo một cái, đột nhiên biến mất. Không sai, chính là biến mất, cho dù là lấy trồn vàng tiểu yêu cấp bậc biến thái thị lực, cũng nhìn không thấy nó, bất quá nương tựa theo đối thân thể cảm ứng, trồn vàng có thể cảm giác được tựa hồ có một cái rất rất nhỏ đồ vật bò lên trên mình tay, ngay sau đó, trên mu bàn tay của hắn liền có chút tê dần, ngay sau đó chuyển đến một trận ngứa lạ. Tê. Thật ngứa. Trồn vàng hít sâu một hơi. Chương 205, đáy lòng mềm mại. Cái kia kỳ cảm giác nhột đơn giản toàn tâm lại cả phổi. Ôi nha. Trồn ca hít vào khí, về sau xa xa nhảy ra, cố nén cào mu bàn tay, như thiểm điện chính là một bàn tay đập vào trên mu bàn tay, muốn trực tiếp chụp chết cái kia nhìn không thấy con giận. 3. Trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay giao kích, nóng bỏng cảm giác tạm thời đè lại ngứa cảm giác, bất quá ngay sau đó, hắn khuỷu tay lại có chút tê dần, rất nhanh lại ngứa. Tê trồn ca vội vàng lại đập. 3. Liên tục không ngừng đánh ra, thế nhưng là đập chỗ này, một chỗ khác rất nhanh lại biết ngứa, cái kia nhìn không thấy tiểu trùng phảng phất nhất trơn trượt cá trạch, vô luận như thế nào chính là bắt không ở. Mà theo trên thân ngứa địa phương càng ngày càng nhiều, trồn ca rốt cục nhịn không được nhe răng trợn mắt, bắt nào. Gãi gãi mu bàn tay, bắt nắm cổ, tại chỗ lanh lợi, trong lúc nhất thời đơn giản so hầu yêu còn giống hầu yêu. Bạch Tê thống lĩnh trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Kỳ thật hắn không hề giống mình nói như vậy, có thể hoàn toàn không quan tâm ra rắn nội giáp bên trên xà nữ vương khí tức. Trôn vang tiểu yêu này ba phen mấy bận không nhìn hắn, hắn đã sớm muốn dạy dỗ một phen, nhưng cũng là bởi vì ra rắn nội giáp tồn tại, mà từ đầu đến cuối không có trực tiếp xuất thủ. để Trồn Vàng giúp hắn khứ trừ châu giận, chính là Bạch Tê thống lĩnh linh cơ khẽ động nghĩ tới, trừng phạt Trồn Vàng chủ ý. Về phần thật tiêu trừ châu giận, Bạch Tê thống lĩnh không hề nghĩ ngợi qua, những vật nhỏ này cả hắn đều cảm giác nan giải vô cùng, Trồn Vàng làm sao có thể chơi được. Chuyện ngọn nguồn kỳ thật là như vậy. Tại trong giới tự nhiên, tê giác cùng tê giác chim là rất thường gặp cộng sinh quan hệ. Tê giác có thô giáp dày đặc làn da, thế nhưng là làn da nếp vốn ở giữa lại hết sức mỏng non, rất nhiều ký sinh trùng đều sẽ ký sinh ở chỗ này, dẫn đến tê giác có thụ đau khổ tra tấn. Nhưng là trừ vạng thân thượng bôi lên nước bùn có thể hơi đưa đến một điểm làm dịu hiệu quả bên ngoài, tê giác cũng không có cách nào triệt để đuổi đi, giết hết những ký sinh trùng này. Mà tê giác chim, loại này đáng yêu cỡ nhỏ loài chim, trời sinh thích lấy ký sinh trùng làm thức ăn. Bọn chúng là tê giác bằng hữu tốt nhất, bình thường liền thích rơi vào tê giác trên lưng, tìm kiếm, mổ các loại hút máu tiểu côn trùng, lấp đầy bụng ra đồng thời, cũng giải quyết tê giác bối rối. Bạch Tê thống lĩnh tại còn chưa thành yêu thời điểm, liền cùng cái kia bé đáng yêu màu trắng đen tê giác chim là bằng hữu. Về sau thành yêu, tại Bạch Tê thống lĩnh có linh trí nhưng còn chưa hóa hình cái kia đoạn thời gian bên trong, cái này màu trắng đen đáng yêu chim nhỏ vẫn như cũ thường xuyên vì hắn thanh lý côn trùng có hại, dần dà. Bạch Tê thống lĩnh vậy mà thích cái này tê giác chim. Khác biệt giống loài cũng không phải chướng ngại, bởi vì một khi thành yêu, trên thực tế chính là cùng một chủng tộc, yêu tộc, bản thể khác biệt yêu ở giữa kết hợp ví dụ chỗ nào cũng có. Chỉ tiếc, Bạch Tê thống lĩnh mặc dù thành yêu, thế nhưng là tê giác chim lại một mực không có khai linh trí. Nó chỉ nhận biết cái này làm bạn nhiều năm sám Bạch Tê yêu, lại không biết Bạch Tê thống lĩnh hóa hình về sau hình người bộ dáng. Bạch Tê thống lĩnh lần thứ nhất hóa hình thời điểm, nó trực tiếp dọa đến xa xa bay đi, thật lâu đều chưa có trở về. Bạch Tê thống lĩnh đương nhiên luôn cuống, chờ suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, hắn lập tức biến trở về tê giác hình thái, cả ngày lẫn đêm ngóng trông âu yếm nàng có thể trở về. Trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, hồi lâu sau, rốt cục có một ngày, màu trắng đen chim nhỏ về đến rồi. Nàng cũng chính là bay trở lại thăm một chút, lại liếc nhìn quen thuộc xám Bạch Tê Nhiêu, tự nhiên vui vẻ vô cùng, một lần nữa rơi xuống trên lưng của hắn. Cũng chính là từ ngày đó trở đi, Bạch Tê thống lĩnh liền âm thầm thề, chỉ cần nàng một ngày không có khai linh trí, mình liền tuyệt đối không hóa hình. Cứ như vậy, Bạch Tê thống lĩnh một mực lấy tê giác bản thể hình tượng tu luyện, trong lúc đó cũng bị khác tiểu yêu đã cười nhạo, trêu đùa qua, thế nhưng là hắn vẫn luôn kiên trì không thay đổi hình người. Về sau vấn đề dần dần xuất hiện. Tê giác trạng thái dưới, làn da nếp vốn bên trong tự nhiên khó tránh khỏi tích lũy ký sinh trùng, mà lại những ký sinh trùng kia quanh năm suốt tháng hấp thụ Bạch Tê thống lĩnh yêu huyết, thủ yêu huyết tầm bổ, cũng dần dần sinh tiến hóa, trở nên càng ngày càng lợi hại. Mà màu trắng đen tê giác chim, nói cho cùng cũng chỉ là một con phổ thông chim nhỏ mà thôi, cả linh thú đều không phải là. Dần dần, nàng không còn là những cái kia con giận đối thủ, vô luận như thế nào đều bắt không đến bọn chúng. Bởi như vậy, Bạch Tê thống lĩnh liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nếu như tiếp tục bảo trì tê giác chi hình, liền một mực bị ngứa lạ cuốn thân, mà lại theo đạo hạnh của hắn tăng trưởng, con giận cũng theo đó biến đến kịch liệt. Vô luận chính hắn biến đến cường đại cỡ nào, đều không thể tiêu diệt bọn chúng. Thế nhưng là nếu như biến hóa thành nhân hình, tê giác chim lại sẽ lập tức rời hắn mà đi. Không chút do dự, Bạch Tê thống lĩnh liền dứt khoát lựa chọn cái trước, tiếp tục bảo trì tê giác hình tượng. Từng ngày, mỗi năm, Bạch Tê thống lĩnh không giờ khắc nào không tại tra tấn bên trong vượt qua. Nhưng mà chỉ nhỏ hơn tê giác chim còn ở bên người, cái kia khéo léo đẹp đẽ đáng yêu thân thể còn đứng ở trên lưng hắn, hắn cũng cảm giác vô cùng an tâm. Hắn kiên trì. Chỉ có tại ngứa lạ chồng chất đến cực hạn, thực sự không kiên trì nổi thời điểm, mới hóa thành hình người, cao hơn mấy lần, tiếp lấy lập tức biến trở về đi. Ai nói yêu đều là hung ác tàn bạo, cho dù là Bạch Tê thống lĩnh dạng này tráng kiện yêu tộc, cũng giống vậy có đáy lòng mềm mại. Cứ như vậy, Bạch Tê thống lĩnh ngứa lạ chứng bệnh vẫn giữ lại. Mà những cái kia trâu con giận, cũng càng ngày càng lợi hại, thậm chí đồng dạng nắm giữ biến hóa năng lực. Bạch Tê thống lĩnh biến hóa thành nhân hình một cái mắt, vì sao không có lốp bốp rơi một chỗ con giận? Chính là bởi vì những cái kia con giận đã học xong tùy theo biến hóa, trở nên cực kỳ nhỏ bé, tiếp tục bám vào ở trên người hắn. Cũng may mắn những này con giận đối loài chim không có hứng thú, mới không có truyền nhiễm tiểu tê giác chim. Mà bây giờ, Bạch Tê thống lĩnh liền thành công để một con trâu giận bò lên trên Trồn Vàng thân thể. Đây chính là một con mỗi ngày hút lấy yêu đan kỳ đại yêu huyết dịch trâu giận, một con cả yêu đan kỳ đại yêu dùng yêu lực đều giết không chết trâu giận. A a a Trồn ca liều mạng chịu đựng cào xúc động. Toàn thân đều vì vậy mà không ngừng run rẩy. Hắn giờ này khắc này rốt cuộc hiểu rõ Bạch Tê thống lĩnh vừa rồi vì sao một mực biểu hiện như thế vội vàng sao động, như thế không kiên nhẫn. Tại như thế ngứa lạ phía dưới, Bạch Tê thống lĩnh không có điên giết mình thật sự là đã rất có hàm dưỡng. Lúc này mới vẹn vẹn một con trâu giận a. Bạch Tê thống lĩnh, Chỉ muốn ta giúp ngươi giải quyết ngứa lạ chứng bệnh, ngươi liền sẽ đáp ứng ước thúc thủ hạ. Lấy lớn lao nghị lực nhịn xuống ngứa lạ, Trồn Vàng gian nan mở miệng nói. A, thế mà còn có thể nói chuyện. Bạch Tê thống lĩnh hơi kinh ngạc, lập tức hừ một tiếng nói, nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết bối rối ta nhiều năm ngứa lạ chứng bệnh, ta đương nhiên có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng quá tự tin, cái này nhưng không là bình thường châu giận. Khuyên ngươi một câu, thừa dịp con giận chỉ có một con, tranh thủ thời gian giải quyết. Không phải chờ chúng nó hút đã no đầy đủ máu tươi, sinh sôi, ngươi coi như cách cái chết không xa. Cái này cũng không nhọc đến Bạch Tê thống lĩnh quan tâm. Trôn Ca cắn răng nghiến lợi nói. Hắn giờ phút này làm sao không biết, cái này Bạch Tê như khẳng định là cố ý. Bất quá Trồn Vàng tự nghĩ nhiều thủ đoạn, tiên yêu đều có đọc lướt qua, còn có Bạch Hằng khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không đến nỗi ngay cả một cái nho nhỏ con giận đều không giải quyết được. Thậm chí nắm giữ phương pháp, nói không chừng cả Bạch Tê thống lĩnh trên người con giận đều có thể trừ tận gốc, buộc hắn đáp ứng yêu cầu của mình. Chương 206, ngoài ý muốn phương pháp. Không thể không nói, Trồn Ca ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Hắn ngay từ đầu thật đúng là không có đem châu giận coi ra gì, một cái nho nhỏ con giận, còn có thể lật trời hay sao? Ca đường đường một cái tiểu yêu, biết đâu không lại một con giận. Bất quá chờ hắn bắt đầu thử nghiệm khu trừ, giết chết cái này tiểu bất điểm, mới dần dần minh bạch nó kinh khủng. Có thể để cho yêu đan kỳ đại thống lĩnh đều đau đầu vô cùng vấn đề, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Trồn Ca tuần tự thử vô số biện pháp. Thử qua lấy tiên lực thôi động pháp thuật, từ cơ bản tránh bùi thuật giữ sự trong sạch thuật. Đến toàn thân tuân ra hiện kim quang hộ thể pháp thuật. Hết thể vô hiệu. Cũng thử qua luyện thể chi pháp, lấy cổ yêu rèn thể 18 truy thúc kỳ dị lực chấn động, muốn đem con giận chấn choáng, nhưng mà vẫn như cũ vô hiệu. Còn thử qua dùng yêu lực cọ rửa toàn thân, đồng thời phối hợp thanh thủy cọ rửa. Thế nhưng là hắn quên, đây chính là cả yêu đan kỳ đại yêu yêu lực đều cọ rửa không rơi châu giận, há lại hắn chỉ là luyện khí kỳ 8 tầng yêu lực có thể cuốn đi. Vẫn là vô hiệu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi cầu trợ Bạch Hằng. Tại Bạch Hằng theo đề nghị, Trồn Ca bắt đầu nếm thử các loại cổ quái kỳ lạ biện pháp. Tỷ như dùng túy yêu thảo chất lỏng ngâm toàn thân a, tỷ như dùng hỏa diễm cùng khói đặc hun sấy thân thể a, lại tỷ như vãng thân thượng xóa muối ăn, bôi mật ong. Ách, chờ một chút. Trồn Ca kịp thời dừng lại, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Bạch Hằng, ngươi xác định không phải tại làm thịt nướng, lại là ngâm rượu lại là ướp gia vị. Không biết thế nào, trong trí nhớ, một loại gọi là bia xay vịt lạ lẫm danh từ xung ra. Để Trồn Ca toàn thân phát lạnh, tức giận trừng Bạch Hằng một chút. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bạch Hằng ngược lại không gấp không hoảng hốt, vuốt vuốt râu trắng một trận lắc đầu, không nguyện ý thử coi như xong, ta cũng chính là thuận miệng nói, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Thuận miệng nói. Trồn Ca vì đó chán nản, con ngươi đảo một vòng loạn chuyển, đống nhiên bước chân di động, trong miệng nói một chút không có dinh dưỡng đề nghị, thân thể thì lặng lẽ hướng Bạch Hằng tới gần. Ai ai, ngươi làm gì? Bạch Hằng đống nhiên cảnh giác. Lấy hào không phù hợp tuổi của hắn linh hoạt, đồng nhiên về sau nhảy ra một mảng lớn, ghét bỏ nhìn xem Trồn Vàng, ngươi đừng tới đây à, trên thân con giận chuyển cho ta làm sao bây giờ. Trồn Ca khỏe miệng giật một cái, khoan hay nói, hắn vừa mới linh cơ khẽ động nghĩ tới chủ ý xấu thật đúng là chính là cái này. Dù sao con giận chỉ có một cái, Bạch Hằng cái này yêu tướng máu hẳn là so chính mình cái này yêu binh càng có lực hấp dẫn đi. Chỉ cần con giận chạy đến trên người hắn đi, mình cũng không cần buồn. Khu khu, đáng tiếc. Lão già này, phản ứng cũng quá nhanh. Trồn Ca dùng sức liếc mắt. Giá họa thất bại, tiếp xuống, Trồn Vàng lại bắt đầu nếm thử để cho mình linh thú hỗ trợ. Đầu tiên là để tiểu thanh trùng phun phun hỏa cầu lôi quang, thích hợp khống chế uy lực, đối với mình một trận cuồng oanh loạn tạc. Một phen công kích nổ Trồn Ca đầy bụi đất, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng cái kia con giận vẫn như cũ đợi ở trên người, loại trình độ này công kích hiển nhiên uy hiếp không được nó. Trồn Vàng lại để cho tiểu kim hỗ trợ mổ con giận. Thế nhưng là bất đắc dĩ nếm thử mấy lần đều thất bại về sau, tiểu kim cũng không làm, nhìn xem chủ nhân ánh mắt bên trong rõ ràng có mấy phần khinh bỉ, ý kia rất rõ ràng, ta nhưng là manh cầm, an tiểu trùng loại chuyện đó đừng tìm ta. Gánh không nổi người kia. Cuối cùng, vẫn là hoàng thử lang linh thú cho Trồn Ca một kinh hỉ. Hoàng thử lang linh thú bình thường một mực là bị Trồn Vàng đặt ở trong túi càn khôn, bây giờ Trồn Ca đem nó phóng ra, sau đó để nó đối với mình thả một cái rắm. Trồn Ca đây cũng là ngựa chết chữa như ngựa sống, dù sao thử nhiều như vậy biện pháp, đơn giản chính là biến đổi pháp dạy vỏ mình chứ sao. Ai ngờ khi cái kia hôi thối màu vàng nhạt xương mù bao phủ mình về sau, liều mạng kìm nén bực bội Trồn Vàng đống nhiên phát giác được, con giận tựa hồ có phản ứng. Cụ thể biểu hiện chính là, dư ngứa còn đang kéo dài, nhưng là đau số lần lại giảm mạnh. Phải biết bị con giận đốt cảm giác, đều là trước có chút tê dần, sau đó mới bắt đầu ngứa. Mà Trồn Ca từ con giận thân trên bắt đầu, toàn thân vẫn tại không ngừng toát ra có chút nhói nhói cảm giác, nói rõ cái kia đáng chết con giận tương đương sinh động, một mực tại đông một ngụm tây một ngụm, không ngừng đốt. Nhưng hôm nay, chờ tốt thời gian mấy hơi thở, Trồn Vàng mới cảm giác được một lần nhói nhói. Nói rõ con giận đốt tần suất lập tức thấp xuống. Hẳn là con giận bị hôi thối hôm qua, cũng biến thành không thấy ngon miệng rồi. Trồn Vàng đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó nhãn tỉnh sáng lên, mơ hồ nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Kỳ thật vô luận là công kích vẫn là xua đuổi, trên bản chất đều là một loại thủ đoạn cưỡng chế. Mà phải dùng mạnh, liền cần đủ thực lực. Nếu như xà nữ vương ở chỗ này, lấy thực lực của nàng tự nhiên tiện tay liền có thể giết chết con giận, nhưng thực lực của mình so Bạch Tê thống lĩnh đều kém xa, dùng sức mạnh thất bại cũng liền không hề thấy quái lạ. Thế nhưng là đối hôi thối chán ghét, lại là sinh mệnh bản năng, cùng thực lực không quan hệ. Tựa như lúc trước Ly Hỏa nhất mạch Lỗ Cửu Long sư huynh, mặc dù thực lực xa hoàng thử lang linh thú, còn không phải bị hoàng thử lang một cái giấm thúi hun hôn mê bất tỉnh. Đừng nói hắn, liền xem như xà nữ vương như thế đạo hạnh, nếu như nghe một ngụm hôi thối hoàng thử lang cái giấm, đồng dạng có khả năng 3 ngày ăn không ngon. Chịu hay không chịu được là một chuyện, có nguyện ý hay không thụ lại là một chuyện khác. Nghĩ thông suốt điểm này, Trồn Ca đại hỉ, vội vàng lại để cho hoàng thử lang cả thả mấy cái giấm thúi, mà hắn thì nắm lô mũi cô nén, tiếp tục đứng tại hôi thối khối không khí trung tâm. Trong lòng chỉ mong lấy con giận không nguyện ý tiếp tục chịu đựng mùi vị kia, mau mau rời đi. Ây thẳng đến Trồn Ca sắp nhịn không nổi, mới chợt thấy trên cánh tay xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, chính là con kia đã từng thu nhỏ không thấy con giận. Chỉ gặp con giận phảng phất uống say, lắc lắc ung dung từ Trồn Vàng trên thân nhảy xuống tới, lại lắc lắc ung dung hướng giăm thúi khối không khí bên ngoài bỏ đi. Trồn Vàng trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, mà nhìn thấy con giận trạng thái, đồng nhiên trong lòng hơi động, không có quá nhiều do dự. Liền móc ra một cái đan hồ lô đối con giận bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem nó chụp tiến vào trong hồ lô. Xong rồi. Trồn Ca lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đem nút hồ lô bên trên, dùng sức chi mãnh, cả miệng hồ lô phía dưới một khối bùn đất đều cùng một chỗ chụp đi vào. Chứa đan dược hồ lô, phải bảo đảm đan khí không tiết ra ngoài, bởi vậy bịt kín tuyệt đối là cực nghiêm, không cần lo lắng con giận chạy đến. Bất quá ngay sau đó. Bởi vì hưng phấn mà quên đi ở mức Trồn Ca liền bị một trận hôi thối suýt nữa hôn choáng. Chật vật từ khối không khí bên trong trốn thoát, Trồn Ca miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, hơn nửa ngày mới chậm tới. Sau đó, đem hồ lô dơ lên bên thai lung lay, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Mạo hiểm như vậy tiến hành, đương nhiên là vì không cho con giận chạy mất, hắn còn phải giữ lại thứ này nghiên cứu một phen đâu. Dù sao mình có thể dùng hoàng thử lang cái dám đem con giận hôn chạy. Nhưng tương tự biện pháp là tuyệt đối không có khả năng dùng tại Bạch Tê thống lĩnh trên người. Bạch Tê thống lĩnh thân thể lớn bao nhiêu? Không nói đến Bạch Tê thống lĩnh có nguyện ý hay không chịu đựng hoàng thử lang giám thúi, coi như hắn nguyện ý, hoàng thử lang cũng không có nhiều như vậy cái giám a. Tạ mặt trời lặn truy mây bay vạn tệ khen thưởng, vị thứ ba đà chủ sinh ra. Chương 207, mùi thối trừ giận. Thiên Xá cung đại điện. Cái gì? Ngươi không chỉ có làm rơi trên người con giận, còn đem nó bắt được. Bạch Hằng Vi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trồn Vàng. Vì thỏa mãn Bạch Tê thống lĩnh nói lên điều kiện, Bạch Hằng mới vừa rồi còn chuyên môn đi Thiên Xà cung cất giữ điển tịch thiên điện một chuyến, tra duyệt đại lượng thiên hướng ghi chép, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy liên quan tới xử lý như thế nào đại yêu trên thân ký sinh trùng ghi chép. Bởi vì Bạch Tê thống lĩnh loại tình huống này, thật sự là quá hiếm thấy. Ai ngờ một hồi không thấy, Trồn Vàng thế mà mình làm xong. Bạch Hằng trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, như là đã có biện pháp. Vậy liền nhanh đi tìm Bạch Tê thống lĩnh đi. Lần này ta cùng đi với ngươi, Nguyệt Vân sự tình cấp bách. Ách, không được a. Ai ngờ Trồn Vàng trên mặt lộ ra vẻ làm khó, phương pháp của ta, đại khái khả năng tựa hồ. Đối Bạch Tê thống lĩnh là vô dụng. Nghe Trồn Vàng tiếp lấy đem phương pháp của mình nói chuyện, Bạch Hằng lao đầu cũng sửng sốt, nửa ngày về sau, mới lộ ra một mặt bất đắc dĩ, lại là Hoàng Thử Lang mùi thối. Đáng tiếc ta xả Vương Sơn không phải vị kia địa bàn. Hoàng thử lang yêu tổng cộng cũng không có mấy cái, không phải cũng có thể thử một chút. Trồn Vàng khỏe miệng giật một cái, biết Bạch Hằng nói vị kia chỉ là ai. Không Thanh Sơn 27 động yêu vương bên trong, có một cái cực kỳ nổi danh thối trồn sóc yêu vương, dưới trướng tụ tập một đám thối trồn sóc nhất tộc tiểu yêu, tự xưng Hương Phong Động. Nghe nói mấy vị yêu vương đều từng tại vị này bản mệnh yêu cái dám hạ thua thiệt qua, từ đây nghe được tên của hắn đều sẽ cảm giác buồn nôn, cho nên nghiêm cấm thủ hạ tiểu yêu sách tên của hắn. Chỉ có thể dùng vị kia lời chỉ. Dân ra, hai chữ này ngay tại Không Thanh Sơn mạch lưu truyền ra, thành vị này thối trồn sóc yêu vương cách gọi khác. Mở ra linh trí hoàng thử lang yêu, trên cơ bản đều sẽ đầu nhập vào Hương Phong Động, cho nên khác yêu vương Sơn có rất ít bộ tộc này yêu, mà các đại yêu vương cơ hồ đều chấp nhận điểm này, thật sự là bởi vì không muốn cùng vị kia có gặp gỡ quá nhiều. Ai, thực sự không được, cũng chỉ có thể thử một chút biện pháp này. Bạch Hằng thở dài. Ngài kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ trước kia liền không có qua tình huống tương tự? Trôn Vang buồn bực nói. Bạch Hằng đắng chát lắc đầu, có liền tốt. Loại tình huống này cả ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Yêu có hóa hình kỳ tu vi lại kiên trì không hóa hình, thực sự là. Cũng không biết Bạch Tê thống lĩnh vì sao dưỡng thành loại này cổ quái quen thuộc. Vì sao không hóa hình Trôn Vang tự lẩm bẩm, chợt nhớ tới vừa mới nhìn thấy Bạch Tê thống lĩnh lúc một màn. To lớn tê giác bởi vì ngứa lạ mà bực bội vô cùng, cuối cùng không kiên trì nổi hóa thành to mọng khôi ngô nam tử, dùng sức cào phần lưng. Thế nhưng là vẹn vẹn bắt hai lần, lại lập tức thay đổi trở về. Bạch Tê thống lĩnh hắn cũng không phải là không thể hóa hình. Trôn Ca như có điều suy nghĩ. Chỉ có bị ngứa lạ tra tấn qua, mới hiểu được nếu như kiên trì không cào, loại kia ngứa cảm giác như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn, càng để lâu càng nhiều, đến cuối cùng đến cỡ nào để cho người ta sụp đổ. Có ngứa có thể bắt là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào, Bạch Tê thống lĩnh vì cái gì kiên trì bảo trì tê giác hình thái mà không đi bắt ngứa? Hẳn là cố kỵ cái gì? Đông nhiên hắn trong lòng hơi động, nhớ tới liên quan tới tê giác cùng tê giác chim cố sự. Làm vì một con yêu, Trôn Ca đối động vật tập tính tự nhiên không xa lạ gì. Tựa hồ lúc ấy, hoàn toàn chính xác có như vậy một con màu trắng đen chim nhỏ. Trôn Ca cố gắng nhíu mày nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tê thống lĩnh tình hình, cuối cùng xác định. Cái kia nham thạch sơn đồng dạng tê giác trên lưng, giống như hoàn toàn chính xác có một con xinh xắn chim. Chỉ là mình lúc ấy không có để ý, toàn bộ làm như ngẫu nhiên. Trong lòng ẩn ẩn có một loại nào đó suy đoán, Trôn Ca lập tức toát ra mới ý nghĩ. Bạch quân sư. Trôn Vang đông nhiên nói, kỳ thật chúng ta không cần thiết bị Bạch Tê thống lĩnh nắm mũi dẫn đi, chỉ nhìn chằm chằm ngứa lạ chứng bệnh vấn đề A đã con giận như thế khó đối phó, chúng ta tại sao không thử một chút từ cái khác góc độ vào tay. Ai ngờ, cùng lúc đó. Bạch Hằng cũng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hoàn toàn không để ý đến Trôn Vang đề nghị, mà chỉ nói, mặc kệ thành công thất bại, tổng muốn thử một chút, ta cái này triệu tập chúng ta xả Vương Sơn chỉ có mấy cái hoàng thử lang yêu, sau đó cùng đi với ngươi tìm Bạch Tê thống lĩnh. Coi như mùi thối không thể trừ tận gốc con giận, tối thiểu nhất cũng có thể hơi khu trục một bộ phận, làm dịu ngứa lạ chứng bệnh. Đề nghị của mình bị không để ý tới. Trôn Vang không nói sờ lên cái mũi, không nói. Trấn địa doanh tráng kiện sơn phong. Trôn Vang lại một lần lại tới đây, cùng Bạch Hằng cùng một chỗ, lấy ra rắn nội giáp bổ sung yêu vương khí tức mở đường, thông thuận không trở ngại trèo lên đỉnh núi. Bạch Hằng, ta nói qua không thấy ngươi, ngươi còn tới làm gì? Hai người vừa bước lên đỉnh núi, liền nghe đến một tiếng như sấm rền gầm nhẹ, ngay sau đó là một trận cuồng phong gào thét, trực tiếp thổi tới Trôn Vang cùng Bạch Hằng trên thân, muốn đem bọn hắn vén xuống núi. Bạch Tê thống lĩnh, Trôn Vang tại Bạch Hằng thụ ý dưới, vội vàng kêu lớn lên, ngươi không phải nói. Giải quyết ngứa lạ chứng bệnh vấn đề, ngươi liền sẽ đồng ý ước thúc thủ hạ sao? Lần này ta cùng Bạch quân sư, chính là vì giải quyết vấn đề của ngươi mà đến. Trôn Vang hô xong, trận kia gió mới chậm rãi biến mất. Chẳng lẽ các ngươi có biện pháp rồi? Thanh âm kia bên trong lạnh lẽo cứng rắn thiếu một tia, ngược lại nhiều một tia không đè nén được chờ đợi. Bạch Tê thống lĩnh, Bạch Hằng cái này mới đi tới, biện pháp của chúng ta mặc dù không thể triệt để tiêu trừ ngươi ngứa lạ chứng bệnh, nhưng là nên có tạm thời làm dịu hiệu quả. Bây giờ Nguyệt Vân tích lũy, mong rằng Bạch Tê thống lĩnh ngươi lấy đại cục làm trọng, tạm thời ước thúc thủ hạ, chờ đến xà vương trở về, ta tất mời nàng xuất thủ, vì ngươi khu trừ tất cả châu giận, giải quyết triệt để ngứa lạ chứng bệnh. Xà vương nàng tại lúc, chưa hề bạc đãi qua đại thống lĩnh, tương lai cũng giống vậy không biết. Bây giờ xà vương Sơn đứng trước kiếp nạn, chính là cần đại thống lĩnh hết sức giúp đỡ thời điểm, còn xin Bạch Tê thống lĩnh nhớ dị vãng tình cảm, cho xà vương một bộ mặt, cũng cho lão già ta một bộ mặt Bạch Hằng thanh âm khẩn thiết. Tạm thời làm dịu Bạch Tê thống lĩnh trầm mặc một hồi, thanh âm lại hòa hoãn mấy phần, trầm giọng nói, là phương pháp gì, trước nói nghe một chút đi. Là như vậy, ta xả Vương Sơn tổng cộng có 3 cái hoàng thử lang yêu, ta đã toàn bộ tìm đến, bây giờ đều dưới chân núi chờ lấy, chỉ cần để bọn hắn Bạch Hằng mở miệng giải thích. Tuyệt đối không được. Ai ngờ Bạch Hằng còn chưa nói xong, Bạch Tê thống lĩnh bỗng nhiên phẫn nộ, trực tiếp đánh gây Bạch Hằng. Bạch Hằng ngạc nhiên, vội nói, Bạch Tê thống lĩnh, phương pháp kia tuyệt đối hữu hiệu. Chúng ta đã dùng một con trâu giận thử qua. Mà hoàng thử lang yêu cái dám mặc dù thối, nhưng là lấy Bạch Tê thống lĩnh đạo hạnh của ngươi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vì sao? Ta nói không được thì không được. Phương pháp kia không cần thử. To lớn tê giác hồng hộc thở phì phò, ngựa khí dị thường kiên quyết, nếu không có những biện pháp khác, hai vị liền xuống núi đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Hằng há to miệng, không rõ đối phương vì sao đống nhiên kích động như thế. Chuyện của tôi nét. Mà Trôn Vang từ vừa mới bắt đầu ngay tại tử quan sát kỹ, rất nhanh liền thấy Bạch Tê thống lĩnh trên lưng chim nhỏ, hơn nữa còn hiện Bạch Tê thống lĩnh đang nghe Bạch Hằng nói lên phương pháp thời điểm, có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua chim nhỏ, tiếp lấy mới phẫn nộ. Xem ra thật sự là chuyện như vậy. Trôn ca con mắt loe sáng. Chương 208, kéo dài tuổi thọ phương pháp. Bạch Tê thống lĩnh là tại bận tâm trên người hắn cái kia con chim nhỏ. Trôn vàng trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn có thể nhìn ra, con kia màu trắng đen chim nhỏ rõ ràng còn không có khai linh trí, mặc dù chẳng biết tại sao trên thân tựa hồ có nhàn nhạt thiên địa linh khí, nhưng vẫn như cũng là cái phổ thông động vật. Cái này giải thích, vì sao Bạch Tê thống lĩnh phản ứng kịch liệt như thế. Hoàng thử lang yêu cái rắm, đối cái khác yêu tới nói có lẽ chỉ là hôi thối khó nhịn, có thể đối một cái cả yêu đều không phải là phổ thông chim nhỏ tới nói, liền không chỉ là hương vị khó ngửi, thậm chí có lực sát thương đáng sợ. Bạch Tê thống lĩnh là sợ bọn họ tổn thương đến trên người mình chim nhỏ a. Trôn vang nếm qua đan dược, đầu óc so với bình thường tiểu yêu linh hoạt không ít, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã đem chim nhỏ, linh trí chưa mở hai cái điểm mấu chốt cùng trước đó thấy qua một màn liên hệ với nhau. Bạch Tê thống biến thành hình người cào phần lưng, thần sắc rõ ràng rất dễ chịu, nhưng cương trảo hai lần lại lập tức cố nén thay đổi trở về. Thì ra là thế. Trôn vang lập tức minh bạch hết thảy, đường đường đại thống lĩnh, bị con giận cha tấn đều kiên trì không muốn hóa hình, lại là vì lưu lại trên người chim nhỏ. Không có mở linh trí chim nhỏ nhưng không nhận ra hóa thành hình người Bạch Tê thống lĩnh. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Trôn vàng đối Bạch Tê thống lĩnh bỗng nhiên sinh ra một tia bội phục, có thể vì chỗ yêu chịu đựng nhiều năm như vậy ngứa lạ tra tấn, liền xông phần này kiên trì đã làm cho khâm phục. Mà một bên khác, Bạch Tê thống lĩnh ngự khí cứng nhắc, đã đối Bạch Hằng cùng Trôn vàng hạ sau cùng lệnh đuổi khách. Bạch Hằng gấp đến độ mặt mo nhíu chung một chỗ, không ngừng khuyên nói gì đó, thế nhưng là Bạch Tê thống lĩnh không nhúc nhích chút nào, ánh mắt băng lãnh. Mắt thấy Bạch Tê thống lĩnh đã giơ lên một con móng, chuẩn bị trực tiếp đem bọn hắn quét xuống núi, Trôn vàng bỗng nhiên tiến lên trước một bước, mở miệng cất cao giọng nói, "Bạch Tê thống lĩnh, ngươi kiên trì không hóa hình, là bởi vì thích con kia tê giác chim à?" Lời vừa nói ra, Bạch Tê thống lĩnh móng trong nháy mắt dừng lại. Bạch Hằng cũng vi hơi kinh ngạc, ánh mắt hướng lên quét qua, lập tức thấy được con kia giống như thân mật đứng tại to lớn tê giác trên lưng màu trắng đen chim nhỏ. Lấy hắn xả Vương Sơn quân sư chi thông minh, tự nhiên rất nhanh nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Bất quá nghĩ thông suốt về nghĩ thông suốt, Bạch Hằng vẫn như cũ không biết nên khuyên như thế nào nói cố chấp Bạch Tê thống lĩnh, chỉ có thể nhìn hướng Trôn vàng. Phải thì như thế nào? Đây là chuyện của ta, cùng các ngươi có liên can gì? Bạch Tê thống lĩnh hiển nhiên không nguyện ý phủ nhận điểm này, nhưng bị Trôn vàng ở trước mặt đâm thủng, cũng có mấy phần tức giận, lập tức thấp hống. Không có gì Trôn vàng tự tin ngẩng đầu cùng to lớn tê giác đối mặt, chỉ là muốn hỏi Bạch Tê thống lĩnh một câu. Nhưng từng cân nhắc qua tuổi thọ vấn đề. Làm sao ngươi biết to lớn tê giác trứng mắt, hô hấp trì trệ. Trôn vàng nhìn xem nó, đại thống lĩnh ngươi thế nhưng là yêu đan kỳ đại yêu, tuổi thọ ngàn năm. Mà theo ta được biết, tê giác chim chỉ sợ chỉ có mấy chục năm tuổi thọ a. Đại thống lĩnh không muốn hóa hình, hiển nhiên là muốn cùng tê giác chim tướng mạo tư thủ, nhưng không biết tê giác chim bây giờ còn lại bao nhiêu năm tuổi thọ. Bạch Tê thống lĩnh lập tức trầm mặc. Kỳ thật hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này, tương phản. Hắn còn vì này mà cố gắng qua. Hắn ban sơ muốn cho màu trắng đen chim nhỏ khai linh trí, cũng trở thành yêu tộc một viên. Thế nhưng là động vật phải trang khai linh trí, là không cách nào người vì quấy nhiễu, chỉ thuận theo ý trời. Liên cả cốc thức tông, cũng không có cách nào để linh thú viên động vật tiến hóa thành yêu, cho đến tận này, có thể xúc tiến động vật thành yêu, cũng chỉ có trên trời huyết sắc yêu tinh. Rơi vào đường cùng, Bạch Tê thống lĩnh lùi lại mà cầu việc khác, muốn cho màu trắng đen chim nhỏ trở thành linh thú. Bởi vì tuổi thọ dài ngắn, kỳ thật chủ yếu quyết định bởi tại thân thể, cùng linh trí ngược lại không có quan hệ gì. Linh thú thân thể đồng dạng cường đại, tuổi thọ cũng không thua gì yêu tộc. Về phần như thế nào bồi dưỡng linh thú, Xà Vương Sơn liền có sẵn ví dụ, Liệt Thiên Doanh Phi cầm tọa kỵ, liền là thông qua cho phổ thông ưng loại đút đồ ăn linh tiểu ngâm qua thịt, cuối cùng khiến cho tiến hóa thành linh thú. Một con linh thú cự ưng tuổi thọ, cơ hồ cùng phổ thông yêu binh, qua 200 năm. Thế nhưng là Liệt Thiên Doanh bồi dưỡng phương thức là rất thô ráp, có nguy hiểm to lớn. Lúc trước Trôn vàng đi bắt tiểu kim, liền từng nhìn thấy có cự ưng nuốt ăn linh tiểu ngâm thịt, sau đó không chịu nổi trong đó thiên địa linh khí. Tại chỗ bạo thể mà chết phi cầm tọa kỵ bồi dưỡng quá trình bên trong, tỷ lệ tử vong là cực cao. Bạch Tê thống lĩnh tự nhiên không dám tùy ý nếm thử, vạn nhất màu trắng đen chim nhỏ bởi vậy chết đi, Bạch Tê thống lĩnh quả nhiên là chết cũng không thể tha thứ mình. Vì ổn thỏa kéo dài màu trắng đen chim nhỏ tuổi thọ, Bạch Tê thống lĩnh có thể nói thao nát tâm. Màu trắng đen chim nhỏ kén ăn, chỉ ăn công việc côn trùng, Bạch Tê thống lĩnh liền dùng yêu thuật trộm tới phổ thông tiểu trùng, một chút xíu uy những cái kia côn trùng uống linh quả rượu, lại đem dùng ăn một chút xíu rượu dịch lại không có bị thiên địa linh khí cho ăn bể bụng lựa đi ra, mỗi ngày uy một con cho màu trắng đen chim nhỏ. Tiểu Trung sức thừa nhận khẳng định thấp hơn chim nhỏ, dạng này tuy chậm, lại thắng ở an toàn. Chuyện như vậy, Bạch Tê thống lĩnh giữ vững được không biết bao nhiêu năm, cũng nguyên nhân chính là như thế, màu trắng đen chim nhỏ trên thân mới có nhàn nhạt thiên địa linh khí hương vị, cũng nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng lại như thế này vẫn là quá chậm. Nhiều năm trôi qua, màu trắng đen chim nhỏ trên người thiên địa linh khí vẫn như cũ rất mỏng manh, kéo dài tuổi thọ cũng có hạn, dựa theo cái này độ xuống dưới, không được bao lâu, màu trắng đen chim nhỏ tuổi thọ liền đem đi đến cuối cùng. Cái này khiến Bạch Tê thống lĩnh thống khổ xoắn xuýt, một phương diện tưởng tăng lớn đút đồ ăn linh tự lượng, một phương diện lại không dám. Nếu như nói con giận mang tới ngứa lạ, tra tấn chính là thân thể của hắn, như vậy chuyện này thì là đang không ngừng tra tấn tâm linh của hắn. Những này ẩn tình, Trôn Vàng cũng không biết, nhưng cũng có thể đoán được một bộ phận. Dù sao hai tuổi thọ chênh lệch là rõ ràng, mà màu trắng đen chim nhỏ trên người thiên địa linh khí hương vị, nói rõ Bạch Tê thống lĩnh khẳng định thử qua kéo dài tuổi thọ của nó, hơn nữa nhìn đạt được, hiệu quả chẳng ra sao cả. Bởi vậy Trôn Vàng mới dám đứng ra, bởi vì hắn trong tay vừa lúc có loại đồ vật có thể giải quyết Bạch Tê thống lĩnh bối rối. Bạch Tê thống lĩnh, nếu như ta nói, ta có biện pháp có thể hữu hiệu kéo dài tê giác chim tuổi thọ, để nó có thể làm bạn ngươi thời gian dài hơn, không biết ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng ta trước đó yêu cầu. Trôn Vàng nói thẳng. Ầm ầm. Câu nói này phảng phất thiểm điện bổ trúng Bạch Tê thống lĩnh, để hắn toàn bộ đều ngây ngốc một chút, ngay sau đó, màu xám trắng to lớn trong con mắt toát ra một chút ánh sáng. Đó là ngay cả trước đó Bạch Hằng nói có thể giải quyết ngứa lạ chứng bệnh lúc, đều không từng xuất hiện quan mang. Hắn một mực nhìn chằm chằm Trôn Vàng, vội vàng quát, mau nói, ngươi có biện pháp nào? Trôn Vàng mỉm cười, lật tay lấy ra một thanh nhỏ vụn tựa như hạt ngũ cốc đồng dạng đồ vật, chính là tiểu kim yêu nhất, cốc thước tông đặc chế linh cầm đồ ăn. Trôn Vàng bọn hắn 6 người đến Thương Thạch Thành trước đó, bởi vì tiểu chính thái muốn cho phụ thân hối đoái tạo hóa sinh cơ đan, cho nên chuyên môn trở lại một chuyến tông môn. Trôn Vàng cũng là khi đó, tại tiểu kim hung hăng càn quấy dưới, không thể không đi linh thú viên đòi hỏi một túi lớn linh cầm đồ ăn, thả trong túi càn khôn lấy làm tiểu kim khẩu phần lương thực. Không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ. Cốc thước tông linh thú viên tự uy linh thú phương pháp, nhưng so sánh liệt thiên doanh uy linh tiểu ngâm thịt phương pháp khoa học nhiều. Linh thú viên tất cả đồ ăn đều là đặc chế tác quá trình chi phức tạp cơ hồ so ra mà vượt đang ăn dược, trong đó bao gồm thiên địa linh khí càng thêm ôn hòa, mà lại ẩn chứa nhiều loại tẩm bổ thể phách thành phần dinh dưỡng, thậm chí dựa theo khác biệt linh thú chủng loại, đồ ăn còn chia nhỏ vì manh thú đồ ăn, linh cầm đồ ăn, thủy tộc đồ ăn. Thành phần không giống nhau. Lấy linh thú viên đồ ăn nuôi nấng đối ứng linh thú, chỉ cần không lầm đồ ăn chủng loại, cơ hồ xưa nay sẽ không xuất hiện bạo thể mà chết tình huống, mà lại linh thú trưởng thành độ ngược lại càng nhanh. Hoa. Một trận kỳ lạ mùi thơm tản ra tới. Bạch Tê thống lĩnh, đây là ta từ thế giới loài người lấy được linh cầm đồ ăn, có thể để tê giác chim mau chóng trưởng thành là linh thú. Cụ thể hiệu quả, ngài đợi chút nữa liền có thể thấy được. Trồn Vàng cười giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay nâng linh cầm đồ ăn, đối màu trắng đen chim nhỏ vây vây tay. Trôn Vàng động tác để Bạch Tê thống lĩnh một trận không được tự nhiên, mang theo châm chọc hừ lạnh nói, nàng chỉ biết ăn ta huy đồ vật, ngươi ngoắc cũng vô dụng, nàng là sẽ không đi ăn. Ngươi vẫn là đem vật kia trước cho ta đi. Đúng lúc này, huỵch huỵch, màu trắng đen tiểu xảo thân ảnh, con mắt hơi sáng lên, trực tiếp lần theo mùi thơm, vướt cánh bay đi. Ách! Bạch Tê thống lĩnh biểu lộ lập tức cứng đờ. Tạ nghe đủ gì bị 1234 vạn kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, vị thứ nhất trưởng lao sinh ra. Tạ bước bên trên rừng chính, Đinh Đại Vương, ISA cờ mấy người thư hữu khen thưởng cùng các vị thư hữu phiếu phiếu. Chương 209, thống lĩnh có lệnh. Màu trắng đen chim nhỏ bay tới, tò mò nhìn Trồn Vàng trong lòng bàn tay hạt ngũ cốc, một bộ kích động bộ dáng. Hô! Đông nhiên một trận cuồng phong thổi qua, phảng phất đại thủ, trực tiếp một thanh cướp đi hạt ngũ cốc. Trồn ca cảm giác trong lòng bàn tay không còn, lúc này mới hiện nguyên lai là Bạch Tê thống lĩnh mặt đen lên xuất thủ. Dùng cuồng phong tùy tiện nghiền nát mấy quả hạt ngũ cốc, quả nhiên một cỗ nhàn nhạt thiên địa linh khí tản ra tới. Người ngửi mùi vị đó, Bạch Tê thống lĩnh sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Bởi vì là không rõ lai lịch đồ vật, không yên lòng để màu trắng đen chim nhỏ trực tiếp ăn, Bạch Tê thống lĩnh lại có chút há mồm, đem một phần trong đó hạt ngũ cốc đưa vào trong miệng mình, một ngụm nuốt vào. Lấy Bạch Tê thống lĩnh đạo hạnh, dù là đồ ăn bên trong có một chút xíu độc tính, cũng sẽ bị hắn phát giác. Bất quá hạt ngũ cốc vào trong bụng về sau, chỉ có một cô ấm áp cảm giác, thiên địa linh khí chậm chạp mà ôn hòa phóng thích ra, thậm chí Bạch Tê thống lĩnh có thể cảm giác được thể phách đều bị một ít hữu ích thành phần tư dưỡng. Loại này tẩm bổ hiệu quả với hắn mà nói đương nhiên có thể bỏ qua không tính, nhưng có thể tưởng tượng được, đối màu trắng đen chim nhỏ hiệu quả nhất định là rất rõ ràng. Bạch Tê thống lĩnh trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, cái này linh cầm đồ ăn, thật đúng là đồ tốt. Tới. To lớn Tê Giác không do dự nữa, trong mắt nổi lên một tia ôn nhu, dùng gió đem hạt ngũ cốc nâng lên, đặt ở trên lưng mình. Chiêm chiếp. Màu trắng đen chim nhỏ đập lập tức đánh cánh bay đi, không chút nào để phòng rơi vào to lớn Tê Giác trên lưng, một chút vui sướng mổ. Chỉ chốc lát, chim nhỏ liền ăn no rồi, mà hạt ngũ cốc còn thừa lại mười mấy quả. Đồ ăn bên trong thiên địa linh khí, chậm chạp mà ôn hòa phong thích, phối hợp với đồ ăn bên trong thành phần dinh dưỡng, chỉ chốc lát liền để màu trắng đen chim nhỏ con mắt càng sáng, tiếng kêu cũng càng thêm trong trẻo, toàn bộ nhìn lên tinh thần rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, trên người thiên địa linh khí khí tức rõ ràng mạnh một tia. Linh thú càng mạnh, tuổi thọ lại càng dài. Cái này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, để Bạch Tê thống lĩnh thân thể đều kích động khẽ run lên. Loại này đồ ăn, ngươi còn gì nữa không? Bạch Tê thống lĩnh trừng mắt chôn vàng, vội vàng nói. Trên người của ta còn có một số. Chôn vàng thì là mỉm cười, móc ra một nửa đầy túi tiền, lung lay, thừa không nhiều lắm, đại khái còn có nửa tháng phân lượng đi. Bất quá loại này đồ ăn, tại nhân loại tu tiên tông môn ở trong còn có, đại thống lĩnh nếu như đáp ứng ước thúc thủ hạ, ta nguyện ý lại mạo hiểm đi làm một chút tới. Kỳ thật trên người hắn linh cầm đồ ăn không chỉ chừng này, lúc trước vì ứng phó tiểu kim, trồn ca từ linh thú viên làm một bao tải to đâu. Bất quá vì để cho Bạch Tê thống lĩnh coi trọng mình, đáp ứng ước thúc thủ hạ, trồn ca vẫn là quyết định trước nói láo. Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể cho ta làm ra đồ ăn, ước thúc thủ hạ chỉ là chuyện nhỏ. Bạch Tê thống lĩnh trong lòng vui mừng, không chút do dự gật đầu. Từ tráng kiện trên dưới ngọn núi đến thời điểm, Bạch Hằng nhìn xem trồn vàng ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Đầu năm nay, đầu linh hoạt như vậy tiểu yêu cũng không nhiều a. Bạch Hằng tự thân là hiếm thấy thông minh yêu tộc, tự nhiên càng thêm thưởng thức trồn vàng dạng này cơ linh tiểu yêu, đáng tiếc a, yêu tộc bên trong nhiều ngu xuẩn. Một nghĩ tới chỗ này, Bạch Hằng liền không nhịn được lắc đầu thở dài. Đến chân núi, chấn địa doanh bình thường thao luyện địa phương, rất nhiều con mắt xích hồng tiểu yêu đều nhìn lại, ánh mắt có chút bất thiện. Đây đều là xuống núi ăn qua thịt người huyết yêu, mà lại rất nhiều đều là tân sinh yêu tộc. Bọn hắn mơ hồ biết trồn vàng cùng Bạch Hằng tới đây mục đích, bởi vì Bạch Hằng lão nhân này trước đó đã tới qua không chỉ một lần, trước đó một mực không gặp được Bạch Tê thống lĩnh, cho nên đã từng tự mình thuyết phục qua bọn hắn, không muốn bắt người ăn người. Bọn hắn trước đó căn bản không đem Bạch Hằng xem như qua một chuyện, dù sao đại thống lĩnh đều đóng cửa không thấy lao ra hỏa, mình tại sao muốn để ý tới. Mà lại nhân loại mỹ vị như vậy, vì sao không bắt không ăn. Thế nhưng là lần này không đồng dạng, nghe nói có một cái toàn phong doanh tiểu yêu, ỷ vào một kiện khí tức kinh khủng nội giáp, quả thực là mang theo Bạch Hằng sông tới núi gặp được đại thống lĩnh. Trong lòng bọn họ lo lắng đại thống lĩnh bị thuyết phục, bởi vậy từ tụ tập tới. Vừa nhìn thấy hai cái thân ảnh từ trên núi xuống tới, bọn hắn lập tức hùng hùng hổ hổ. Lao già chết tiệt, không muốn xen vào việc của người khác. Toàn phong doanh rắc rưởi, cút về, chúng ta chấn địa doanh sự tình không cần đến ngươi để ý tới. Có ăn hay không người, liên quan gì đến ngươi? Tiếng ồn ào bên trong, hai cái thân ảnh lạnh nhạt tự nhiên, cũng không nói chuyện, tiếp tục đi ra ngoài. Mà cách đó không xa, Lý Đại Chấn Địa cũng đang chỉ huy một đội yêu binh thao luyện, hắn vừa rồi vừa hay nhìn thấy Bạch Hằng lắc đầu thở dài một màn, bởi vậy một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nói, ta đã sớm nói, các ngươi đi lên cũng vô dụng. Đại thống lĩnh như vậy có chủ kiến, sao lại bị các ngươi dăm ba câu quấy nhiễu? Hắn lại chỉ vào trồn vàng trên người ra rắn nội giáp, quái thanh quái khí nói, chậc chậc. Xà nữ vương nội giáp, thì có ích lợi gì? Cố khí tức kia đè ép được chúng ta, nhưng dọa không được đại thống lĩnh. Mũi heo bên trong chen vào hành, cũng không phải tượng, vẫn như cũng là cái heo. Lý Đại Chấn Địa đối với mình hai ngày trước lâm vào ảo giác, la to mất mặt cử động, đến nay canh cánh trong lòng, nhịn không được mở miệng niệm ai. Ha ha ha ha, chung quanh tiểu yêu lập tức hống cười lên. Trôn vang im lặng, nhìn xem Lý Đại Chấn Địa một mặt đắc ý bộ dáng, rất muốn nhắc nhở hắn một chút. Cái này làm yêu a. Có đôi khi càng là N sát, bị đánh mặt thời điểm liền càng đau. Quả nhiên, chấn địa doanh toàn thể yêu tộc nghe lệnh. Tráng kiện trên ngọn núi bỗng nhiên truyền đến như sấm rền gầm nhẹ, chính là Bạch Tê thống lĩnh thanh âm. Phần phật, tất cả chấn địa doanh yêu tộc đều lập tức dừng tay lại bên trong sự tình, đứng thẳng người, không dám thở mạnh, nghiêm nghị ngửa đầu nhìn qua tráng kiện sơn phong đỉnh núi, cả Lý Đại Chấn Địa cũng không ngoại lệ. Đại thống lĩnh đối bản doanh yêu binh yêu tướng thống ngự lực, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Có thể nói, nếu như không phải xà nữ vương có vương phẩm huyết mạch uy áp, chỉ sợ tam đại doanh tiểu yêu đều sẽ càng có khuynh hướng hiệu trung bản doanh đại thống lĩnh, mà không phải xà nữ vương. Điều này cũng làm cho Bạch Hằng cảm thán. Xa nữ vương còn tại thời điểm, dạng này quản lý tự nhiên không có vấn đề, ngược lại càng có trợ giúp tam đại doanh vung sức chiến đấu. Thế nhưng là một khi xà nữ vương tự thân xảy ra vấn đề, thiếu khuyết tuyệt đối cường giả chấn áp, ba đại thống lĩnh sinh ra dị tâm cũng đã rất bình thường. Tráng kiện trên ngọn núi tiếp tục truyền đến quần quận lôi âm, từ hôm nay trở đi, tất cả chấn địa doanh yêu binh yêu tướng, nghiêm cấm xuống núi tiến vào thế giới loài người. Nếu ai dám vụng trộm xuống núi bắt người ăn người, bị bản tọa biết, bản tọa tự mình cắt đứt cổ của hắn. Nghe nói như thế, những cái kia con mắt màu đỏ tân sinh tiểu yêu nhóm sắc mặt trắng nhợt. Xong. Những học sinh mới này yêu tộc là vô pháp vô thiên, yêu tướng bọn hắn cũng dám chống đối, thậm chí đối chưa từng gặp mặt xà nữ vương đều khuyết thiếu kính sợ, thế nhưng là đại thống lĩnh, bọn hắn không dám không nghe. Thật sự là lớn thống lĩnh mấy lần xuất thủ lập uy, cái kia yêu đan kỳ đại yêu uy thế quá kinh khủng, để bọn hắn tim mật câu hàn, thăng không dậy nổi một tia lòng phản kháng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, trong truyền thuyết xà nữ vương, cũng không thể càng kinh khủng đi. Song song, mỹ vị nhân loại A. Chỉ sợ là thật ăn không được. Bên này mắt đỏ tiểu yêu nhóm mặt xám như cho, mà một bên khác, Lý Đại Chấn Điệu thì cảm giác trên mặt nóng bỏng. Vừa mới mỉa mai xong trồn vàng bọn hắn, nói bọn hắn không có khả năng thuyết phục đại thống lĩnh, đảo mắt đại thống lĩnh liền ra mệnh lệnh. Mà lại mệnh lệnh này là như thế kiên quyết, thậm chí không tiếc lấy tự mình xuất thủ đến đe dọa chấn nhiếp, có thể thấy được đại thống lĩnh coi trọng. Chương 210, Vưu Xuyên đại toàn phong. Nghe được Bạch Tê thống lĩnh hạ lệnh, trồn vàng không có đi mỉa mai Lý Đại Chấn Điệu, mà là khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật, bài trừ rơi Nguyệt Vân sự tình, hắn vẫn là thật thưởng thức cùng bội phục Bạch Tê thống lĩnh. Không chỉ có là bởi vì Bạch Tê thống lĩnh kiên trì, càng là bởi vì lựa chọn của hắn. Kỳ thật Bạch Tê thống lĩnh nếu như chỉ là muốn cho màu trắng đen chim nhỏ không rời đi hắn, còn có một cái đơn giản hơn lựa chọn, đó chính là đút đồ ăn một giọt mình yêu huyết, liền như chính mình thu phục tiểu kim, thu phục màu trắng đen chim nhỏ. Bởi như vậy, hắn liền thành màu trắng đen chim nhỏ chủ nhân, linh thú đối chủ nhân. Dưới tình huống bình thường là nhất định phải phục tùng. Chỉ là bởi như vậy, màu trắng đen chim nhỏ cũng liền đã mất đi tự do, đã mất đi tự chủ linh hồn. Bạch Tê thống lĩnh hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy điểm này, hắn thích nàng, lại không nguyện ý ép buộc nàng, trói buộc nàng, thà rằng mình chịu đựng ngày qua ngày thống khổ tra tấn, đổi lấy lương tình tương duyệt tư thủ làm bạn. Trôn vang tính cách, mặc dù nhìn tiện hề hề, bất cần đời, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng là trọng cảm tình một loại kia, từ hắn coi trọng các đệ đệ muội muội. Thà rằng mình bước lên nguy hiểm tính mạng đi thế giới loài người, cũng không muốn tìm địa phương trốn đi hoặc là đầu nhập vào cái khác yêu vương sơn, liền có thể nhìn ra một hai. Mà mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng theo hắn tại thế giới loài người đợi thời gian càng ngày càng dài, hắn dần dần đối tiểu chính thái, khả nhân nhi mấy người cũng sinh ra đối mặt đệ đệ muội muội đồng dạng cảm giác. Nghe cái kia từng tiếng hoang ca, trôn vàng có đôi khi hoảng hốt liền phảng phất thấy được trong sơn động đám tiểu tể tử, đối với mình liễu dĩu hô trồn ca tình hình. Trồn ca. Hoang ca. Trôn vàng trong lòng có thời điểm cũng sẽ rất nặng nề, hắn hiểu được cuối cùng có một ngày, mình là muốn làm ra lựa chọn. Chính là bởi vì chính mình cũng rất trọng tình cảm, cho nên trôn vàng đối Bạch Tê thống lĩnh cũng rất có tán đồng cảm giác, nếu như có thể, hắn ngược lại là rất muốn giúp Bạch Tê thống lĩnh giải quyết ngứa lạ chứng bệnh bối rối. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi chuyện đều có hoàn mỹ kết cục. Mặc dù rất muốn giúp bận điệu, nhưng trôn ca cũng chỉ là cái có chút đặc thù tiểu yêu mà thôi, cũng có năng lực cực hạn. Cũng có hắn đem hết toàn lực cũng chuyện không giải quyết được. Bạch Tê thống lĩnh, đem sẽ tiếp tục nhận thụ lấy ngứa lạ thống khổ tra tấn, tiếp tục cùng màu trắng đen chim nhỏ tư thủ cùng một chỗ. Mà màu trắng đen chim nhỏ có lẽ cả một đời đều không biết khai linh trí, thẳng đến tuổi thọ kết thúc. Đây là Bạch Tê thống lĩnh lựa chọn của mình. Mặc dù không phải hoàn mỹ kết quả, nhưng đây chính là sinh hoạt. Tại Xà Vương Sơn, mỗi một cái tiểu yêu đều như vậy sinh hoạt, bọn chúng có mình sướng vui giận buồn, cũng có được mình tiếc nuối. Thuyết phục chấn địa doanh Bạch Tê thống lĩnh, nhiệm vụ mới hoàn thành 1/3, kế tiếp còn có hai cái đại thống lĩnh cần trồn vàng đi thuyết phục đâu. Toàn phong doanh, liệt thiên doanh trồn ca lẩm bẩm, cuối cùng vẫn quyết định đi trước bái phòng một chút nhà mình đại thống lĩnh. Toàn phong đại thống lĩnh, bất kể nói thế nào, mình cũng là toàn phong doanh một viên, cái thân phận này hẳn là tương đối dễ nói chuyện đi. Mà lại mình trong toàn phong doanh cũng có chen mồm vào được người quen, mà lại trước đây không lâu còn gặp qua, đó chính là đại toàn phong Thạch Long. Bởi vì xà nữ vương đã từng lời hứa, Thạch Đại Toàn Phong cùng mình xem như cột vào cùng một cái trên chiến xa. Trôn vang nhìn ra được, Thạch Đại Toàn Phong hiển nhiên là đối xà nữ vương trung tâm không hai, cùng Lý Đại Chấn Địa loại kia kẻ lĩnh hót đại đội trưởng hoàn toàn khác biệt, cho dù ở xà nữ vương biến mất hồi lâu, ba đại thống lĩnh có dị tâm thời điểm, Thạch Đại Toàn Phong nâng lên xà nữ vương, như cũ cung kính có thừa. Nghĩ như vậy, Trôn vang làm quyết định, một đường hướng về Thạch Đại Toàn Phong nơi ở tiến đến. Lấy Đại Toàn Phong thân phận, tại đại thống lĩnh trước mặt cũng có thể chen mồm vào được, đến lúc đó để Thạch Đại Toàn Phong giúp đỡ chút, có lẽ khuyên nói đến biết nhẹ nhõm rất nhiều. Chẳng qua là khi Trồn Vàng nhìn thấy Thạch Đại Toàn Phong thời điểm, Thạch Đại Toàn Phong chính than thở, một bộ sầu não bất ức bộ dáng. Đại Toàn Phong Thạch Long chính là thằn lằn thành yêu, cũng chính là mọi người thường nói thằn lằn. Hình tượng của hắn là một cái trán rộng lớn thon gầy trung nhân nhân, trên trán còn có ba mảnh bích vảy màu xanh lục, hai mắt vi lồi, hai mắt khoảng thời gian có chút lớn, nhưng là ánh mắt sáng ngời có thần. Trồn Vàng, sao ngươi lại tới đây? Trồn Vàng mới xuất hiện. Thạch Đại Toàn Phong một con mắt liền hơi động một chút, nhìn về phía Trồn Vàng, ngay sau đó con mắt còn lại mới cùng đi qua. Ách, là như vậy. Trồn Vàng đem ý đổ đến nói một lần. Ngươi muốn đi bái kiến đại thống lĩnh, thuyết phục hắn quản thúc Toàn Phong doanh yêu binh, không cho mọi người tiếp tục xuống núi ăn người. Thạch Long hơi sững sờ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đại thống lĩnh biết nghe ngươi? Chỉ bằng cái này. Trồn Vàng giật ra áo, lộ ra bên trong da rắn nội giáp. Đây là cái gì? Thạch Đại Toàn Phong nhìn xem da rắn đường vân, thần sắc hơi đổi, trong cảm giác giáp có chút bất phàm, chỉ là như cũ có chút mê hoặc. Trồn Vàng lấy tay đi vào giáp, nhẹ nhàng rót vào một tia yêu lực, lập tức da rắn nội giáp phảng phất sống lại, tràn ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm khí tức. Đại vương! Thạch Đại Toàn Phong toàn thân chấn động, thốt ra, trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Bất quá hắn đối xả nữ vương trung thành tuyệt đối, không thẹn với lương tâm, tự nhiên cũng không chột dạ, chỉ là hơi chấn kinh liền thành tỉnh lại. Ngay sau đó đối Trồn Vàng liên tục khoát tay, nhanh thu lại, thu lại. Hô! Cố khí tức kia trong nháy mắt biến mất, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Thạch Đại Toàn Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây là đại vương thiếp thân chi vật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta còn tưởng rằng đại vương trở về nữa nha. Có thứ này, đại thống lĩnh ngược lại là khẳng định hội kiến ngươi, chỉ là cuối cùng là không biết đáp ứng, ta cũng không xác định a. Đại vương nàng quá lâu chưa từng xuất hiện. Nghe nói ba vị đại thống lĩnh đều có chút Thạch Đại Toàn Phong cẩn thận cân nhắc dùng từ. Ta biết. Trồn Vàng thì là cười nói, ta trước đó đã đi gặp qua chấn địa doanh Bạch Tê thống lĩnh. Ba đại thống lĩnh bây giờ đều có chút mình tính toán nhỏ nhặt, ta đây minh bạch. Ngươi biết liền tốt. Thạch Đại Toàn Phong nhẹ gật đầu, ngươi đi gặp Bạch Tê thống lĩnh, kết quả như thế nào? Phí hết điểm chắc trở, Bạch Tê thống lĩnh cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ta tưởng lần này, có Thạch Đại Toàn Phong ngài giúp ta nói chuyện. Thuyết phục Toàn Phong đại thống lĩnh hẳn là so khuyên Bạch Tê thống lĩnh lại càng dễ đi. Ngài thế nhưng là đại thống lĩnh phụ tá đắc lực. Trồn Vàng lấy lòng một câu. Phụ tá đắc lực ai ngờ Thạch Long đống nhiên nở nụ cười khổ. Nếu như đoạn thời gian trước ngươi nói như vậy, cũng không sai. Chỉ là bây giờ, chỉ sợ chỉ có Vưu Xuyên tên kia mới được xưng tụng là đại thống lĩnh phụ tá đắc lực đi. Trồn Vàng sững sờ, Vưu Xuyên là ai? Nghe Thạch Đại Toàn Phong ngữ khí, Vưu Xuyên chỉ sợ là cái lợi hại gia hỏa. Thế nhưng là hắn tại Toàn Phong doanh thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Hẳn là tân sinh yêu tộc. Vưu Xuyên là mới gia nhập xà vương sân yêu, mà lại là trúc cơ hậu kỳ yêu tướng, bây giờ là chúng ta Toàn Phong doanh vị thứ tư đại Toàn Phong. Thạch Đại Toàn Phong giải thích nói. Chương 211, tham ăn đại thống lĩnh. Toàn Phong doanh có 4 vị đại Toàn Phong rồi. Trồn Vàng kinh ngạc. Hắn khi trở về ở dưỡng ngắn, còn chưa kịp cùng trước kia tiểu yêu các bằng hữu tụ họp một chút, trò chuyện chút, bởi vậy rất nhiều chuyện đều còn không biết. Thạch Đại Toàn Phong nhẹ gật đầu, giải thích nói, từ trên trời huyết sắc sao trời xuất hiện, tân sinh yêu tộc liền đại lượng hiện lên, mà chúng ta Toàn Phong doanh chính là phụ trách Tuần Sơn, tuyệt đại đa số tân sinh yêu tộc đều là chúng ta Toàn Phong doanh yêu binh dẫn đầu hiện, bởi vậy gia nhập Toàn Phong doanh cũng nhiều nhất. Yêu binh càng nhiều, ba cái đại đội không còn được, tự nhiên lại tăng lên một cái mới đại đội, cũng để bạt một cái mới đại đội trưởng, chính là Vưu Xuyên gia hỏa này. Vưu Xuyên trước kia chính là cái vô danh tán yêu. Mượn cơ hội này gia nhập chúng ta xà Vương Sơn, không nghĩ tới gặp may, trực tiếp làm tới đại Toàn Phong. Thạch Long trong giọng nói tràn đầy hoán khí. Ách, mới gia nhập tán yêu, trực tiếp liền cho đại đội trưởng chi vị. Cái này không hợp quy củ đi. Trồn Vàng tự nhiên biết xà Vương Sơn quy củ, phàm là mới gia nhập yêu, tại căn cứ đạo hạnh để thăng làm tiểu đội trưởng, đại đội trưởng trước đó, đều muốn trước quan sát một đoạn thời gian, để phòng là khác yêu Vương Sơn phái tới mật thám. Trong khoảng thời gian này dài ngắn không đồng nhất, nhưng bình thường đều sẽ không ít hơn một năm. Còn không phải là bởi vì đại vương không tại, mà Vưu Xuyên gia hỏa này lại đem đại thống lĩnh hống cao hứng, đại thống lĩnh bây giờ tín nhiệm nhất hắn. Thạch Long thở dài một tiếng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thân là xà vương sơn trúc cơ hậu kỳ yêu tướng, yêu thuật đầy đủ, ngẫu nhiên có thể được yêu đan kỳ đại yêu chỉ điểm tu luyện, thực lực tự nhiên xa cùng cấp bậc tán yêu. Thả trước kia, Vưu Xuyên dạng này tán yêu, Thạch Đại Toàn Phong căn bản không để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ Vưu Xuyên dựa vào nịnh nọt nịnh bợ, cũng làm tới đại Toàn Phong, đạt được yêu thuật ban cho, còn có đại thống lĩnh chỉ điểm, thực lực đã sớm chạy tới, thậm chí còn ẩn ẩn đè lại Thạch Đại Toàn Phong một đầu. Hống cao hứng. Sẽ không phải là Trồn Vàng ngạc nhiên. Hắn đương nhiên biết, Toàn Phong doanh vị này đại thống lĩnh là nổi danh tham ăn, ỷ là thống ngự là phụ trách Tuần Sơn Toàn Phong doanh, thích nhất để cho thủ hạ đầy khắp núi đồi cho hắn sưu tập các loại cổ quái kỳ lạ mỹ vị. Nếu như mỹ vị để hắn hài lòng, liền sẽ ban thưởng một vài thứ, đại thống lĩnh tiện tay ban thưởng đối yêu binh tới nói cơ hồ đều là chân quý dị thường bảo bối. Thậm chí có một lần, hắn còn đặc biệt cho một cái mang đến tuyệt đỉnh mỹ vị phổ thông yêu binh ban thưởng một môn cơ sở yêu thuật. Đây chính là tiểu Toàn Phong mới có thể có đến đãi ngộ. Nếu như nói có cái gì có thể để cho vị này đại thống lĩnh không để ý quý củ, chỉ sợ cũng chỉ có mỹ vị. Không sai, chính là ăn. Thạch Đại Toàn Phong cắn răng nói, Vưu Xuyên dẫn đầu đại đội, tuyệt đại đa số đều là tân sinh yêu tộc, trong đó không thiếu nguyên bản dưới núi động vật thành yêu. Những học sinh mới này yêu tộc đối dưới núi rất là quen thuộc, mà lại cũng thích chạy xuống núi, tự nhiên sưu tập đến các loại thế giới loài người mỹ thực. Chẳng biết tại sao, đại thống lĩnh ăn một lần liền thật sâu mê luyến. Thế giới loài người mỹ thực. Chôn ca trong lòng hơi động. Khó trách. Lẽ ra Thạch Đại Toàn Phong cũng là một vị đại đội trưởng, thủ hạ đồng dạng có một đám tiểu yêu, cũng có thể đầy khắp núi đồi sưu tập đủ loại mỹ vị, vì sao đại thống lĩnh đơn độc đối Vưu Xuyên như thế bất công? Xem ra mấu chốt chính là chỗ này. Thạch Đại Toàn Phong đối xà nữ vương trung thành tuyệt đối, tự nhiên cẩn thủ xà nữ vương quyết định quy củ, không để cho thủ hạ tiểu yêu đi thế giới loài người, chỉ có thể ở xà vương sơn tìm kiếm. Nhưng Trồn Vàng lại quá là rõ ràng. Nhân loại tại nấu nướng phương diện kỹ xảo, tuyệt đối có thể song bạo yêu tộc 10 đầu đường phố. Đủ loại nấu nướng kỹ pháp, phong phú đa dạng gia vị thủ đoạn, đa dạng hóa nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra cùng xảo rượu phối hợp. Những này đều không phải là yêu tộc đơn giản thực đơn có thể so sánh. Mỹ vị chỉ là một mặt, một phương diện khác, đại thống lĩnh những năm này, chỉ sợ sớm đã đem xà vương sơn có thể tìm tới mỹ vị ăn một cái lần, chỉ sợ sớm đã chán ăn. Ngẫu nhiên ăn vào tươi mới thế giới loài người đồ ăn. Cảm thấy vui mừng cũng là tự nhiên. Tựa như lúc trước Cốc Thức Tông đám đệ tử cũ, Sơn Chân Hải Vị đã sớm chán ăn, một khối gà rán lại có thể để bọn hắn cảm giác kinh hỉ. Đã muốn đi thuyết phục đại thống lĩnh, nhất chuẩn bị cẩn thận một chút chân quý mỹ vị, dạng này đại thống lĩnh tâm tình mới sẽ tốt hơn. Coi như không có chân quý mỹ vị, chí ít phổ thông mỹ vị cũng muốn chuẩn bị một chút. Ân. Xem xét ngươi liền không có chuẩn bị, cái kia phương diện này ta liền giúp ngươi chuẩn bị đi, một chút linh thú cấp bậc dê bỏ giống chim. Ta vẫn phải có. Kỳ thật trước đó người tu tiên kia tiểu tử, nếu như có thể đưa cho đại thống lĩnh, nói không chừng đại thống lĩnh liền sẽ một lần nữa tín nhiệm ta. Thạch Đại Toàn Phong đống nhiên yếu ớt thở dài. Ây Trồn Vàng có chút lập tức xấu hổ. Da mịn thịt mềm tu tiên giả, tại yêu xem ra đích thật là cực phẩm mỹ vị. Yêu muốn ăn người bình thường, là bởi vì là người bình thường trên người có tiên thiên chi khí, thế nhưng là yêu muốn ăn tu tiên giả, thì là bởi vì tiên lực tưới nhuần qua chất thịt tư vị càng tốt. Yêu mặc dù chán ghét tu tiên giả tiên lực khí tức, thế nhưng là một khi giết chết, tiên lực liền đại bộ phận tiêu tán. Dù là có một chút tiên khí lưu lại cũng không cần gấp, thật giống như đậu hũ thối mặc dù nghe thối, thế nhưng là bắt đầu ăn vẫn như cũ vô cùng ngon. Kỳ thật trái lại cũng giống vậy, nhân loại còn không phải đồng dạng chán ghét yêu khí. Thế nhưng là yêu thi làm thành thức ăn, đồng dạng bị cho rằng là tuyệt đỉnh mỹ vị. Tu tiên giả cùng yêu, thật không hổ là trời sinh chú định địch nhân. Không nghĩ tới mình giải cứu tiểu chính thái cử động. Ngược lại làm trễ nải Thạch Đại Toàn Phong tặng lễ đại kế, Trồn Vàng lập tức có chút áy náy. Lúc trước hắn láo xưng tiểu chính thái cùng cứu đại thiếu gia có quan hệ, mới khiến cho Thạch Đại Toàn Phong thả tiểu chính thái, mà trên thực tế hai căn bản không quan hệ. Cái này khiến Trồn ca âm thầm quyết định, chờ sau đó nếu như có thể đem đại thống linh hống cao hứng, nhất định phải giúp Thạch Đại Toàn Phong nói tốt vài câu. Về phần làm sao hống, Trồn Vàng trong lòng đã mơ hồ có ý nghĩ. Cắt, không phải liền là nhân loại mỹ thực a? Có trong đầu một đống lớn cổ quái ký ức, cùng trong nhà mở quán rượu tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương cùng một châu nghiên cứu làm đồ ăn kinh lịch, Trồn ca đối tài nấu nướng của mình vẫn là rất có lòng tin. Tại thế giới loài người không dám nói bốc nói phét, bất quá tại xà vương sơn nha. Có cái nào tiểu yêu dám nói so ca càng sẽ làm đồ ăn. Chỉ chốc lát, Thạch Đại Toàn Phong liền chuẩn bị tốt hai đầu trâu, ba con dê, còn có một đống lớn buộc cùng một châu gà vịt. Những động vật này đều không phải là phổ thông động vật. Mà là trên người có nhàn nhạt thiên địa linh khí linh thú, chính là phỏng theo liệt thiên doanh, dùng linh tiểu nuôi nấng đại lượng phổ thông động vật, trải qua đại lượng sau khi chết sống sót. Linh thú tự nhiên so phổ thông động vật mỹ vị hơn nhiều. Đây coi như là yêu tộc trong mắt tương đối thường quy mỹ vị, bởi vì bồi dưỡng muốn tiêu hao linh tiểu, cho nên xem như chân quý, nhưng không thể tính hiếm thấy, càng chưa nói tới mới lạ. Nếu là trước kia, đem những này đưa cho tham ăn đại thống lĩnh, liền có thể đạt được không tệ ban thưởng. nhưng hôm nay đại thống lĩnh khẩu vị cũng kén ăn, có hay không ban thưởng liền không nói được rồi. Trái tim đen đú ám http. Bất quá dù nói thế nào, cũng so tay không đi mạnh mẽ. Trôn vàng nhìn xem thạch đại toàn phong chuẩn bị thuần một sắc động vật, lần nữa cảm khái yêu tộc thực đơn đơn nhất. Yêu là ưa thích ăn thịt không sai, thế nhưng là có đôi khi vật gì khác phối hợp thịt cùng một chỗ ăn, ngược lại càng có thể nổi bật thịt mỹ vị a. Tạ nghe đủ gì bị 12-3 lần nữa khen thưởng 6 vạn tệ, thăng cấp làm vị thứ nhất minh chủ. Tạ mặt trời lặn truy mây bay khen thưởng, tạ các vị thư hữu phiếu phiếu. Chương 212, cái này heo có chút cuồng. Theo thạch đại toàn phong thuyết pháp, đại thống linh thích ngủ, buổi sáng ngàn vạn không thể quấy nhiễu, mà lúc xế chiều, mặt trời chính giữa ngã về tây một lúc thời điểm, đại thống linh tâm tình tốt nhất, muốn ăn tốt nhất. Bởi vậy hai yêu lặng lặng đợi một hồi lâu, thẳng đến thạch đại toàn phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm giác không sai biệt lắm, đây mới gọi là lên mấy cái tiểu yêu, thở hổn hển dơ lên rất nhiều dê bò gà vịt mấy người mỹ vị linh thú, hướng về toàn phong đại thống lĩnh nơi ở mà đi. Chỉ chốc lát, đã đến một chỗ phong cảnh tú lệ sơn cốc. Ưu tĩnh tiểu sơn cốc, có thanh tịnh dòng suối, có um tùm cây cối, không khí cũng là thanh lương sảng khoái, trộn lẫn lấy nhàn nhạt hoa dại mùi thơm ngát. Cái này quả nhiên là cái hưởng phúc nơi tốt, so bạch tê thống lĩnh tòa kia tráng kiện sơn phong không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Trôn vàng đi theo thạch đại toàn phong tại trong rừng cây ghé qua, hướng sâu trong thung lũng đi đến, trong lòng thì có chút chờ mong. Toàn phong doanh vị này đại thống lĩnh, là ba đại thống lĩnh ở trong vai trò thấp nhất cũng nhất lười biếng một cái, bình thường cực ít đi lại hiện thân. Liền cả Trôn vàng cái này toàn phong doanh yêu binh đều không chút gặp qua nhà mình đại thống lĩnh, trong trí nhớ xa xa thấy qua mấy lần, tựa hồ là cái bụng đại yêu viên mập mạp. Ngoại giới chỉ là thịnh truyền hắn thích ăn ngon, cũng rất ít đề cập bản lãnh của hắn, bất quá có thể lên làm ba đại thống lĩnh một trong, nghĩ đến khẳng định không là bình thường yêu. Nghĩ tới đây, Trôn vàng mới bỗng nhiên giật mình, hắn thế mà cũng không biết toàn phong đại thống lĩnh bản thể là cái gì. Bình thường một mực gọi toàn phong đại thống lĩnh, nhưng xưa nay không nghĩ tới vấn đề này. Khu khu, thạch đại toàn phong Trôn vàng có chút ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi nói, đại thống lĩnh bản thể là cái gì a? Thạch đại toàn phong nhìn hắn một cái, thần sắc có mấy phần cổ quái, ngươi chờ chút nhìn thấy đại thống lĩnh, cũng đừng xách việc này a, đại thống lĩnh không thích để người khác đề cập bản thể của hắn. Ân, đại thống lĩnh hắn nhưng thật ra là cái chư yêu, mà lại là heo nhà, không phải lợn rừng. Trắng trắng mập mập không có răng nanh cái chủng loại kia. Thạch đại toàn phong nhỏ giọng nói, Ây Trôn vàng cũng là sững sờ. Chư yêu rất phổ biến, xà vương sơn cũng có rất nhiều, bất quá đều là hung hãn lợn rừng yêu. Thợ săn thường nói một heo hai gấu tam lá hổ, lợn rừng tuyệt đối xem như núi rừng bên trong có tên tuổi mánh thú, thành yêu về sau cũng rất lợi hại. Mà trong ấn tượng loại kia bị nhân loại thuần dưỡng vô số đời heo nhà, đã sớm lui hóa thành chỉ biết ăn cùng ngủ không có đầu góc ngu xuẩn, dạng này động vật cũng có thể khai linh trí. Bất quá Trôn vàng ngay sau đó cũng có chút xấu hổ, bởi vì hắn nhớ tới, nhà mình vị này đại thống lĩnh. Không phải là nổi danh thích ăn cùng ngủ sao? Xem ra còn đúng là không sai. Chỉ chốc lát, liền đi tới sâu trong thung lũng, xa xa có thể nhìn thấy bên dòng suối nhỏ có một mảnh đất trống lớn, trên đất trống có một tòa nhà gỗ, cổng đặt vào ghế nằm, trên ghế nằm thì dựa vào một người đại mập mạp, chính híp mắt hài lòng phơi nắng. Ở trong tay phải của hắn thì là một cái rộng lớn bàn đá, trên mặt bàn bày đầy các loại mới mẻ hái mỹ vị hoa quả, cùng các loại thế giới loài người mới có gà quay, thịt khô, hun ruột. Hai vị dáng người nở nang nữ yêu hầu hạ, một cái không ngừng bóc lấy hoa quả, đưa tới mập mạp bên miệng, một cái khác thì không ngừng đánh lấy cây quạt, nhỏ giọng cười nói cái gì. Cái này đều không phải là trọng điểm là tại thạch đại toàn phong cùng Trôn vàng phía trước cách đó không xa trong rừng cây, thế mà còn có một cái khác bầy yêu tộc, hiển nhiên so với bọn hắn tới sớm hơn. Vưu Xuyên, Thạch Long, song phương dẫn đầu hai cái yêu, liếc mắt liền nhìn thấy đối phương, lập tức đều lộ ra rõ ràng địch ý. Không nghĩ tới đối phương cùng mình tuyển tại cùng một ngày đến hiếu kính đại thống lĩnh, thế mà xung đột nhau. Đó chính là mới tới Vưu Xuyên đại toàn phong. Trôn vàng lập tức hiểu được, vội vàng nhìn kỹ lại, chỉ gặp càng đại toàn phong là cái tứ chi gầy cao mặt nhọn nam tử trung niên, hai mắt hẹp dài, con ngươi là huyết yêu màu đỏ thẫm. Càng đại toàn phong cũng mang theo mấy cái tiểu yêu, dơ lên một con trâu cùng một con dê, đồng dạng là linh thú. Ngoài ra, còn có một cái thân ảnh nhỏ gầy cũng đi theo Vưu Xuyên đại toàn phong bên người. Kia là một cái cách ăn mặc rất kỳ quái tiểu yêu, râu ca chê, mũ cho nhỏ, mỏ nhọn ba, ánh mắt bốn phía loạn chuyển, có vẻ hơi hèn mọn. Chậc chậc, lại là những này không có ý mới đồ vật, Thạch Long, ngươi thật đúng là không có tiến bộ. Vưu Xuyên nhìn lướt qua thạch đại toàn phong sau lưng tiểu yêu dơ lên rất nhiều gà vịt dê bỏ linh thú. Cười nhạo nói, đại thống linh ăn những vật này đã sớm án, ngươi thế mà còn không biết biến báo, tử thủ không cho phép xuống núi quy củ, thật sự là cổ hủ chi cực. Ngươi không cũng giống vậy. Thạch Đại Toản Phong hừ một tiếng, lần này ngươi làm sao không tiếp tục đưa thế giới loài người đồ ăn, ngược lại đổi đưa linh thú. Ta liền nói à, đại thống lĩnh cũng liền đồ cái mới mẻ, thế giới loài người gà vị thịt cá cả thiên địa linh khí đều không ẩn chứa, làm sao so ra mà vượt linh thú mỹ vị. Chỉ là một trâu một dê, ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Thạch Đại Toản Phong niệm ai? Hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm Đại Toản Phong, dưới tay nuôi linh thú so Vưu Xuyên nhiều nhiều. Một hồi ngươi sẽ biết. Vưu Xuyên cười đắc ý. Mà tại lúc này, đã tới, cũng đừng tại từng mảnh rừng cây bên trong. Lắm điều. Nơi xa trên ghế nằm mập mạp hề vải mở miệng, bình thản thanh âm tại chúng yêu vang lên bên tai, dọa bọn hắn nhảy một cái. Không dám thất lễ, hai nhóm yêu tộc đều từ trong rừng cây nối đuôi nhau mà ra, dơ lên riêng phần mình chuẩn bị mỹ vị, đi tới một trước nhà trên đất trống. Bái kiến đại thống lĩnh. Chúng yêu đồng nói. Vưu Xuyên, lần này lại có cái gì mới lạ nhân loại mỹ thực a? Ngươi vài ngày không có tới, lần trước mang tới, ta đều nhanh đã ăn xong. Mập mạp đại thống lĩnh đầu tiên là chớp chớp mắt nhỏ, đối Vưu Xuyên đoán trách một câu, sau đó mới nhìn về phía Thạch Long, tùy ý gật đầu, Thạch Long a, ngươi cũng tới. Đại thống lĩnh chớ trách, lần này ta chuyên môn chuẩn bị kinh hỉ, bảo đảm ngài hài lòng. Vưu Xuyên xỉm cười quyến rũ nói. Đại thống lĩnh, ta lần này đến, ngoại trừ dâng lên những linh thú này, còn có một chuyện muốn nhờ. Thạch Long thì là khai môn kiến sân nói. Có việc. Mập mạp đại thống lĩnh một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, nói đi, chuyện gì? Đại thống lĩnh lúc này Trồn Vàng mới đi tới, thi lễ một cái nói, tiểu nhân là Toản Phong doanh yêu binh Trồn Vàng, lần này là có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài nói. Xà Vương Sơn trên không có nghiệt vân tích lũy, thiên đạo chế tài sắp tới, việc quan hệ ta Xà Vương Sơn sinh tử tồn vong, còn xin đại thống lĩnh ước thúc thủ hạ, cấm chỉ mọi người lại xuống núi. Trồn Vàng nói một hơi một nhóm lớn, ở giữa đều không mang theo dừng lại. Đây là hấp thụ gặp Bạch Tê thống lĩnh lúc giao hấn, thừa dịp đại thống lĩnh không cắt đứt, mau đem muốn nói lời nói hết ra. Là Bạch Hằng để ngươi tới đi. Mập mạp đại thống lĩnh nghe xong, lại chỉ là thản nhiên nói. Ách, đúng thế Trồn Vàng nói. Chính hắn cũng đã tới nhiều lần, ta đều không gặp hắn, ngươi một cái nho nhỏ yêu binh, hắn dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể thuyết phục ta. Liên bởi vì ngươi là Toản Phong doanh yêu binh. Mập mạp đại thống lĩnh hừ một tiếng. Đại thống lĩnh, Bạch quân sư nói để ngài nhìn xem cái này, ngài có lẽ sẽ coi trọng một điểm Trồn Vàng bất đắc dĩ, đành phải giật ra áo, lộ ra trong đó da rắn nội giáp. Một cỗ yêu lực rót vào da rắn đường vân ở trong. Ông! Uy nghiêm khí tức tản ra tới. Ngươi đây là uy hiếp ta. Đe dọa ta. Mập mạp đại thống lĩnh lông mày có chút dương lên, ngay sau đó nhếch miệng, khó chịu hừ hừ nói, ước thúc thủ hạ, ta còn thế nào ăn vào thế giới loài người mỹ thực. Một khối xà nữ vương yêu đàn kỳ giai đoạn phá da rắn. Liền muốn áp đảo ta, để cho ta từ bỏ mỹ thực, quả thực là chuyện cười lớn. Bảo nàng một tiếng xà vương, là cho nàng mặt mũi, còn thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào rồi. Lời vừa nói ra, Trồn Vàng giật nảy mình. Phải biết liền cả Bạch Tê thống lĩnh, tuy có ý đồ không tốt, thế nhưng là cũng đối xà nữ vương duy trì cơ bản nhất tôn kính, liền cả nhất không nhịn được thời điểm cũng không có xuyên thấu lấy ra rắn nội giáp Trồn Vàng động thủ. Thế nhưng là mập mạp đại thống lĩnh trong giọng nói, lại ngay cả vẻ tôn kính cũng bị mất. Xà nữ vương coi như đạo hạnh lui bước đến yêu đan kỳ, cũng là vương phẩm huyết mạch yêu đan kỳ a, đại thống lĩnh ở đâu ra lực lượng cuồng vọng như vậy. Mà nghe được câu này, Trồn Vàng trên bờ vai tiểu thanh trùng cũng tức giận vùng vẩy lên xúc giác đến, Trồn Ca còn không có kịp phản ứng, liên tiếp hỏa cầu lôi quang liền thẳng đến heo thống lĩnh mà đi. Chương 213, nhân loại làm đồ ăn thủ pháp. Tiểu thanh trùng bây giờ mỗi một đạo hỏa cầu lôi quang, đều có luyện khí kỳ 8 tầng một kích toàn lực uy lực. Mấy chục trên trăm đạo công kích một mạch đập tới. Liền xem như trúc cơ hậu kỳ yêu tướng cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng là bụng đại yêu viên heo thống lĩnh, lại lười biếng cả mí mắt đều không ngẩng, liên tiếp hỏa cầu lôi quang tại hắn trên bụng nổ tung, lại ngay cả cái đen xám dấu đều không có lưu lại. Loại trình độ này công kích, đối yêu đan kỳ đại yêu tới nói, cùng gãi ngứa không có gì khác nhau. Bất quá mặc dù không bị tổn thương, cử chỉ này lại là trắng trợn khiêu khích a. Trôn Ca giật nảy mình, cả vội vươn tay đè xuống trên bờ vai tiểu thanh trùng. Hai ngón tay lúc lên lúc xuống nắm đầu của nó, để nó mở không nổi miệng ba, chỉ có thể tức giận cơ xúc giác. Mà một bên khác, chư yêu đại thống lĩnh bỗng nhiên hừ một tiếng, mắt nhỏ bên trong tinh quang lóe lên, trên thân lại bỗng nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng mà uy nghiêm áp bách khí tức. Oanh! Này khí tức phảng phất cuồng phong quét sạch toàn trường. Không khí phảng phất đọc lại, Trồn Vàng bên người Thạch Đại Toản Phong, cách đó không xa Càng Đại Toản Phong, tất cả đều trong nháy mắt cương thẳng người, trong mắt lộ ra khó có thể tin cùng vẻ hoảng sợ. Mà những cái kia dơ lên đồ vật tiểu yêu nhóm, hai cái phục thị lấy heo thống lĩnh nở nang nữ yêu, cùng càng đại toàn phong mang tới cái kia dâu cá chê mũ tròn nhỏ hèn mọn tiểu yêu, toàn cũng nhịn không được sủi lơ nằm dạp trên mặt đất, lạnh run run. Cái này đây, đây là yêu vương khí tức. Đại thống linh thành vương rồi. Tất cả ở đây yêu tộc trong lòng đều chỉ có một cái rung động suy nghĩ đang vang vọng. Chỉ có Chôn Vàng, bởi vì trên người da rắn nội giáp còn tản ra trận trận xà nữ vương khí tức, hai loại khí thế ẩn ẩn lẫn nhau triệt tiêu, khiến cho hắn không có bị heo thống lĩnh khí thế ảnh hưởng. Bất quá cái kia đập vào mặt, như vực sâu biển lớn kinh khủng ý thế, ý nguyên rõ ràng chuyển tới. Trong nháy mắt đó, Chôn Ca thật có một loại đối mặt giận yêu vương cảm giác. Chôn Vàng sợ choáng váng, Tiểu Thanh Trùng cũng ngây người. Nhưng mà nháy mắt sau đó, bá, cố khí thế kia trong nháy mắt tiêu tán, không khí lại khôi phục lưu động. Bụng đại yêu viên mập mạp thống lĩnh vẫn như cũ lười biếng tựa ở trên ghế nằm, khi mắt, phơi nắng, lộ ra cao thầm mặt chắc. Không biết có phải hay không ảo giác, mập mạp đại thống lĩnh toàn bộ nhìn qua giống như gầy một điểm. Cái kia tròn vo bụng lớn, tựa hồ giảm đi một tia. Hừ hừ, cái này hạ biết đi, bản thống lĩnh không sợ xà nữ vương, cũng không phải tùy tiện nói một chút mập mạp đại thống lĩnh có chút đắc ý lườm chúng yêu một chút, lẩm bẩm lẩm bẩm. Đồng thời trong mắt của hắn còn lặng lẽ hiện ra một tia ước mơ. Bản thống lĩnh nếu là tiến thêm một bước, phải biết huyết sắc yêu tinh lớn nhất ảnh hưởng chính là để thiên hạ yêu tộc huyết mạch tiến hóa. Động vật huyết mạch tiến hóa, thành tiểu yêu huyết mạch đồng dạng tiến hóa, bản mệnh yêu thuật uy lực đại tăng. Mà ba đại thống lĩnh có thể tu luyện tới yêu đan kỳ, huyết mạch vốn là tương đương bất phàm, lần nữa tiến hóa về sau, liền có khả năng bước ra trọng yếu nhất một bước. Vương phẩm huyết mạch. Bất quá một bước này không phải tốt như vậy vượn, nhìn chung toàn bộ không thanh sơn mạch, yêu đan kỳ đại yêu không ít. Nhưng là chân chính mượn cơ hội này trở thành tân tân yêu vương cũng chỉ có một cái, cũng chính là bây giờ thứ 27 động yêu vương. Cái khác đại yêu nhiều nhất là bản mệnh yêu thuật tăng lên, thực lực tăng nhiều. Ai cũng không biết, vị này toàn phong doanh đại thống lĩnh, ba đại thống lĩnh ở trong thấp nhất đều lười biếng một cái, thế mà âm thầm liền tiến hóa đến loại trình độ này. Song song Chồn Ca lấy lại tinh thần, cảm giác hai chân đều có chút mềm. Yêu vương đều là có ngạo khí, mình dám cầm một cái yêu vương tín vật uy hiếp một cái khác yêu vương. Quả thực là tìm đường chết ta. Chỉ hy vọng heo thống lĩnh, a không, là heo yêu vương, có thể xem ở ngày xưa xà nữ vương hoặc là thạch đại toàn phong phân thượng, tha mình một mạng. Thật to đại thống lĩnh thứ tội à, tiểu nhân không phải cố ý, Chôn Vàng che lấy tiểu thanh trùng miệng, vẻ mặt cầu xin kêu lên. Bất quá chờ nửa ngày, heo thống lĩnh cũng bị mất bước kế tiếp động tĩnh, Chôn Vàng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một chút lẩm bẩm một bộ lười nhác động đậy bộ dáng đại mập mạp, trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Theo thống lĩnh nếu quả như thật thành yêu vương, sao không học vị kia tân tấn yêu vương đi tự thành lập thế lực, mà muốn tiếp tục khuất tại xà vương sơn. Chôn Vàng tốt xấu cũng coi là trải qua thường gặp được xà nữ vương. Hồi tưởng nàng bình thường dáng vẻ, yêu vương khí tức tự nhiên bộc lộ chính là trạng thái bình thường. Mà heo thống lĩnh vì sao chỉ là hiện ra một chút, lập tức lại thu lại. Chẳng lẽ nói, heo thống lĩnh còn không phải chân chính yêu vương. Loại kia kinh khủng uy thế chỉ là ngắn ngủi bạo, mà không thể bền bỉ. Bất quá coi như không bền bỉ, có thể ngắn ngủi so sánh yêu vương cũng rất đáng sợ. Ngay tại Chôn Vàng nơm nớp lo sợ suy nghĩ lung tung thời điểm, mập mạp đại thống lĩnh sờ lên giảm đi một tia bụng lớn, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia ai hoán, đều tại các ngươi, bản thống lĩnh mệt chết, chết đói. Các ngươi không phải đến hiếu kính ta sao, có cái gì mỹ vị còn không mau một chút hiến đi lên. Nghe được câu này, càng đại toàn phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn thần thái. Không nghĩ tới mình ôm vào căn này đuổi so trong tưởng tượng càng thô. Hắn lúc này nịnh nọt kêu lên, đại thống lĩnh, tiểu nhân giúp ngài mang đến kinh hỉ. Ngài không phải nói những cái kia thịt khô hun ruột cái gì đều không đủ mới mẹ à, ta lần này chuyên môn tìm đến biết chế tác nhân loại đồ ăn tiểu yêu, cho ngài hiện trường chế tác. Hắn vừa nói, một bên đem sau lưng dâu cá chê, mũ tròn nhỏ hèn mọn tiểu yêu kéo đến trước người. Một cái chuột yêu. Heo thống lĩnh một chút nhìn thấu, ngạc nhiên nói, ngươi biết làm nhân loại đồ ăn. Hồi bẩm đại thống lĩnh, tiểu nhân trước kia là dưới núi nhân loại thôn trang một con chuột, thường xuyên ăn vụng phòng bếp đồ ăn thừa, dần ra đương nhiên học xong làm đồ ăn. Dâu cá chê hèn mọn tiểu yêu liên tục gật đầu, một bộ tự tin bộ dáng, nhân loại làm đồ ăn nha, đơn giản chính là so với chúng ta tăng thêm một loại gọi là muối đồ vật, ta sớm liền học được. Càng đại toàn phong thì ở bên cạnh nói giúp vào, đại thống lĩnh yên tâm, ta lần này chuyên môn mang đến linh thú dê bỏ các một con, ngon linh thú thịt, lại dùng nhân loại nấu nướng thủ pháp chế tác được. Hương vị kia nha. Quả thực là tuyệt. Hắn vừa nói vừa chật chật lưỡi, hồi tưởng đến trước khi đến, để chuột yêu cho hắn nấu ăn thử một con linh kê. Thả muối linh kê thì gà, hoàn toàn chính xác lóe ra hắn chưa hề tưởng tượng qua tươi mỹ vị đạo. Càng đại toàn phong lúc ấy kém chút đem đầu lưỡi của mình đều nuốt vào. Thật có ăn ngon như vậy. linh thú thịt tăng thêm nhân loại thủ pháp. Nghe là rất không tệ. Heo thống lĩnh con mắt hơi sáng. Đại thống lĩnh, chúng ta cũng cho ngài mang đến linh thú cấp bậc gà vịt dê bò A, trâu có 2 đầu, dê có 3 con. Gà vịt càng nhiều. Thạch đại toàn phong cũng liền bận bịu kêu lên, cường điệu nhấn mạnh mình mang tới số lượng nhiều. Ai ngờ chư yêu đại thống lĩnh bừng tỉnh như không nghe thấy, tùy ý khoát khoát tay, một lòng nhìn chằm chằm đã bắt đầu bận rộn chuột yêu. Trôn vang thần sắc hơi động, kéo lại mặt mũi tràn đầy không cam lòng thạch đại toàn phong, nhìn xem chuột yêu ở nơi đó giết trâu làm thịt dê, tìm một cái nồi, đốt đi một siêu nước, bắt đầu chuẩn bị nấu thịt. Nhân loại làm đồ ăn thủ pháp. Trôn ca kèm chút cười ra tiếng. Chương 214, bò bít tết cùng nước tương. Nếu như là bị xà nữ vương phái xuống núi trước đó trồn vàng, cái kia vừa mới bị thiên thạch đập chúng không lâu trồn vàng, chỉ sợ căn bản cười không nổi. Bởi vì hắn ngay lúc đó trình độ so chuột yêu cao không đi nơi nào, cũng vẹn vẹn biết đang nướng thịt thời điểm bôi lên một tầng muối mà thôi. Cùng chuột yêu dùng nước cùng muối hỗn hợp nấu thịt cách làm, có thể nói 8 lạng nửa cân. Chẳng qua hiện nay, khoảng cách bị thiên thạch đập chúng đã qua hơn nửa năm, trong đầu sớm đã tích lũy đại lượng không thuộc về thế giới này mỹ thực cùng cách làm. Lại đã từng cùng trong nhà mở quán rượu tiểu mập mạp cùng một châu nghiên cứu làm đồ ăn, còn từng tại cốc thước tông thiện phòng ở trong từng cái thay đổi thực tiễn, trồn ca tài nấu ăn sớm đã xưa đâu bằng nay. Cả tiểu mập mạp cũng đã nói, nếu như đem trồn vàng trong đầu cái kia một đống lớn cổ quái kỳ lạ mới lạ đồ ăn đều tính cả, trồn vàng chủ nghệ coi như đi nhà hắn quán rượu khi tay cầm môi sư phó cũng dư xài. Đương nhiên, đối không chút ăn qua thịt người loại đồ ăn yêu tộc tới nói, dù chỉ là tăng thêm muối, đồ ăn tư vị cũng sẽ rõ ràng tăng lên một cái cấp độ, nhìn lúc trước đại thiếu gia ăn gà nướng thời điểm biểu hiện liền biết. Nhìn xem chuột yêu khiêu động lấy dâu cá chê cần, chắp tay sau lưng, dương dương đắc y ở nơi đó dùng muối luộc thịt, trồn ca có chút im lặng. Bất quá với hắn mà nói, đại thống lĩnh như thế quan tâm mỹ thực, sự tình ngược lại dễ làm. Trồn vang nhìn hai bên một chút, hắn lúc đầu dự định phục chế một lần tại cốc thước tông chinh phục tông khôi cùng rất nhiều đệ tử linh kê thịt cấp bậc duyện thủ nguyên vị gà. Bất quá lại phát hiện không có mì cái này cái nguyên liệu trọng yếu. Mà hai vị đại toàn phong mang tới cũng chỉ có các loại giống chim xúc loại, ngoại trừ thịt vẫn là thịt, cái này khiến hắn trong tưởng tượng mấy loại mỹ thực đều không cách nào làm. Không bột đấu gột nên hồ A. Nghĩ nghĩ, trôn vàng trực tiếp đi hướng thạch đại toàn phong mang tới một con trâu, không biết từ nơi nào móc ra một thanh tiểu xảo đồ tề đao, thuần thục bắt đầu mổ trâu. Hắn thủ pháp thuần thục, trên tay lực lượng cũng đủ, rất nhanh liền cắt xuống một khối lớn vuông vức đều thịt than tới. Không hổ là trâu linh thú, thịt trên người chất béo gầy vừa phải, chút ít tuyết trắng mỡ đều phân bố tại đỏ tươi trong suốt thịt than bên trên, tạo thành đẹp mắt hoa văn. Mà lại bởi vì trâu linh thú cái đầu lớn, cái này một miếng thịt sắp xếp chừng to bằng cái thớt, hài nhi nắm đấm dày, phân lượng 10 phần. Không sai, ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, hắn chọn lựa một loại trong trí nhớ đồng dạng vang dội toàn cầu mà cách làm đơn giản đồ ăn, bò bít tết. Mấu chốt nhất là, tại không có cái khác nguyên liệu nấu ăn phối hợp, chỉ có thể lấy thịt cùng trồn ca trong túi càn khôn một chút đồ gia vị vì nguyên liệu thời điểm, trồn ca nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bò bít tết có thể nhất bày biện ra nó vốn có mỹ vị. Trồn vàng cắt tốt bò bít tết, sau đó lại bỗng nhiên lấy ra một ngụm to lớn đáy bằng nồi sắt lớn. Nhanh nhẹn thăng lên lửa, nhấc lên nồi, hai tay bưng ở nồi trôi hỏa vòng di động tới, bắt đầu đối nồi tiến hành đều thêm nhiệt. Trồn vàng mổ trâu thời điểm, Vưu Xuyên cùng Thạch Long liền chú ý tới, Vưu Xuyên là có chút không hiểu thấu. Thạch Long ngay từ đầu cũng là mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng ngay sau đó hắn liền liên tưởng đến trồn vàng tại thế giới loài người đợi hơn nửa năm sự thật, trong mắt lập tức dâng lên một vẻ vui mừng cùng chờ mong. Hẳn là trồn vàng cũng học xong nhân loại làm đồ ăn chi pháp. Mà khi trồn vàng móc ra nồi sắt lớn lúc, Vưu Xuyên mặc dù giật nảy mình, nhưng cũng coi như minh bạch trồn vàng ý đồ, lập tức cười lên ha hả, ngươi tiểu yêu này, không phải là muốn học chúng ta làm đồ ăn à. Đừng đua. Ngươi cho rằng nhân loại làm đồ ăn thủ pháp là nhìn một chút liền có thể học được. Lại nói, ngươi biết muối là cái gì sao? Trồn vàng nhưng lại không để ý đến hắn, tiếp tục làm việc còn sống trong tay sự tình, từ trong túi càn khôn móc ra một thanh bột màu trắng, đều bôi lên tại thịt than bên trên, hai mặt đều hơi bôi một điểm. A, Vưu Xuyên mở to hai mắt nhìn, vừa rồi trồn vàng động tác quá nhanh, hắn không thấy rõ cái kia bột phấn cụ thể bộ dáng. Nhưng là mơ hồ cảm thấy cùng chuột yêu từ thế giới loài người trộm được muối rất giống. Chẳng lẽ tiểu yêu này cũng có muối? Vưu Xuyên lập tức có chút không xác định, nhịn không được đụng ngay tại chăm chú nấu thịt chuột yêu, nhỏ giọng hỏi, đối diện cái kia tiểu yêu giống như cũng có muối, ngươi có lòng tin làm được tốt hơn hắn ăn sao? Ha ha, đại toàn phong, ngài cứ việc yên tâm. Chuột yêu hai phiết tiểu dâu mép vĩnh lên mít lên, tự tin nói, nhân loại làm đồ ăn thủ pháp. Cũng không phải có muối là được. Thả muối nhiều ít cũng rất trọng yếu. Thêm thiếu đi hương vị không đủ ngon, tăng thêm thì sẽ quá mặn thậm chí phát khổ, ta cũng là thử qua vô số lần, mới biết chính xác phân lượng. Về phần tên kia chuột yêu lườm Trồn Vàng một chút, vừa hay nhìn thấy Trồn Vàng lấy ra một cái truy, bắt đầu đối thịt than gõ gõ đập đập, lập tức khinh thường âm thanh nở nụ cười, xem hắn, thế mà dùng truy làm đồ ăn, truy là dùng tới làm món ăn sao. Tên kia cả nhân loại khác biệt công cụ cụ thể công dụng đều không có làm rõ ràng đi, cũng học người làm đồ ăn. Buồn cười đến cực điểm. Nghe đến chuột yêu nói như vậy, càng đại toàn phong mới yên lòng. Về phần Trồn Vàng, dùng truy gõ bỏ bít tết có thể làm chất thịt càng thêm suốt, vừa ra nhập vị, loại này cao cấp kỹ xảo hắn sao lại nói lung tung. Gõ một trận, cái chảo cũng nóng lên, Trồn Vàng trong tay không có dầu, dứt khoát dùng một khối trâu mỡ tại đáy nồi bên trên bôi lên một phen, khiến cho đáy nồi dính vào một tầng thơm ngào ngạt mỡ bò. Lại đợi một hồi, chờ dầu cùng nồi đều triệt để nóng lên, Trồn Vàng mới đem to lớn linh bít tết bò bỏ vào trong nồi. Đây cũng là não hải trong trí nhớ một cái tiểu kỹ xảo. Ẩm. Rất nhỏ dầu sắc gâm thanh âm vang lên, bò bít tết một mặt cấp tốc biến sắc, ước chừng 5 cái thời gian hô hấp về sau, Trồn Vàng hai tay bưng to lớn cái chảo lắc một cái, bò bít tết trực tiếp trên không trung nhẹ nhàng lật ra cái mì, lại trở xuống trong nồi. Trồn Vàng cứ như vậy giao thế sắc lấy bò bít tết hai mặt. Cân nhắc đến yêu tộc khẩu vị đặc biệt thích, hắn cũng không có sắc cực kỳ quen, bởi vậy khi chuột yêu một nồi muối luộc thịt làm tốt thời điểm, bò của hắn sắp xếp cũng khá. Bất quá Trồn Vàng cũng không có vội va hiến vật quý, mà là đem bỏ bít tết thịnh đến một bên, lại móc ra một đống đủ loại đồ gia vị bắt đầu mân mê. Đại thống lĩnh, ngài nếm thử. Một bên khác, Vưu Xuyên đại toàn phong hít một hơi canh thịt hương khí, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng đựng một chén lớn, vui vẻ cho mập mạp đưa qua. Lấy chư yêu thống lĩnh đạo hạnh tự nhiên không sợ điểm ấy bỏng, trực tiếp ăn một miếng thịt, lại uống một ngụm canh, lập tức mặt mày hớn hở, không tệ, cũng thực không tồi. So bản tọa trước kia nếm qua linh thú dê bò ngon nhiều. Cũng so với cái kia cứng rắn, khô cằn thịt khô cùng hun ruột cảm giác càng tốt hơn. Không tệ. Hắn liên tiếp dùng 3 cái không tệ để hình dung, hiển nhiên là phi thường hài lòng. Vưu Xuyên cười hắc hắc, ngay sau đó quay người nhìn về phía Thạch Đại Toàn Phong cùng Trồn Vàng, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, châm chọc nói, đừng uổng phí sức lực, đừng tưởng rằng cầm nồi nấu, thả khối thịt, lung tung thêm hâm lại liền có thể ăn ngon. Nhân loại làm đồ ăn phương pháp, nào có đơn giản như vậy. Khoan hay nói, Trồn Vàng làm tốt bò bít tết, nhìn không có chút đáng chú ý nào, thịt hai mặt bởi vì làm nóng mà rút lại, hoàn toàn không có muối luộc thịt cái chủng loại kia sôi trào hương khí phóng xuất ra. Thạch Đại Toàn Phong trên mặt rõ ràng treo sự thất vọng, hai nắm đấm bóp lại bóp, muốn phản bác Vưu Xuyên nhưng lại tìm không thấy phản kích lý do, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Mà Trồn Vàng thì chẳng quan tâm, tiếp tục cắm đầu mân mê, hướng nồi sắt lớn bên trong gia nhập một chút phảng phất hoa tiêu đồng dạng màu đen hạt tròn, cùng một chút cái khác gia vị. Hỗn hợp có lưu lại mỡ bò lật xào một trận, thế mà làm ra một loại đen xì sền sệt nước tương. Ngay sau đó, hắn dùng trong tay tiểu đao nhọn, tại làm tốt bò bít tết bên trên hoành 3 lần, dựng thẳng 3 lần, vẽ mấy đao. Chuyện thần kỳ xuất hiện. Bởi vì làm nóng mà kéo căng bò bít tết mặt ngoài, tại tiếp xúc đến mũi đao thời điểm, trong nháy mắt bởi vì co giãn mà băng mở tiền lệ, lộ ra trong đó mang theo vài phần nộn hồng chất thịt. Mà vừa rồi hoàn toàn không có phát ra hương khí, nhưng thật ra là bị khóa ở trong thịt. Giờ phút này phảng phất tìm được chỗ tháo nước, cùng nhau bừng lên. Mà cùng lúc đó, Trồn Vàng trực tiếp đem trong nồi màu đen nước tương rót đi lên, cái kia cố lên cao tươi non mùi thịt, trong nháy mắt cùng rội xuống nước tương hỗn hợp lại cùng nhau, tản mát ra một cỗ cực đặc thù mùi thơm. A, đây là mùi vị gì? Chính bưng lấy muối luộc thịt tan như gió cuốn heo thống lĩnh, đồng nhiên nhún nhún cái mũi, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chương 215, Mỹ vị không chỉ là gia vị. Nếu như muốn nói một loại thường thấy nhất bò bít tết nước tương khẩu vị, rất nhiều người đều biết thốt ra, tiêu đen nước. Đây là nhất đại chúng hóa bò bít tết khẩu vị một trong, nhưng mà đại chúng hóa tuyệt không có nghĩa là bình thường, tương phản, chính là bởi vì hai loại hương vị phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể xưng tuyệt diệu, tiêu đen bò bít tết mới trở thành vang dội toàn cầu kinh điển khẩu vị một trong. Trồn Vàng làm ra, tự nhiên không phải một cái thế giới khác nguyên bản tiêu đen nước, mà là dùng cốc thước tông thiện phòng bên trong mấy loại hương vị tương tự đồ gia vị thay thế, hỗn hợp mà thành. May mắn là, có một loại đồ gia vị cùng trong trí nhớ cái chủng loại kia tên là hắc hồ tiêu đồ vật rất giống, vừa vặn cầm tới làm chủ liệu. Đây cũng là vừa rồi Trồn Vàng không chút do dự lựa chọn chế tác bò bít tết nguyên nhân một trong. Hỗn hợp mười mấy loại đồ gia vị tiêu đen nước, bị nóng hôi hổi nước thịt xông lên, lập tức tản mát ra một cỗ đặc biệt hương khí, để heo thống lĩnh cái mũi run run, mánh ngẩng đầu lên. Cái này phong phú mà lập thể hương khí, so cái kia chỉ có muối cùng thịt hỗn hợp hương khí, dễ ngửi không biết gấp bao nhiêu lần. Mà một bên khác, nghe cái này cỗ mùi thơm, Thạch Đại Toàn Phong sửng sốt, càng đại toàn phong cũng ngây người, nguyên bản một mặt đắc ý chuột yêu, hai phiết ria mép cũng cứng ở trên mặt. Đại thống lĩnh bên cạnh hai cái dáng người nở nang thị nữ, còn có nhấc đồ vật đông đảo tiểu yêu, từng cái đều nuốt lên nước bọt, con mắt thẳng vào nhìn qua khối kia bò bít tết. Đây là mùi vị gì? Bụng đại yêu viên heo thống lĩnh, thanh âm trong nháy mắt cất cao 3 độ, hương phấn gọi nói, hương. Thật là thơm. Hảo hảo nghe hương vị, ai ú ta thèm sắp chết rồi. Bạch. Mập mạp đại thống lĩnh lấy hoàn toàn không phù hợp hắn hình thể mau lẹ tốc độ, thuấn gian di động đến bò bít tết bên cạnh, cũng không chê bỏng, trực tiếp liền đưa tay nhấc lên to bằng cái thất bò bít tết, một ngụm liền cắn rơi mất 1/3. Không có nhã nhặn, không có phong độ, không có dao nĩa, trực tiếp dùng miệng cán. Trôn ca trừng mắt nhìn, thân vì một con tiểu yêu, hắn hoàn toàn không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy trong trí nhớ loại kia một chút xíu cắt chém phương pháp ăn đơn giản không thể nói lý, thịt liền muốn như vậy miệng lớn ăn mới đã nghiền nha. Nô! Heo thống linh cắn một cái dưới, đầu tiên là ngốc trệ, ngay sau đó, đôi mắt nhỏ bên trong tách ra quang mang mãnh liệt. Trong lỗ mũi của hắn vô ý thức hừ hừ, miệng thì nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt. Linh thú cấp bò bít tết, chất thịt vốn là vô cùng tốt, tăng thêm cố ý sắc đến tương đối non, cho nên mỗi nhấm nuốt một chút đều bắn ra đại lượng nước thịt. Mang theo ngọt nước thịt, cùng mười mấy loại đồ gia vị chế thành tiêu đen nước tương hỗn hợp lại cùng nhau, hợp thành vô cùng lập thể cảm giác. Tươi mặn nước tương đột xuất nước thịt mùi thơm, một chút hắc hồ tiêu cay độc trung hòa mỡ dầu mỡ, thịt bò nhai kỉnh thì để vô số loại tư vị tại trong miệng lăn lộn không ngớt, dư vị kéo dài. Trôn vang trong đầu cái kia phần ký ức, đối bò bít tết có một loại kỳ quái nhận biết, cho rằng cấp cao nhất bò bít tết chế tác lúc hẳn là lấy đột xuất thịt bò bản thân mỹ vị làm chủ, đồ gia vị chỉ là phụ tá, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Thân vì một con tiểu yêu, Trôn ca đối loại thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới. Trong lòng hắn, đủ loại gia vị mới là nhân loại vĩ đại nhất phát minh a. Chỉ cần một muối, liền có thể để thịt tư vị tăng lên một cái cấp bậc, huống chi là những cái kia mỗi người đều mang đặc sắc gia vị phấn, gia vị nước cùng các loại hương liệu. Trôn ca tại thế giới loài người ăn lâu như vậy, vẫn là thích ăn nhất những cái kia gia vị phong phú đồ ăn. Có câu nói như thế nào? Xào rau thơm nhất dầu nhưng thật ra là cống ngầm dầu. Tổng có ít người, càng ưa thích ăn vung liệu đông đảo ven đường quậy đồ nướng hoặc là bún thập cầm cay, mà đối đỉnh cấp lát cá sống không cảm giác. Dạng này người chỉ sợ còn không phải số ít. Đối heo thống lĩnh tới nói càng là như thế này. Liền xem như linh thú cấp bậc thịt, hắn cũng nếm qua nhiều lắm, sớm đã không còn mới mẻ cảm giác, cái gọi là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, đối với hắn một điểm lực hấp dẫn đều không có. Ngược lại là đối với các loại gia vị hỗn hợp lại cùng nhau bắn ra hương vị, để hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ, vô cùng kinh hỉ. Bởi vậy trồn vàng tưới vào bò bít tết bên trên tiêu đen nước tương, hắn làm một chút xíu đều chưa thả qua, tất cả đều dùng thịt bò chấm đến sạch sẽ, cuối cùng còn đem ngón tay bên trên dính lấy một điểm nước tương cũng mút hút sạch sẽ, cái này mới thỏa mãn thở dài nhẹ nhõm. Đơn giản, quả thực là heo thống lĩnh cào cái đầu nghĩ nửa ngày. Đều không nghĩ ra hình dung như thế nào, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nói, quả thực là ăn quá ngon à, ta thành yêu đến nay liền chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Cái này cũng là loài người thế giới mỹ vị. Vâng. Trôn ca gật gật đầu. Ân. Trong trí nhớ cái kia cổ quái thế giới, cũng là loài người thế giới không sai. Đại thống lĩnh, ta trước đó thỉnh cầu trồn vàng thừa cơ hội này mở miệng. Ai ngờ heo thống lĩnh không để ý tới hắn, lại là bỗng nhiên quay người, trừng mắt liếc chuột yêu, chất vấn, đồng dạng là thế giới loài người mỹ vị. Ngươi làm sao so với hắn làm chênh lệch nhiều như vậy? Đồng thời hắn cũng chưa thả qua càng đại toàn phong, hư lệnh nói, còn có ngươi, Vưu Xuyên, trước ngươi dâng lên thế giới loài người mỹ vị, đều không có ăn ngon như vậy. Nói, các ngươi có phải hay không tại hùn vốn gạt ta? Có phải hay không tốt nhất bộ phận đều để chính ngươi ăn trộm? Ách! Vưu Xuyên giật nảy mình, vội vàng lớn tiếng kêu hoan, đại thống lĩnh minh giám, ta chưa từng có ăn vụng qua a. Ta cho ngài đồ vật thật đều là từ dưới núi thôn đoạt nhân loại tới mỹ vị, tuyệt không nửa câu nói ngoa a. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi nét. Hắn lại không biết, một nhân loại trong thôn nhỏ, lại có thể có cái gì đỉnh cấp mỹ vị, có thể cướp được đơn giản chính là thịt khô, hun ruột loại hình đồ vật, những vật này lợi cho trường kỳ cất giữ, cho nên khắp nơi đều là. Chuột yêu thì hận hận nhìn trồn vàng một chút, cắn răng một cái, cung kính nói, bẩm báo đại thống lĩnh, ta muốn vạch trần tên kia. Hắn có thể làm ra ăn ngon mỹ vị. Không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hắn dùng càng nhiều gia vị a. Nếu như ta có thể có càng nhiều gia vị, đồng dạng cũng có thể làm ăn ngon như vậy. Không, so với hắn làm càng ăn ngon hơn. Gia vị. Vưu Xuyên trong lòng hơi động, bận điệu nói, đúng, chính là gia vị. Đại thống lĩnh, mời cho ta một chút thời gian, ta xuống núi đoạt một nhóm lớn gia vị trở về, nhất định khiến ngài ăn vào hài lòng mỹ vị. chuột yêu đầu điểm đến tựa như gà con mổ thóc, chính là, đại thống lĩnh ngài cũng nhìn thấy, hắn vừa mới làm thịt phương pháp cũng không có phức tạp hơn, chỉ là bởi vì thả thật nhiều loại gia vị, mới có thể ăn ngon như vậy. Là thế này phải không? Hồi tưởng vừa rồi tình hình, giống như đích thật là chuyện như vậy, theo thống lĩnh lại có chút không xác định. Rõng rạc chuột yêu. Trôn vàng xem xét tình thế không ổn, lập tức ngồi không yên, vội vàng nhảy dựng lên mở miệng uống nói, ngươi cho rằng chỉ là gia vị công lao. Quả thực là trò cười. Ta hỏi ngươi, nhân loại làm đồ ăn thủ pháp ngươi biết nhiều ít. Xào, bạo, lưu, nổ, trưng, nấu, muộn, nướng, ngươi hiểu được mấy thứ. Giấm đường, thịt kho tàu, muối, hắc, bùn nướng, ngươi lại biết là có ý gì sao? Có bản lĩnh nói nghe một chút ta. Tây chuột yêu một mặt mộng bức mà nhìn xem trồn vàng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mà chư yêu thống lĩnh, hai vị đại toàn phong cùng đông đảo tiểu yêu, càng là giống như đang nghe thiên thư, căn bản không biết trồn vàng đang nói cái gì, ẩn ẩn có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Có gì đặc biệt hơn người, ta chuột yêu con ngươi đảo một vòng, muốn nói gì, lại bị trồn vàng một tiếng quát chói tai đánh gãy. Người tiểu yêu này, lại dám lừa gạt đại thống lĩnh, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Ta nói mấy loại cách làm, ta đều có thể tại chỗ cho đại thống lĩnh làm được, ngươi có thể sao? Chuột yêu khẽ run rẩy, lập tức không dám mở miệng. Đại thống lĩnh, chỉ cần ngài có thể đáp ứng ta trước đó thỉnh cầu, ước thúc thủ hạ, để mọi người không đi thế giới loài người bắt người, ta cam đoan đem mới vừa nói mấy loại mỹ vị đều cho ngài làm một mấy lần. Trôn vang lại quay đầu nhìn về phía đại mập mạp, thành khẩn thỉnh cầu nói. Chương 216, không hiểu thấu công kích. Không hổ là nổi danh thích ăn cùng ngủ, theo thống lĩnh cuối cùng vậy mà thật đáp ứng trồn vàng thỉnh cầu. Bất quá hắn cũng đưa ra một cái điều kiện, đó chính là ngoại trừ vừa mới đã nói xong mấy loại mỹ vị bên ngoài, từ nay về sau, trồn vàng mỗi ngày còn muốn chí ít cho hắn làm một loại nhân loại mỹ thực. Dùng theo thống lĩnh nói, hắn một khi cấm chỉ thủ hạ tiểu yêu xuống núi bắt người ăn người, mình cũng đã rất khó lại ăn đến tiểu yêu nhóm mang về thế giới loài người mỹ thực, đây chính là cực lớn hy sinh. Bởi vậy trồn vàng nhất định phải đền bù hắn, mỗi ngày chí ít cho hắn làm một loại thế giới loài người mỹ vị. Ách, thế nhưng là đại thống lĩnh, ta còn có xà nữ vương nhiệm vụ mang theo, không thể tại xà vương sơn mỏi mòn chờ đợi ai. Trồn vàng chợt nhớ tới cái này vấn đề mấu chốt, ngài nhìn có thể hay không chỉ hoãn một đoạn thời gian, chờ ta tìm được đại thiếu gia, trở về xà vương sơn, đến lúc đó nhất định mỗi ngày cho ngài làm mỹ thực. Nguyên lai ngươi chính là cái kia bị phái xuống núi giúp xà nữ vương tìm nhi tử tiểu yêu. Theo thống lĩnh sửng sốt một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân là toàn phong doanh đại thống lĩnh, hắn đương nhiên biết mình thủ hạ một cái tiểu yêu, bị xà nữ vương ủy thác trách nhiệm, đi thế giới loài người. Chỉ là không nghĩ tới, chính là trước mặt cái này tiểu yêu. Trách không được, cái này tiểu yêu như thế biết làm nhân loại mỹ vị, xem ra là dưới chân núi học. Ta mặc kệ. Nếu là không kịp ăn nhân loại mỹ thực, ta liền không hẹn bó tay hạ. Theo thống lĩnh nhíu mày xoắn suýt nửa ngày, đều không nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thế mà không quan tâm địa khí buồn bực. Đại thống lĩnh, đừng kích động, đừng kích động. Trôn vàng suy nghĩ cấp tốc chuyển động, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chuột yêu. Đại thống lĩnh, ta nhìn vị kia yêu huynh chủ nghệ cũng còn không có trở ngại, nếu không như vậy đi. Ta đem ta có gia vị đều cho hắn, sẽ dạy hắn mấy cái đơn giản đồ ăn, dạng này hắn cũng có thể làm ra không tệ mỹ vị. Trong khoảng thời gian này trước hết để hắn cho ngài làm đồ vật ăn, chờ ta trở lại đền bù ngài. Ân, mỗi ngày làm hai phần. Ngài thấy thế nào? Trôn vàng kiên nhẫn khuyên nhủ. Mỗi ngày hai phần. Theo thống lĩnh lập tức có chút động tâm, lại nghĩ tới nếu như không phải có tiêu đen bỏ bít tết phụ trợ, chuột yêu làm muối luộc thịt hắn kỳ thật cũng còn thật hài lòng. Nghĩ một lát, theo thống lĩnh cuối cùng quyết định gật đầu một cái, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Chuyện của tôi lốt nét. Từ chư yêu đại thống lĩnh nơi ở rời đi, trồn ca trong lòng đống nhiên dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Mình tại Không Thanh Sơn mạch chờ đợi đã mấy ngày. Lúc trước lấy cơ cho yêu tộc rèn đúc pháp khí lưu tại Xà Vương Sơn, bất quá lấy trồn vàng đối tiểu chính thái, khả nhân nhi đám người hiểu rõ, bọn hắn khẳng định biết nghị trăm phương ngàn kế giải cứu mình. Mà mình thân tại Xà Vương Sơn, bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ sợ sẽ là hướng tông môn cầu cứu. Trồn vàng cảm thấy mình phải tăng tốc tiến độ, đến mau chóng chấm dứt trong tay sự tình, sau đó rời đi Không Thanh Sơn mạch. Nếu không trời mới biết Cốc Thức Tông sẽ hay không đối Xà Vương Sơn hái lấy hành động gì. Mình có lẽ không có trọng yếu như vậy, thế nhưng là trên bờ vai cái này Càn Khôn Vô Cực Thánh Thanh Trùng, lại là cực kỳ chân quý, trồn vàng có thể cảm giác được Cốc Thức Tông đối với nó coi trọng. Vạn nhất Cốc Thức Tông bởi vì lo lắng tiểu Thanh Trùng lưu lạc Xà Vương Sơn, mà ngang nhiên khai thác tiến công thủ đoạn, mình nhưng liền thành Xà Vương Sơn tội nhân. Mặc dù Bạch Hằng nói qua, chỉ cần Nghiệt Vân không đến cực hạn, tu tiên giả cũng không dám tiến công Xà Vương Sơn, nếu không chắc chắn lọt vào Không Thanh Sơn mạch 27 động yêu vương cộng đồng phản kích. Bất quá Trồn Vàng cũng không dám tin hoàn toàn Bạch Hằng. Vô luận Bạch Hằng nói thật hay giả, hắn đều không muốn làm cái này cái mồi dẫn lửa. Còn tốt, thuyết phục ba đại thống lĩnh, bây giờ đã thành công hai cái, chỉ còn cái cuối cùng. Liệt Thiên Doanh, Tử Hiến đại thống lĩnh. Sở dĩ lưu đến cuối cùng, là bởi vì Trồn Ca cảm thấy vị này thống lĩnh là nhất làm cho hắn không có chỗ xuống tay một cái. Vị này đại thống lĩnh là ba đại thống lĩnh bên trong một vị duy nhất nữ thống lĩnh, đạo hạnh đồng dạng cao thâm mặt chắc, nghe nói đã sớm là yêu đàn kỳ hậu kỳ đại yêu. Mà Liệt Thiên Doanh một mực tự xưng là vương bài, tương đương kiêu ngạo, tương đương bài ngoại, cùng mặt khác hai đại doanh cũng không có gì lui tới, bởi vậy Trồn Vàng cũng không chút nghe qua vị này Tử Hiến đại thống lĩnh sự tích, đối nàng giải cơ hồ trống rỗng. Nghĩ như vậy, Trồn Vàng đống nhiên linh cơ khẽ động, gọi Tiểu Kim, nhảy lên phần lưng của nó, để Tiểu Kim mang theo mình hướng Liệt Thiên Doanh phương hướng bay đi. Dù nói thế nào, mình cũng là có phi cầm tọa kỵ yêu, nghiêm ngặt tính toán ra, cũng coi là nửa cái Liệt Thiên Doanh thành viên A. Trồn Vàng ý đồ lấy loại phương thức này tới kéo tiến một chút quan hệ. Chỉ chốc lát, Liệt Thiên Doanh địa bàn đã đến. Đây là một mảnh cao vút trong mây bén nhọn sơn phong, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất từng cây đao xuyên thẳng bầu trời, mà tại sơn phong ở giữa, có thể nhìn thấy rất nhiều chấm đen nhỏ tại xoay quanh. Liệt Thiên Doanh chính là vì tranh đoạt chế bầu trời thuộc về quyền mà tổ kiến, thành viên cấu thành chủ yếu có hai loại, một loại là bản thể chính là phi cầm yêu tộc, trời sinh liền sẽ bay, một loại khác thì là đạo hạnh không tệ tiểu yêu, thu phục một con linh thú phi cầm tọa kỵ về sau, có thể ngồi cưỡi phi cầm tọa kỵ ở trên trời chiến đấu. Cái trước trời sinh có thể trấn nhiếp phi cầm, lại gọi phi cầm huấn luyện viên, cái sau thì ngồi cưỡi phi cầm tọa kỵ chiến đấu, lại gọi phi cầm kỵ binh. Nếu bàn về trên không trung chiến đấu, dù là đạo hạnh giống nhau, phi cầm huấn luyện viên cũng so phi cầm kỵ binh mạnh hơn nhiều. Trôn Vang tuyển một tòa nhìn cao nhất đao trạng sân phòng, để Tiểu Kim chiều lấy bên kia bay đi, vừa bay một hồi, chợt nghe phía sau tựa hồ có tiếng gió truyền đến. Trôn Vang nhìn lại, phát hiện nguyên lai là một cái Liệt Thiên Doanh phi cầm kỵ binh, phi cầm tọa kỵ là cái màu xám cự ứng, kỵ binh bản thân thì là cái mặt đen tiểu yêu, trên trán ghim một cây dây đỏ, nhìn ngược lại là rất tinh thần. Trôn Vang nhãn tỉnh sáng lên, đang định tiến tới hỏi thăm một chút liên quan tới Tử Hiến đại thống lĩnh tin tức, nhưng không ngờ vậy song phương vừa mới tới gần, cái kia màu xám cự ưng liền đột nhiên ra tốc, đối Trồn Vàng cùng Tiểu Kim lao đến. Cùng lúc đó, cái kia mặt đen tiểu yêu cũng đống nhiên giơ lên một cây trường dài hơn 3 trượng trường mâu, đối Trồn Vàng ngực đống nhiên một đâm. Trồn Vàng giật nảy mình, không qua thực lực của hắn tự nhiên không sợ một nhát này, tiện tay một nhóm liền đem nó đẩy đến một bên. Ai ngờ cái kia mặt đen tiểu yêu tựa hồ không trùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mắt thấy trường mâu bị đẩy ra, hắn lập tức thuận thế dùng sức, mũi thương trong nháy mắt liền xẹt qua một cái đường cong, quật hướng về phía Tiểu Kim cánh. Tiểu Kim bất ngờ không đề phòng, bị rút trúng cánh, lập tức đau nhức mình một tiếng, lung tung bay nhảy, suýt nữa đem Trồn Vàng vén xuống dưới. Mà cái kia màu xám cự ưng cũng thừa cơ dùng mỏ nhọn mổ về Tiểu Kim, sắc bén ưng chảo cũng đối với Tiểu Kim phần bụng chộp tới. Trồn Vàng vừa sợ vừa giận, cũng may Tiểu Kim khôi phục nhanh, tả hữu cánh giao thế chấn động, liền đến một cái xinh đẹp diều hâu xoay người, ngược lại đem màu xám cự ưng đặt ở dưới thân. Bạch. Thừa dịp hai ưng phân cao thấp, trường mâu lại một lần đánh tới. Ngoá. Lần này Trồn Vàng cũng nổi giận, ngươi nói ngươi vừa thấy mặt lời gì đều không nói, đi lên liền bắt đầu công kích, tính có ý tứ gì. Nếu không phải Tiểu Kim phản ứng nhanh, nếu không phải Trồn Ca mình cũng sẽ ngự kiếm phi hành, đổi thành cá biệt tiểu yêu, còn không phải trực tiếp từ giữa không trung té xuống, ngã đến bán sống bán chết. Nghĩ tới đây, Trồn Ca thở phì phò lật tay một cái, trực tiếp lấy ra đáy bằng nồi sắt lớn, đối cái kia mặt đen tiểu yêu liền nhào tới. Chương 217, phía sau có truy binh, trước có. Cái kia mặt đen tiểu yêu là cái yêu binh, có luyện khí kỳ 8 tầng thực lực, tại yêu binh ở trong xem như tương đối lợi hại. Bất quá cùng Trồn Ca có thể so với chút cơ hậu kỳ lực công kích so sánh, còn thiếu rất nhiều nhìn. Nhìn thấy Trồn Vàng không biết từ nơi nào xuất ra một cái đen xỉ cự đại gia hỏa, vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Cái kia mặt đen tiểu yêu giật nảy mình. Tiếp lấy hắn lại nhìn thấy, đối phương thế mà dưới chân vừa dùng lực, từ kim ưng trên lưng nhảy lên một cái, hướng hắn đánh tới, càng là lấy làm kinh hãi, trong lòng lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này là thằng điên A. Ngoại trừ chim yêu, cái khác yêu ít nhất phải đến trúc cơ hậu kỳ mới bay được, bởi vì phi hành loại yêu thuật đều không ngoại lệ đều là cao cấp yêu thuật, muốn trúc cơ hậu kỳ mới có thể học. Cho nên phi cầm kỵ binh ở giữa chiến đấu, ai cũng sẽ không rời đi mình phi cầm tọa kỵ, đều là dùng binh khí giải hoặc là yêu thuật công kích lẫn nhau. Tại mặt đen tiểu yêu xem ra, Trồn Vàng cũng là yêu binh, lại dám trực tiếp nhảy cách tọa kỵ của mình, không phải điên rồi là cái gì. Trong lòng của hắn kinh ngạc, trên tay lại không do dự, làm bằng gỗ trường mâu lắc một cái, liền đối thân giữa không trung trồn vàng ngực đâm tới. Hô! Trồn vàng không chút do dự huy động đáy bằng nồi sắt lớn, nặng như vạn tấn nồi sắt, trong tay hắn lại nhẹ đến tựa như cành cây thân, như thiểm điện đối diện đập thẳng mà xuống. Giang giác! Trường mâu cùng nồi sắt tiếp xúc trong nháy mắt, chất gỗ cán mâu một tiếng vang dọn, dứt khoát từ đó bẻ gãy. Cái kia mặt đen tiểu yêu con ngươi co rụt lại, lập tức minh bạch cái kia nồi sắt bên trên lực đạo cực kỳ khủng bố, không thể ngạnh kháng. Bất quá hắn cũng là không kinh hoàng, nhẹ nhàng kéo một cái dưới thân đại bàng xám, đại bàng xám lập tức hiểu ý, không còn cùng tiểu kim chiến đấu, mà là thân thể nghiêng một cái, mang theo chủ nhân ngang quần quận lấy lách mình tránh ra. Công kích mạnh mẽ lại như thế nào, không chung chiến đấu cũng không phải ai khí lực lớn liền có thể thắng đại bàng xám lăn lộn bên trong, mặt đen tiểu yêu trên mặt lặng yên lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Đối phương xem xét chính là cái không chung chiến đấu tân thủ, vậy mà khinh địch như vậy rời đi tọa kỵ của mình. Ân, đoán chừng là mới gia nhập không lâu yêu mình. Mặt đen tiểu yêu phảng phất đã thấy đối phương tứ chi loạn vũ, kêu thảm rơi xuống đám mây, rơi thất điên bát đảo trọng thương thổ huyết bộ dáng. Hừ hừ, nhớ kỹ cái này giáo huấn, mỗi cái người mới đều sẽ có như thế một lần. Mặt đen tiểu yêu lắc đầu cười khẽ. Bất quá chớp mắt thời gian, hắn liền phát hiện, trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng xuất hiện. Một bên khác, Trôn Vang một kích vung không, dư quang liền nhìn thấy cái kia màu xám cự ưng hoành lăn ra ngoài, đồng thời phát hiện thân thể của mình bắt đầu hạ xuống. Mà lúc này, tiểu kim còn tại mấy trượng bên ngoài, bởi vì đại bàng xám đột nhiên thoát đi mà có chút kinh ngạc sững sờ. Hừ. Trôn Vang lúc này vỗ túi càn khôn, một thanh phổ thông thông pháp khí cấp thấp phi kiếm bỗng nhiên ra hiện tại hắn dưới chân, Trôn ca thủ bên trong dựng lên cái tiên gia pháp quyết, phi kiếm lập tức sinh ra một cỗ thác lực, để hắn đình chỉ hạ xuống. Một lần nữa có cước đạp thực địa cảm giác. Mượn cái này cỗ thác lực, Trồn ca dẫm mạnh đạp một cái, đối tiểu kim lại nhảy trở về. Phi kiếm bị hắn thuận tay thu vào. Cái này vừa để xuống vừa thu lại, chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhìn tựa như Trồn vàng trên không trung dẫm lên nhìn không thấy nhảy giường nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Mặt đen tiểu yêu ánh mắt tìm kiếm, chỉ cảm thấy hoa mắt, đã nhìn thấy vốn nên rơi xuống đám mây đối thủ, quỷ dị ngã nhào một cái lại lật trở về con kia kim ưng trên lưng. Lập tức kinh ngạc há to miệng. Ngươi nha, có gan đừng chạy. Trồn ca nộ khí chưa tiêu, trong tay nồi sắt lớn chĩa thẳng vào mặt đen tiểu yêu. Vừa vặn tiểu kim cũng đối đại bàng xám vừa rồi công kích có chút khó chịu, lập tức vỗ cánh, mang theo chủ nhân đuổi theo. Tây mặt đen tiểu yêu nuốt nước miếng một cái, tự biết không địch lại, không chút do dự kéo một cái đại bàng xám, xoay người bỏ chạy. Nói nhảm, không chạy chẳng lẽ chờ lấy bị lực lượng kia kinh khủng nồi sắt lớn đập thành bánh thì ta. Một bên trốn, mặt đen tiểu yêu một bên phát ra một trận rít lên. Thanh âm cấp tốc huyết tán ra. Lập tức, cách đó không xa một tòa đao nhọn đồng dạng sơn phong chung quanh, mấy cái lượn vòng lấy chấm đen nhỏ lập tức hướng bên này bay tới. Trưng 7-8 cái điểm đen. Chỉ chốc lát, bọn chúng bay tới gần, Trồn Vàng lúc này mới phát hiện đó cũng là từng đôi phi cầm kỵ binh tổ hợp, phi cầm tọa kỵ trên lưng tiểu yêu nhóm đều không ngoại lệ tết tóc dây đỏ, trong tay nắm lấy trường mâu, xiềng xích loại hình binh khí dài, tinh thần phấn khởi, kêu la liền lao đến. Song phương vừa mới tới gần, ba cây trường mâu, hai đầu xiềng xích, một cái liên truy, còn có hai đạo công kích loại yêu thuật, liền đồng loạt lao qua. Trồn ca trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn, một cái là như thế này, bảy cái tám cái cũng là như thế này, liệt thiên doanh những này đám yêu binh đều có ma bệnh. Tâm tình của hắn khó chịu, cũng không chút nào lưu thủ, trong miệng trong tiếng hít thở, quát to một tiếng, nồi sắt lớn hô biến lớn hơn một vòng, che khuất bầu trời liền quét ngang tới. Quản nó cái gì công kích, ta liền man lực quét ngang. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, trường mâu bẻ gãy, xiềng xích cùng liên truy ném đi, yêu thuật trực tiếp bị đập đến tán loạn thành hai cô khói xanh. Tám cái yêu binh hợp lực công kích, bị Trồn Vàng nén giận phía dưới quét sạch sành xanh. Lao thiên. Cái này, đây là yêu binh sao? Nhanh cầu viện, nơi này có cái nhân vật hung ác. Mấy cái tiểu yêu đều dọa sợ, trước đó liền tại chạy trốn mặt đen tiểu yêu càng là không chút do dự càng chạy mau hơn vọt. Đương nhiên, mấy cái này tiểu yêu một bên trốn. Một bên cũng chưa quên dùng đặc thù tiếng rít cầu viện. Tiếng gào trầm đồng du dương, tựa hồ có đặc thù hàng nghĩa, bén nhọn thanh âm có thể trong không khí truyền ra rất xa. Lần này, chung quanh vài tòa mũi đao sơn phong đều có động tĩnh. Không còn là 7-8 cái điểm đen, mà là mấy chục trên trăm điểm đen đều động, cùng nhau bao vây. Trôn Vang giật nảy mình, hắn có thể quét ngang 7-8 cái yêu binh công kích, nhưng không có nghĩa là có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy phi cầm kỵ binh a. Mà lại đường đường xà vương sơn tam đại doanh liệt thiên doanh, làm sao lại không có hợp kích chi pháp? Lúc trước Khảm Thủy nhất mạch 100 tên luyện khí kỳ 4-5 tầng đệ tử, hợp lực liền có thể áp chế trúc cơ trung kỳ hồ yêu. Ca không phục bồi. Trồn ca nuốt nước miếng một cái, không chút do dự kéo lấy tiểu kim xoay người bỏ chạy. Một khắc trước còn tại khí thế hung hăng truy sát, sau một khắc chạy không chút do dự, xe nhẹ đường quen, hạ bút thành văn. Bất quá hắn thân ở đông đảo đao nhọn trạng sơn phong bên trong, điểm đen từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, không phải muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát. Lập tức, Trồn ca trực tiếp thu hồi nồi sắt lớn, phải biết nồi sắt lớn rót vào tiên lực mặc dù có thể nhẹ nhõm vung dậy, nhưng là cái kia cỗ trọng lượng vẫn như cũ là thật đặt ở tiểu kim trên người. Chờ đi mình, lại bối cái trước nồi sắt lớn, tiểu kim tốc độ phi hành nhưng so sánh bình thường chậm một mảng lớn. Bởi vậy Trồn vàng thu hồi nồi sắt lớn, để tiểu kim phát huy ra tốc độ nhanh nhất, tìm kiếm lấy vòng vây khe hở, liều mạng chạy trốn. Ầm ầm. Sau lưng hắn, vô số công kích một đường đi theo, đủ loại bản mệnh yêu thuật, cơ sở yêu thuật phảng phất thả khói như hoa nổ tung, dọa đến Trồn ca cùng tiểu kim phảng phất lửa thiêu mông khỉ con, một đường phi nước đại. Một trận tả xung hữu đột, thật vất vả tìm được một cái chỗ trống, tiểu kim mang theo Trồn vàng liền muốn thoát khỏi vòng vây, đồng nhiên, lại thấy phía trước lại xuất hiện một đoàn chấm đen nhỏ, đối diện bay tới. Hỏng. Trồn ca giật nảy mình, nhịn không được đưa tay tiến trong ngực, ấn ở ra rắn nội giáp, là các ngươi bức ca dùng một chiêu này à. Nhưng mà kỳ quái là, đối diện bay tới cái kia một đám chấm đen nhỏ, lại cũng không để ý tới Trồn vàng, mà là trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua, xông về Trồn vàng sau lưng đông đảo truy binh. Chương 218, tử sắc viên cầu. Trồn vàng ngạc nhiên nhìn xem chạm mặt tới đông đảo phi cầm kỵ binh từ bên cạnh mình lướt qua, xông về sau lưng của mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp những này phi cầm kỵ binh, cùng đuổi theo mình phi cầm kỵ binh, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Song phương số lượng tương tự, thực lực cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy chiến đấu rất nhanh liền biến thành đại hỗn chiến, thỉnh thoảng liền có xui xẻo yêu binh bị từ phi cầm tọa kỵ trên lưng quét xuống, hô to gọi nhỏ té xuống, mà không có chủ nhân giúp đỡ, lẻ loi trơ trọi phi cầm tọa kỵ cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh trúng cánh, đau nhức minh lấy rơi xuống đám mây. Lốt buốt, song phương tựa như hạ sủi cảo, liên tiếp không ngừng mà rơi xuống dưới. Độ cao này, lấy yêu binh cường độ thân thể là quăng không chết, bất quá khẳng định biết thụ thương. Mà đông đảo linh thú phi cầm ngược lại là không cần lo lắng, mặc dù nhất thời bị đau, rơi xuống dưới, bất quá tốt xấu có một hai cánh, hơi hoán một chút liền có thể miễn cưỡng đập, để cho mình chậm chậm hạ xuống. Trồn vàng để tiểu kim vũ cánh lơ lửng, trái xem phải xem, trong lòng dị thường khó hiểu, hai nhóm đều là liệt thiên doanh phi cầm kỵ binh, làm sao mình đánh nhau. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Hắn hơi nhìn qua xem xét, liền phát hiện hai nhóm phi cầm kỵ binh một cái rõ ràng khác nhau, trên trán dây đỏ. Công kích mình, cùng truy mãnh đuổi mình cái kia một đám phi cầm kỵ binh, từng cái đều là đầu cuốn dây đỏ, mà vừa mới đối diện bay tới, không nhìn mình cái kia một đám yêu tộc, trên đầu thì không có dây đỏ. Thậm chí liền cả song phương phi cầm tọa kỵ trên cổ, cũng có được đồng dạng khác nhau, một phương có dây đỏ, một phương thì không có. Ê! Liệt thiên doanh đến cùng đang dở trò quỷ gì, nội đấu rồi. Trồn ca cảm giác đầu góc có chút quá tải tới. Rất hiển nhiên, bởi vì Trồn vàng trên thân không có dây đỏ, có dây đỏ một nhóm coi hắn là thành địch nhân, không có dây đỏ thì coi hắn là thành đồng đội. Cái này giải thích, vì sao hắn vừa đến đã bị mặt đen tiểu yêu công kích, ngay sau đó lại bị một đám đầu cuốn dây đỏ tiểu yêu truy sát. Hôn trong chiến đấu, Trồn vàng rất nhanh liền không thể bảo trì trung lập, bởi vì mỗi một cái dây đỏ yêu tộc đi ngang qua thời điểm đều sẽ thuận tay công kích hắn. Dân ra, nhiều lần, Trồn vàng cũng đối dây đỏ yêu tộc có hỏa khí. Vậy ta trước hết giúp bọn hắn giải quyết các ngươi. Trồn ca cắn răng một cái, trực tiếp khống chế tiểu kim nhắm ngay một cái đầu cuốn dây đỏ tiểu yêu xông tới. Bạch. Ám kim sắc côn ảnh chợt lóe lên, Trồn vàng không dùng cái chảo, bởi vì quá lớn, hôn trong chiến đấu dễ dàng nội thương. Hắn xuất ra chính là cực kỳ lâu trước đó, đệ tử mới nhập thế lịch luyện lúc đạt được pháp khí cấp thấp trường côn. Bất quá hắn học được rèn đúc pháp khí lâu như vậy, đã sớm tự hành rèn qua một phen, uy lực lại có tăng cường. Côn ảnh đâm một cái, trực tiếp đem một cái đầu cuốn dây đỏ tiểu yêu đâm đến kêu thảm bay ngược, thoát ly phi cầm tọa kỵ, rơi xuống. Trường côn đâm xong lại thuận thế một cái bổ xuống, đem cái kia phi cầm tọa kỵ cũng quất đi xuống. Phanh phanh phanh. Côn ảnh tung bay. Tiểu kim tốc độ tại đông đảo phi cầm tọa kỵ ở trong đều tính nhanh, Trồn vàng lực công kích lại mạnh, hai hợp nhất, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Phải biết coi như không có nổi sắt lớn, không cách nào phát huy tiên lực yêu lực cùng sử dụng ưu thế, Trồn vàng yêu lực cùng lực lượng cộng lại cũng là yêu tướng cấp bậc. Hắc kim sắc cự ưng những nơi đi qua, đông đảo dây đỏ yêu binh cùng dây đỏ phi cầm như mưa rơi rơi xuống. Chiến đến say xưa, Trồn vàng vung ra một đạo côn ảnh bỗng nhiên bị một cây trường mâu chống chọi. Hắn lông mày dương lên, đang muốn phát lực sụp ra, thuận tay đem cái này dám ngăn trở nhà của mình băng cũng đánh xuống, chợt kinh ngạc phát hiện, ngăn trở hắn là một cái không có dây đỏ yêu. kia là một cái ngồi cưỡi lấy màu trắng cự ưng khôi ngô yêu binh, Trôn Vàng có thể nhận ra hắn, là bởi vì đối phương tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cho thấy thực lực cũng có chút cường hãn, xem như yêu binh ở trong lợi hại nhất loại kia, chung quanh thậm chí có không ít không có cuốn dây đỏ tiểu yêu đi theo hai bên, tựa hồ là cái tiểu đầu mục. Thấy là cái này khôi ngô yêu binh, Trôn Vàng lộ ra vẻ nghi hoặc, mọi người không phải cùng trận doanh sao? Ra tay cũng đừng quá độc ác. Cái kia khôi ngô yêu binh thiện ý cười cười, đối Trôn Vàng lắc đầu, dặn dò một câu, không sai biệt lắm là được rồi, đừng như vậy coi là thật. Câu nói này nói xong, hắn thu hồi trường mâu, khống chế bạch tương quay người bay về phía một cái đầu cuốn dây đỏ tiểu yêu, trường mâu một đâm vẩy một cái, cũng không có đả thương được đối phương, mà là đem cái kia tiểu yêu từ phi cầm tọa kỵ thượng thiêu bay lên, khiến cho kinh hô rơi xuống. Đừng coi là thật. Trôn ca cảm giác mình nghe lầm, song phương đều đánh cho kịch liệt như vậy, còn đừng coi là thật. Trong lòng cất nghi, Trôn Vàng lại cẩn thận nhìn qua xem xét, lập tức phát hiện, song phương nhìn như kịch liệt vật lộn bên trong, thật đúng là khắp nơi lưu thủ. Công kích xưa nay không hướng yếu hại chào hỏi, cùng nói là chém giết, không bằng nói là đang luận bàn so chiêu. Làm cái gì phi cơ Trôn Vàng thấy một trận không hiểu thấu, đồng nhiên trong lòng của hắn hiện lên một cái hoang đường suy đoán, cái này sẽ không phải là liệt thiên doanh yêu tộc thường ngày thao luyện đi. Nếu thật là đối kháng diễn luyện, không khỏi cũng quá độc ác, cao như vậy té xuống thế nhưng là biết trọng thương. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trôn Vàng dứt khoát khống chế tiểu kim, bay về phía cái kia ngồi cưới bạch hưng khôi ngô tiểu yêu, dự định trực tiếp hỏi cái rõ ràng. Mà tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông ngong! Chân trời bỗng nhiên sáng lên một vòng tử quang, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, sáng lấp lánh tử sắc viên châu đồng bền thấm thoát bay tới, trên chiến trường phương trong nháy mắt lơ lửng. Nhìn thấy tử sắc viên châu xuất hiện, vô luận là đầu cuốn dây đỏ phi cầm bọn kỵ binh, vẫn là không có dây đỏ phi cầm bọn kỵ binh, tất cả đều không hiểu kích động. Hiu! Hiu! Hiu! Bọn hắn không còn tranh đấu, mà là trong nháy mắt động, cùng nhau hướng tử sắc viên châu phóng đi, một bên ôm lấy phi cầm tọa kỵ cổ cố định thân thể, để tọa kỵ làm các loại độ khó cao phi hành động tác đến tránh né cái khác tiểu yêu ngăn cản, đồng thời một cái tay khác xa xa duỗi ra, tựa hồ muốn tóm lấy cái kia tử sắc viên châu. Cái kia cưới bạch hưng khôi ngô tiểu yêu lúc đầu chính cần hồi đáp Trôn Vàng, gặp một màn này cũng trong nháy mắt không lo được, trực tiếp đối tử sắc viên châu đánh tới. Tử sắc viên châu linh hoạt vô cùng, tránh trái tránh phải, chính là không bị bắt được. Thế là hai nhóm phi cầm kỵ binh liền bắt đầu bao vây chặn đánh, một mặt cùng phe mình đồng bạn phối hợp, một phương diện khác cũng đang ý nghĩ cách ngăn cản đối phương, tựa hồ cũng muốn cướp tại đối phương trước đó bắt được cái kia tử sắc viên châu. Nhờ vào Trôn Vàng trước đó đánh rơi không ít dây đỏ phái, bởi vậy không có dây đỏ phi cầm kỵ binh tại về số lượng chiếm cư ưu thế, nhiều lần đều kém chút vây ngăn chặn tử sắc viên châu. Thế nhưng là tử sắc viên châu chân trượt cực kỳ, luôn luôn hướng phi cầm kỵ binh dày đặc nhất địa phương chui, mỗi lần đều để ý đồ tóm nó tiểu yêu tay không mà về. Ai, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, các ngươi đến cùng đang đánh cái gì a? Cái kia tử sắc viên châu lại là cái gì? Trôn Vàng thật vất vả đuổi kịp cưới màu trắng cự ưng khôi ngô tiểu yêu, cái sau lại ngay cả khoát tay, ngay cả lời đều không có rảnh nói, tiếp tục hết sức chuyên chú đuổi theo tử sắc viên châu. Trôn ca liên tiếp lại ngăn cản mấy cái tiểu yêu, mọi người lại đều không có trả lời hắn, một lòng đuổi theo tử sắc viên cầu, phảng phất kia là cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Mắt thấy không ai phản ứng mình, Trôn ca cắn răng một cái, túi người ôm lấy tiểu kim cổ, chỉ vào cái kia tử sắc viên cầu đối tiểu kim nói, bên trên, đem nó cho ta đoạt tới. Không tiêu để chương tiết. Chương 219, tiểu kim bộc phát. Cha. Tiểu kim lúc này phát ra một tiếng hưng phấn kêu to, chẳng biết tại sao, nó tựa hồ đối với cái kia tử sắc viên châu cũng mười phần có hứng thú, thế mà lạ thường nghe Trôn Vàng, cánh chấn động, liền gia nhập truy đuổi hàng ngũ ở trong. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Trôn ca liền phát hiện, tiểu kim tốc độ phi hành cho dù là tại đông đảo liệt thiên doanh linh thú phi cầm tọa kỵ bên trong, cũng thuộc về rất nhanh. Mà chuyển hướng biến hướng càng là dị thường linh hoạt. Duy nhất khiếm khuyết, đại khái chính là cùng cái khác phi cầm trên không trung kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiểu kim từ khi trở thành Trôn Vàng linh thú, trừ ăn ra cùng ngủ, làm nhiều chuyện nhất là đưa tin, không so được liệt thiên doanh những này trải qua huấn luyện, thân kinh bách chiến phi cầm tọa kỵ. Bất quá đang đuổi trục tử sắc viên châu trong quá trình, tốc độ cùng linh hoạt tuyệt đối là 10 phần mấu chốt hai đại ưu thế. Tử sắc viên châu trên không trung tả xung hữu đột, ngẫu nhiên một cái trái với quán tính nhanh chóng biến hướng, liền có thể tùy tiện vùng thoát khỏi một đống lớn trách trách hô hô truy ở phía sau phi cầm kỵ binh. Mà loại tình huống này, chỉ có cực thiểu số tốc độ cùng linh hoạt đều cực mạnh phi cầm tọa kỵ, mới cắn chặt không bị bỏ lại, tiểu kim chính là một cái trong số đó. Dân ra, truy đuổi Tử Sắc Viên Châu rõ ràng chia làm hai cái tập đoàn. 9 thành 9 phi cầm kỵ binh đều là thứ hai tập đoàn, theo không kịp Tử Sắc Viên Châu, chỉ có thể ở nơi xa xuống lại ra, ý đồ áp xúc Tử Sắc Viên Châu phạm vi hoạt động, mà không đến một thành tinh anh phi cầm kỵ binh thì là thứ nhất tập đoàn, theo sát tại Tử Sắc Viên Châu về sau, không ngừng ý đồ bắt lấy. Thứ nhất tập đoàn phi cầm kỵ binh, chỉ có 10 cái, Trôn Vàng cùng cái kia ngồi cưỡi bạch hương khôi Ngô Tiểu Yêu đều thình lình xuất hiện. Nhắm ngay một cái cơ hội, Tiểu Kim bỗng nhiên cánh ra sức chấn động, nhanh chóng một cái bắn vọt, ngạnh sinh sinh từ 10 cái phi cầm kỵ binh ở trong chỗ hết tài năng, giống như là mũi tên bắn hướng về phía trước Tử Sắc Viên Châu. Cử động này dọa cái khác phi cầm kỵ binh nhảy một cái, mấy cái đầu quấn dây đỏ Tiểu Yêu, lập tức không chút do dự xuất thủ công kích. Rầm rầm rầm. Một cây xiềng xích, ba đạo yêu thuật, một cây trường mâu, đồng thời phá không đánh tới. Tiểu Kim trên lưng, Trôn Vàng cầm trong tay ám kim trường côn, múa ra một đoàn huyễn ảnh ngăn cản, thế nhưng là hắn cũng không có gì không trùng kinh nghiệm chiến đấu, côn ảnh che lại tự thân cùng Tiểu Kim phía trên, lại bỏ sót Tiểu Kim phía dưới. Bên cạnh phía dưới một đạo yêu thuật, trực tiếp tại Tiểu Kim trên đùi phải nổ tung, khí lãng đem Tiểu Kim cùng Trôn Vàng vén đến lật ra lăn lộn mấy vòng, Tiểu Kim đau nhức minh một tiếng, liên tục vỗ cánh mới đứng vững thân hình. Bất quá cũng đã bị thứ nhất tập đoàn hất ra một mảng lớn. Súng bắn chim đầu đàn. Thì thầm Tiểu Kim Minh kêu một tiếng, không phục lại xuống tới, thế nhưng là khi nó ý đồ tới gần Tử Sắc Viên Châu thời điểm, lại một lần bị đông đảo công kích đánh cho đầy bụi đất, chật vật lui về. Trôn Vàng tại Tiểu Kim trên lưng, chỉ có thể dương mắt nhìn, có lòng muốn đem mấy cái kia đầu cuốn dây đỏ Tiểu Yêu từng cái chọn ngồi xuống cưới, thế nhưng là người ta cũng không nốc. Sớm liền phát hiện vị này lực công kích mạnh đến mức không còn gì để nói, đương nhiên sẽ không tới gần. Không chiến không thể so với tại mặt đất. Trôn Vàng chỉ có một thân khí lực không phát huy ra được, chỉ có thể lo lắng xuông. Lần lượt bị công kích, Tiểu Kim Việt đến càng phẫn nộ, ta nhất thời khắc, nó bỗng nhiên há mồm phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn kêu to, trên thân kim quang lóe lên. Ôi! Trôn Ca bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, như giật điện rút về vịn Tiểu Kim cánh gốc dễ tay, túi đầu xem xét, trong lòng bàn tay thế mà xuất hiện hai đạo nóng đỏ bị bỏng vết tích. Đây chính là yêu tay. Cái kia bị phỏng dấu vết hình dạng cùng Tiểu Kim trên cổ hai đạo kim tuyến giống nhau như lúc. Hiển nhiên là bị cái kia kim tuyến bỏng đến. Nhìn kỹ lại, Trôn Ca phát hiện Tiểu Kim toàn thân trên dưới kim tuyến đều chiếu lấp lánh, như máu quản nhảy lên, tựa hồ bên trong lưu động lấy kim sắc nham tương, nóng hổi vô cùng. Tiểu Kim vốn là đen tuyền ưng, sau khi lớn lên, trên cánh cùng trên thân mới nhiều hơn cái này rất nhiều kim tuyến, những này kim tuyến tạo thành thần bí kỳ dị đường vân. Bây giờ kim tuyến sáng lên, những cái kia thần bí đường vân cũng theo đó sáng lên, ngay sau đó, Tiểu Kim tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Trôn Vàng chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía cảnh vật một trận mơ hồ, rõ ràng đi nữa thời điểm, cái kia linh động vô cùng Tử Sắc Viên Châu liền đã gần ngay trước mắt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chuyện của tôi VN. Quá, quá nhanh. Thứ nhất tập đoàn cái khác phi cầm kỵ binh cũng cảm giác mình hoa mắt. Chỉ cảm thấy có một vệt kim quang hiện lên, sau đó cái kia cưới hắc kim sắc cự ứng, khuôn mặt xa lạ phi cầm kỵ binh, liền vọt tới Tử Sắc Viên Châu bên cạnh. Chạy đi đâu? Trôn Ca phản ứng rất nhanh, trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền bắt lấy cái kia Tử Sắc Viên Châu. Tử Sắc Viên Châu tựa hồ cũng không có kịp phản ứng, thẳng đến rơi vào Trôn Vàng trong tay, mới bắt đầu lắc lư dãy rủa. Bất quá Trôn Vàng khí lực không nhỏ, hai tay tựa như kìm sắt một mực nắm chặt, Tử Sắc Viên Châu vùng vây hai lần, cũng liền từ bỏ, một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ là Tử Sắc Viên Châu mặt ngoài tựa hồ có một tầng khí lưu, để Trôn Vàng thủy chung không cách nào nắm thực, chỉ có thể năm ngón tay hư nắm thành lồng, phòng ngừa nó đào thoát. Bắt lấy rồi. Tất cả yêu tộc đều sửng sốt, ngay sau đó, đầu cuốn dây đỏ phi cầm kỵ binh nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ chán nản, mà không có dây đỏ phi cầm kỵ binh thì là hoan hô lên. Bất quá song phương đều là ăn ý dừng tay, không còn công kích lẫn nhau. Rất nhiều đầu cuốn dây đỏ Tiểu Yêu, thậm chí một thanh lột xuống dây đỏ, tiện tay vứt bỏ. Trôn Vàng tay cầm Tử Sắc Viên Châu, không giải thích được nhìn về phía chung quanh đông đảo phi cầm kỵ binh, cuối cùng vẫn nhìn về phía cái kia ngồi cưỡi bạch hương khôi Ngô Tiểu Yêu. Ha ha ha, chúc mừng. Cái kia khôi Ngô Tiểu Yêu khống chế bạch thương bay tới, cười ha hả nói, vị huynh đệ kia, ngươi là mới gia nhập yêu binh à. Nhìn xem quái lạ mặt. Ngươi cái kia tọa kỵ thật sự là lợi hại, ta đều hâm mộ. Bất quá ngươi cũng rất mạnh, lần này chúng ta có thể lấy được thắng lợi, may mắn mà có các ngươi à. Có thể hay không nói cho ta, các ngươi đến cùng đang đánh cái gì? Trôn Ca nhịn không được hỏi một mực hoang mang vấn đề. Ê! Khôi Ngô Tiểu Yêu sững sờ, ngươi không biết. Đây là chúng ta liệt thiên doanh một tháng một lần đối kháng diễn luyện A, quan hệ đến tháng sau linh tiểu phân phối. Đối kháng diễn luyện. Nói như vậy, thật đúng là thường ngày thao luyện một loại rồi. cái này cũng quá nguy hiểm. Trồn vàng im lặng. Dạng này chia hai phái, đối kháng diễn luyện, nói thật thật đúng là rất có thể tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Cứ như vậy một hồi, trồn vàng cũng cảm giác mình không trùng kỹ xảo chiến đấu tựa hồ có tiến bộ không ít. Chỉ là ngày hôm đó thường thao luyện cũng quá liều mạng đi, không nói đau thương không có mắt, liền nói giữa không trung rơi xuống những cái kia, còn không phải từng cái quảng thành trọng thương. Ha ha, cái kia ngược lại sẽ không. Khôi Ngô Tiểu Yêu cười nói, đối kháng diễn luyện, là vì rèn luyện phi cầm kỵ binh không chiến kỹ xảo, mà phi cầm các huấn luyện viên trên không trung như cá gặp nước, không cần rèn luyện, cho nên bọn hắn liền phụ trách ở phía dưới đó lấy, phòng ngừa mọi người ngã thương. Bất quá rơi xuống cũng sẽ không thể lại tham chiến, đây là quy củ. Đúng, đến cùng là ai mang ngươi gia nhập liệt thiên doanh, làm sao những này cơ bản sự tình đều không cùng ngươi nói rõ. Ách, kỳ thật. Ta không phải liệt thiên doanh. Trồn ca móc ra toàn phong doanh lệnh bài hơi trao đảo một cái, có chút lúng túng nói. Tạ Bốc bên trên rừng đánh thẳng thưởng 1.200.000 tệ, vị thứ tư đà chủ sinh ra Tạ Truy Phủ Vân huynh 1.000 tệ khen thưởng tạ mọi người bỏ phiếu ủng hộ. Nếu như ngài nửa đường có việc rời đi, xin nhấn cờ tờ GLG khóa bảo tồn trước mắt giao diện đến ngăn cất chứa. Để về sau xem tiếp. Chương 220, Tử Hiến Đại Thống Lĩnh. Ngươi là Toàn Phong Doanh. Cái kia Khôi Ngô Tiểu Yêu kinh ngạc rủi rủi con mắt, vậy sao ngươi biết có chúng ta Liệt Thiên Doanh phi cầm tọa kỵ? Trung quanh một chút phi cầm kỵ binh cũng mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Úc, là, phi cầm tọa kỵ đây chính là Liệt Thiên Doanh đặc sắc. Toàn xà Vương Sơn chỉ có Liệt Thiên Doanh Chim Ưng Sơn Cốc mới có chăn nuôi, cũng chỉ có Liệt Thiên Doanh thành viên mới có thể đi chọn lựa. Trước mắt cái này Toàn Phong Doanh Tiểu Yêu là làm thế nào chiếm được phi cầm tọa kỵ? Hơn nữa còn là bất phàm như thế một con phi cầm tọa kỵ. Còn có một vấn đề, một tháng một lần đối kháng diễn luyện, lại bị một ngoại nhân đoạt được thắng lợi, tháng sau linh tiểu lại làm sao phân phối? Chúng yêu vây quanh bên trong, Trôn Vàng có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói, là trước kia đại vương bàn cho lệnh bài, đặc cách ta chọn lựa. Ngươi đến chúng ta Liệt Thiên Doanh doanh địa, có chuyện gì không? Khôi Ngô Tiểu Yêu lại hỏi. Ngữ khí vẫn như cũ bảo trì khách khí, nhưng là trước kia cố này thân thiết ý vị lại hoàn toàn biến mất. Khách khí bắt nguồn từ thực lực của đối phương. Có việc, chuyện rất trọng yếu. Trôn Vàng lập tức đầu, ta yêu cầu gặp Tử Hiến Đại Thống Lĩnh, có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng nàng nói. Các ngươi biết Tử Hiến Thống Lĩnh ở đâu sao? Ngươi muốn gặp Đại Thống Lĩnh? Đông đảo phi cầm kỵ binh bỗng nhiên đều dùng ánh mắt cổ quái trừng mắt Trôn Vàng. Đang lúc Trôn ca bị nhìn thấy không hiểu thấu thời điểm, ngồi cưới bạch lưng Khôi Ngô Tiểu Yêu sâu kín mở miệng nói. Ngươi biết trong tay ngươi nắm lấy tử sắc viên châu là cái gì không? Thứ này. Trôn Vàng ngạc nhiên nhìn về phía trong tay khí lưu vần quanh, vô luận như thế nào đều nắm không đến bản thể tử sắc viên châu, trong lòng hơi động, hẳn là thứ này cùng Tử Hiến Đại Thống Lĩnh có quan hệ. Đây chính là Đại Thống Lĩnh yêu đàn A. Khôi Ngô Tiểu Yêu trong mắt chứa hâm mộ nhìn qua cái kia tử sắc viên châu, trong giọng nói không cầm được toát ra chua chua ngữ khí, tiểu tử ngươi, có phúc phận. Ông. Đúng lúc này. Tử sắc viên châu bỗng nhiên nhanh chóng chấn động, bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng, lập tức giải khai Trồn Vàng năm ngón tay lồng giam, sau đó siêu một tiếng hóa thành lưu quang hướng chân trời bay đi. Chờ xem, đại thống lĩnh đoán chừng một hồi liền đến. Khôi Ngô Tiểu Yêu thở dài, như là nói. Trồn Vàng có chút há mồm, có chút chưa tỉnh hồn lại, đó chính là yêu đan. Cả ngày nghe người ta nói yêu đan kỳ, cũng đã sớm biết ba đại thống lĩnh đều là yêu đan hậu kỳ đại yêu. Thế nhưng là cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính yêu đan. Yêu đan là đại yêu toàn thân khí huyết tinh hoa chi ngưng tụ, là một thân đạo hạnh ký thác, là thể nội vật chân quý nhất. Chẳng trách mình làm sao đều nắm không đến bản thể. Chỉ sợ đối Tử Hiến Đại Thống Lĩnh tới nói, bị một cái hóa hình tiểu yêu đụng chạm đến yêu đan bản thể, không khác một loại làm bẩn đi. Tử Hiến Đại Thống Lĩnh nàng, làm sao lại để yêu đan ly thể, phóng tới bên này. Các ngươi tranh nhau truy đuổi nó lại là vì cái gì? Trôn Vàng nhịn không được hỏi. Đại thống lĩnh ý nghĩ, há lại ta có thể đoán. Khôi Ngô Tiểu Yêu lắc đầu, đến tại chúng ta vì sao truy đuổi tử sắc viên châu, có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất tự nhiên là vì thu hoạch được đối kháng diễn luyện thắng lợi, vô luận là ai bắt lấy tử sắc viên châu, hắn chỗ một phương liền trực tiếp đạt được thắng lợi, tháng sau linh tiểu sẽ cường điệu phân phối cho phe thắng lợi. Khôi Ngô Tiểu Yêu thuận miệng giải thích vài câu, Trôn Vàng mới hiểu được cái gọi là đối kháng diễn luyện, nguyên lai là đem Liệt Thiên Doanh phi cầm bọn kỵ binh ngẫu nhiên chia hai phe cánh. Lấy dây đỏ vì phân chia, mô phỏng đối kháng chém giết. Hai phe cánh đang đối kháng với trong chém giết, tự nhiên ma luyện không chung chiến đấu kỹ xảo, mà đang đuổi trục tử sắc viên châu quá trình, thì rèn luyện phi hành trốn tránh cùng cân đối phối hợp năng lực. Đem yêu binh thao luyện, ký thác tại mô phỏng đối kháng bên trong, ngược lại là rất có ý mới. Mà tử sắc viên châu sẽ chỉ ở đối kháng hậu kỳ xuất hiện một đoạn thời gian ngắn, nếu có phi cầm kỵ binh bắt lấy tử sắc viên châu, thì hắn chỗ trận doanh trực tiếp đạt được thắng lợi, mà nếu như ai cũng không có bắt được, thì muốn tiếp tục không chiến chém giết, thẳng đến một phương toàn bộ bị đánh rơi đám mây, một phương khác mới tính chiến thắng. Lợi hại lợi hại. Trôn Vàng nghe được đều có chút bội phục lên Tử Hiến đại thống lĩnh, Liệt Thiên doanh nhận làm tam đại doanh đứng đầu không phải là không có đạo lý, chí ít cái này thao luyện phương pháp. Liền so mặt khác hai đại doanh khoa học được nhiều. Mà đối kháng kích phát tiểu yêu tranh cường háo thắng chi tâm, lấy linh tiểu kích thích tiểu yêu nỗ lực bính bác, mà tử sắc viên châu xuất hiện lại cho đơn điệu đối kháng tăng lên mấy phần biến hóa cùng chờ mong, ngủ dậy tại vui, đã thú vị vị lại kích thích. Khu khu, chỉ là vì sao cảm giác như thế giống như đã từng quen biết. Trong trí nhớ, một cái tên là quỷ địt cổ quái từ ngựa xung ra, phảng phất nhìn thấy một đám nhân loại cưỡi cây trổi bay tới bay lui cảnh tượng, Chồn Ca nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Hảo hảo phi kiếm thế mà luyện chế thành cây trổi hình dạng, thật sự là kỳ quái tu tiên giả. Chồn Ca liếc mắt, âm thầm lẩm bẩm. Lung lay đầu, Chồn Ca đem trong đầu suy nghĩ lung tung ném đến một bên, lại hỏi, cái kia nguyên nhân thứ hai đâu? Nguyên nhân thứ hai chính là Khôi Ngô tiểu yêu phi thường ghen tị nhìn Chồn Vàng một chút, bắt lấy tử sắc viên châu phi cầm kỵ binh, còn đem đạt được một cái cơ hội, một cái phi thường cơ hội khó được. Bị đại thống lĩnh sủng hạnh một cơ hội duy nhất. Khôi Ngô tiểu yêu chua chua nhìn xem Chồn Vàng nói, cái gì? Chồn Ca vừa trừng mắt. Hai yêu tài vừa nói chuyện với nhau một lát, chân trời liền bỗng nhiên xuất hiện một vòng tử quang. Tử quang cấp tốc hoạch qua bầu trời, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, phảng phất trừng mắt nhìn liền xuất hiện tại chúng yêu trên không, sau đó tử quang dần dần thu liễm, lộ ra một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh hình dáng. Nha ha ha ha, thân ảnh chưa hiện, trước hết có liên tiếp tiếng cười duyên truyền đến. Đợi cho tử quang hoàn toàn thu liễm, chỉ gặp một người mặc tử sắc xẻ tà váy dài yêu mị nữ tử xuất hiện ở trên không, nàng dáng người tuy nhỏ, nhưng linh lung tinh tế, đường cong hoàn mỹ. Tóc dài co lại, lộ ra dịu dàng thành thục, nhưng hết lần này tới lần khác lại tại che miệng yêu kiều cười, sóng mắt lưu chuyển, mị thái mọc lan tràn. Nàng váy dài, phần eo kiềm chế rất gấp. Doanh doanh một nắm eo nhỏ, vừa vặn làm nổi bật lên trên dưới hai nơi đường cong kinh tâm động phách. Váy xẻ tà cơ hồ đến bẹn đùi, đong đưa ở giữa mơ hồ lộ ra hai cây bạch ngọc thon dài. Mà trước ngực cổ áo cực thấp, sáng loáng hai đoàn tuyết trắng cơ hồ rượu mù mắt người. Cái này, đây chính là Tử Hiến đại thống lĩnh. Chồn Ca gần như ngốc trệ. Tại nhìn thấy nàng chân thân trước đó, chỉ nhìn Liệt Thiên doanh huấn luyện, Chồn Ca thầm nghĩ tượng ra chính là một cái tư thế hiên ngang giả dặn nữ tướng lĩnh hình tượng. Thế nhưng là bây giờ tận mắt thấy Tử Hiến đại thống lĩnh, Chồn Ca cuồng nuốt nước miếng đồng thời, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn, nghe danh không bằng gặp mặt a a a. Nghe nói có một vị bắt lấy ta yêu đan đầu Tử Hiến đại thống lĩnh sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng, tại một đám phi cầm kỵ binh ở trong đảo qua, cuối cùng ánh mắt khóa chặt Chồn Vàng, hé miệng cười nói, ta thông qua yêu đan cảm nhận được khí tức, xem ra chính là ngươi nha. Tây Chồn Ca lúc này mới nhớ tới, mình giống như vừa mới đạt được một lần bị sủng hạnh cơ hội a. Ừ ngực. Đây là Chồn Ca nuốt tiếng nuốt nước miếng. Ánh mắt của hắn thẳng vào nhìn xem chậm rãi bay gần Tử Hiến thống lĩnh, nhìn xem cái kia chói mắt tuyết trắng. Trong lúc nhất thời cảm giác tứ chi cứng ngắc, tim đập loạn. Chương 221, bị sủng hạnh tiểu kim. Tử Hiến thống lĩnh dung mạo tuyệt đối tinh xảo, một cái nhăn mày một nụ cười càng là tràn đầy kiều mị dụ hoặc, chung quanh rất nhiều Liệt Thiên doanh phi cầm kỵ binh nhìn về phía ánh mắt của nàng đều hiện ra si mê cùng cuồng nhiệt. Mà nhìn xem không ngừng bay gần yêu mị Tử Hiến thống lĩnh, chóp mũi tựa hồ người được đập vào mặt làn gió thơm, Chồn Ca trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn lên. Tựa hồ lại tìm về lúc trước nhìn lén sắt vách hồ yêu xinh đẹp quả phụ khi tắm tim đập đỏ mặt cảm giác, trong lòng vạn phần xoắn xuýt. Ca là nên đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ. Khúc khục. Nếu quả thật có phương diện kia quan hệ, mình lại mở miệng thuyết phục Tử Hiến thống linh ước thúc thủ hạ, có phải hay không biết có nắm chắc hơn một. Trong lòng hiện lên một vạn đầu lấy cớ, Chồn Ca ừ ngực nuốt nuốt nước miếng một cái, há miệng đang muốn nói chuyện, lại chợt thấy Tử Hiến thống lĩnh nhẹ nhàng túi xuống thân thể mềm mại. Động tác này trực tiếp dẫn đến cổ áo của nàng lộ ra một mảng lớn chân không, từ Chồn Vàng góc độ, nhất thời phong quang vô hạn tốt. Bất quá Tử Hiến thống lĩnh ngay sau đó động tác lại làm cho Chồn Ca một trận ngạc nhiên. Nàng cúi người xuống, trong mắt chứa mị ý, rỗi ra tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu kim đầu, cười duyên nói, ôi, thật đúng là cái tiểu xuất ca đâu, rất lâu không có sung sướng, tỉ tỉ biết hảo hảo thương yêu yêu người nhà. Ách! Chồn Ca đầu góc lập tức trên máy. Tiểu kim! Xoái ca! Khoái hoạt, yêu thương. Chồn Vàng cảm giác lượng tin tức quá lớn, đầu óc của mình đều không đủ dùng, nửa ngày về sau mới hồi phục tinh thần lại, lĩnh hội Tử Hiến thống linh ý tứ. Nguyên lai muốn bị sủng hạnh không phải hắn, mà là tiểu kim. Ngươi vừa rồi đùa nghịch ta. Chồn Ca quay đầu nhìn hằm hằm cái kia ngồi cưỡi bạch hưng khôi ngô tiểu yêu. A. Khôi Ngô tiểu yêu một mặt vô tội, ta không đùa ngươi a. Bắt lấy tử sắc viên châu phi cầm kỵ binh, là có thể đạt được một lần bị sủng hạnh cơ hội, có thể để cho mình phi cầm tọa kỵ đạt được đại thống lĩnh một lần sủng hạnh a. Mà lại cái kia cái gì quá trình bên trong khí tức giao hòa, sau đó phi cầm tọa kỵ thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất, đây chính là phi thường khó được tăng lên tọa kỵ thực lực cơ hội a. Chúng ta đều hâm mộ chết ngươi. Ta, ngươi trồn ca trứng mắt, nửa ngày nói không ra lời. Ngẫm lại thật đúng là, Khôi Ngô tiểu yêu lúc ấy chỉ nói sẽ có bị sủng hạnh cơ hội, nhưng không có nói là ai bị sủng hạnh. Là mình đương nhiên cho rằng bị sủng hạnh chính là mình. Nghĩ tới đây, Trôn Vàng chợt nhớ tới một cái tin đồn, kia là thật lâu trước đó từ cái khác tiểu yêu trong miệng nghe qua một cái liên quan tới Tử Hiến đại thống lĩnh bắt quái cố sự. Nghe nói có một lần, 26 động yêu vương ở trong xếp hạng khá cao thanh linh yêu vương, phái giới quyền một yêu đan kỳ khổng tước đại yêu, lấy sứ giả thân phận đến thăm Xà Vương Sơn, yêu cầu Xà Vương Sơn hàng năm cho thanh mục lĩnh tiến hiến cống phẩm. Cái kia khổng tước đại yêu là cái mỹ nam tử, mà lại tự mang mị hoặc yêu thuật, đối Tử Hiến đại thống lĩnh vừa thấy đại yêu, triển khai kiên nhẫn truy cầu. Thế nhưng là về sau không biết thế nào, thế mà bị Tử Hiến đại thống lĩnh đánh gãy cánh, bẻ gãy khổng tước đuôi, trực tiếp ném ra Xà Vương Sơn. Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm nghị luận cái này cố sự, tự nhiên là nhất trí đối ngoại, một phương diện tán dương Tử Hiến đại thống lĩnh cường đại, một phương diện lên án ý đồ để Xà Vương Sơn cho thanh mục lĩnh mỗi năm tiến cống thanh linh yêu vương. Nhưng cũng có một chút trong âm thầm nói đùa truyền ngôn nói, Tử Hiến đại thống lĩnh kỳ thật nhận qua một đoạn tình tổn thương, bởi vậy phi thường chán ghét ngấp nghé sắc đẹp của nàng nam tính yêu tộc. Truyền ngôn đủ loại. Có nói Tử Hiến đại thống lĩnh không thích nam yêu, chỉ gần nữ sắc. Cũng có nói Tử Hiến đại thống lĩnh căn bản không thích yêu, chỉ thích cùng giống chim linh thú cái kia cái gì, giải quyết sinh lý nhu cầu. Đủ loại truyền ngôn, Trôn Vàng trước kia chỉ coi là chuyện tiếu lâm, bây giờ lại đột nhiên cảm giác được, rất có thể là thật. Không phải giải thích như thế nào bắt lấy yêu đan liền có thể đạt được sủng hạnh một lần kỳ quái quy củ. Lại giải thích như thế nào, thân vì một cái yêu, thế mà không lâm hạnh chính mình cái này anh tuấn yêu tộc tiểu tử, mà muốn cùng phi cầm tọa kỵ khoái hoạt một phen. Phải biết, có thể hay không bắt được tử sắc viên châu, chủ yếu vẫn là nhìn phi cầm tọa kỵ bản sự, cùng cười ở trên lưng chủ nhân không có liên quan quá nhiều. Có thể bắt lấy yêu đan phi cầm kỵ binh tổ hợp, trong đó phi cầm tọa kỵ tất nhiên là cực kỳ ưu tú phi cầm linh thú. Tỷ như tiểu kim dạng này. Thì thầm. Tiểu kim gấp rút tiếng kêu tỉnh lại suy nghĩ viễn vông Trôn Vàng. Hắn lúc này mới phát hiện, Tử Hiến đại thống lĩnh chẳng biết lúc nào đã bay đến tiểu kim phía trước, cười duyên không ngừng vuốt ve đùa tiểu kim gương mặt cùng cái cổ, mà tiểu kim chính hoảng sợ bất an kêu, nghiêng cổ muốn né tránh hành động này kỳ quái nữ nhân, thân thể lại bị yêu đan kỳ đại yêu kinh khủng y thế ngăn chặn, không thể động đậy. Tử Hiến thống lĩnh, còn xin dừng tay. Trôn Vàng lập tức gấp. Tiểu kim theo hắn lâu như vậy, đã sớm có tình cảm, hắn không có khả năng ngồi nhìn tiểu kim bị khi phụ. Mắt thấy mình không có sức chống cự yêu đan kỳ đại yêu như thế, Trôn Vàng cắn răng một cái, đưa tay vào ngực, mò tới ra rắn nội giáp bên trên đường vân, đột nhiên rót vào một cỗ yêu lực. Ông, một cỗ không hiểu uy nghiêm khí thế lan ra, chung quanh phi cầm bọn kỵ binh lập tức toàn thân kịch chấn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà rất nhiều phi cầm tọa kỵ tựa hồ nhận lấy kinh hãi, kêu to, vướt cánh nhanh chóng rời xa, bay ra vài trăm mét mới dừng lại quan sát. Tử Hiến đại thống lĩnh cũng là con ngươi co rụt lại, bật thốt lên, Xà nữ vương. Ngay sau đó, nàng ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt Trôn Vàng ngực lộ ra nội giáp một góc, lập tức lộ ra một tia giật mình cùng cười lạnh, nguyên lai là một kiện da rắn nội giáp mà thôi. Ta đã biết, là Bạch Hằng tên kia để ngươi tới a. Đúng vậy. Trôn Vàng gặp lời đã làm rõ, dứt khoát trực tiếp nói, Tử Hiến đại thống lĩnh, Xà Vương Sơn trên không Nghiệt Vân ngày càng dày đặc, thiên đạo chế tài sắp tới. Không cần nói, Nghiệt Vân sự tình ta biết. Tử Hiến thống lĩnh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, lao ra hỏa để ngươi qua đây, đơn giản chính là muốn khuyên ta ước thúc thủ hạ lạc. Kỳ thật các ngươi tính sai một sự kiện, tam đại doanh bên trong, ta Liệt Thiên doanh yêu binh là ít nhất xuống núi ăn người. Muốn khuyên, ngươi vẫn là đi trước khuyên nhủ mặt khác hai đại doanh đi. Bạch Tê đại thống lĩnh cùng Toàn Phong đại thống lĩnh, đều đã đáp ứng. Trôn Vàng nói, nha, bản tọa còn coi thường các ngươi đâu. Tử Hiến thống lĩnh khanh khách cười không ngừng, có thể thuyết phục đầu kia bướng bỉnh Tê Giác cùng cái kia chỉ biết ăn ngu xuẩn. Ngươi vẫn là có mấy phần bản lãnh, ân, khó trách có thể thu phục vị này tiểu xuất ca. Không bằng dạng này, ngươi để nó theo giúp ta khoái hoạt một đoạn thời gian, ta liền đáp ứng ngươi ước thúc thủ hạ. Không được. Trôn Vàng thốt ra, tiếp sốt ruột nói, Tử Hiến thống lĩnh, còn xin đổi điều kiện này ta thực sự không thể đáp ứng. Ta không biết bức tiểu kim làm loại chuyện này. Trôn Vàng ngữ khí rất kiên định, tiểu kim thành vì chính mình linh thú đã lâu như vậy, mặc dù thường xuyên tại việc nhỏ bên trên cùng mình náo giận rồi. thế nhưng là thời khắc mấu chốt từ trước đến nay không có để cho mình thất vọng, đã như vậy, mình cũng sẽ không ủy khuất tiểu kim làm nó chuyện không muốn làm. Nha ha ha, nhìn ngươi cái này một mặt bi tráng bộ dáng. Từ Hiến thống lĩnh bỗng nhiên che miệng nhẹ cười lên, luôn miệng nói mình không biết buộc nó, thế nhưng là ngươi hỏi qua tiểu xuất ca ý nghĩ của mình không có. Đang khi nói chuyện, nàng lắc mình biến hóa, bỗng nhiên hóa thành nguyên hình, chính là một con thân thể hình giọt nước cực kỳ xinh đẹp Từ Hiến. Chẳng biết tại sao, thân thể của nàng cũng không có giống Bạch Tê thống lĩnh lớn như vậy, ngược lại chỉ so với phổ thông phi yến lớn mấy lần, nhìn cùng một con ưng không chênh lệch nhiều. Thì thầm. Tiểu Kim nhìn xem cái kia kỳ quái nữ nhân bỗng nhiên hóa thành một con phi thường xinh đẹp con én nhỏ, lập tức ngẩn ngơ. Chương 222, rời đi. Trốn ca từ Liệt Thiên Doanh Doanh rời đi thời điểm, là dùng chân đi tới. Úc. La. Trong lòng khi dễ Tiểu Kim gia hỏa này gặp sắc vong nghĩa gia hỏa, trông thấy mỹ nữ, a không, là đẹp chim, liền gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ chính mình cái này chủ nhân đáng xấu hổ hành vi, trốn ca còn kém trên mặt viết ú oán hai chữ. Tuyệt không phải là bởi vì Tử Hiến thống lĩnh không nhìn mình, mà lựa chọn Tiểu Kim. Trôn ca tuyệt không thừa nhận cái này một. Rời đi Liệt Thiên Doanh doanh địa, Trôn Vàng liền vung ra chân, hướng Xà Vương Sơn chủ phong phương hướng chạy tới. Ba đại thống lĩnh toàn bộ thuyết phục thành công, Xà Vương Sơn Nghiệt Vân Chi kiếp hẳn tạm thời không có cái gì uy hiếp, mình cũng nên tranh thủ thời gian xuống núi. Đợi tiếp nữa, ai biết Cốc Thước Tông có thể hay không hái lấy hành động gì. Về phần Tiểu Kim, Trôn Vàng là không thể nào một mực chờ đi xuống. Ai biết Tử Hiến thống lĩnh lúc nào mới có thể thả nàng tiểu xuất ca rời đi. Một trận thời gian, ai biết là bao lâu. Xà Vương Sơn chủ phòng, Thiên Xà Cung. Chính là như vậy, ba vị thống lĩnh đều đáp ứng ước thúc thủ hạ. Trôn Vàng đối Bạch Hằng nói lên tất cả trải qua, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một cái túi, cùng một chút bình bình lọ lọ, theo thứ tự dặn dò, đây là một bao linh cầm đồ ăn, lấy tê giác chim sức ăn tính toán, đại khái là nửa năm phân lượng. Ngươi không muốn duy nhất một lần đều cho Bạch Tê thống lĩnh, chờ hắn nhanh dùng xong lại cho một bộ phận, miễn cho hắn trở mặt không quen biết. Những này là một ít nhân loại đồ gia vị, ngươi mỗi cách một đoạn thời gian liền cho toàn phong thống lĩnh thay đổi hoa văn, để phòng hắn chán ăn, đổi ý ước định. Nói, Trôn Vàng nói không được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Hằng chỉ là mỉm cười nghe, thần sắc không có chút rung động nào, lập tức tưởng này trước mắt vị này chính là Xà Vương Sơn thứ nhất kẻ ra đời, những chuyện này chỗ nào cần phải mình dạy. Vậy ta liền xuống núi. Trôn Vàng đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Mà tại lúc này, trên bả vai hắn tiểu thanh trùng bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động trượt rơi xuống đất, sau đó ngừng thở, chậm lại động tác, một động một chút địa, lặng lẽ hướng về phía trên cung điện nham thạch vương tọa bỏ đi. A, xỉu đông tây, ngươi làm gì? Đỏ. C chuyện tại HTTP, bỗng nhiên hai ngón tay nắm nó, đem nó nhấc lên, nguyên lai là Trôn Vàng mắt sắc, thấy được trên mặt đất nhúc nhích tiểu thanh trùng. A a a. Thả ta ra, vung ra bản thiếu gia. Ta không muốn cùng ngươi xuống núi A. Tiểu thanh trùng liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc ý nghĩ này vừa mới toát ra, trên người nó liền ẩn ẩn toát ra răng khắp nơi phong ấn phù văn, hình như có không đáng chú ý lôi quang lấp lóe, khói xanh bốc lên, sau đó tiểu thanh trùng liền không vùng vẫy. Chật chật, lần này vẫn rất nghe lời. Trôn Vàng khen một tiếng, trực tiếp đem khóc không ra nước mắt tiểu thanh trùng đặt ở trên bờ vai. Trôn Vàng. Bạch Hằng đống nhiên thở dài, ngươi giúp ta rất nhiều. Thế nhưng là ngươi tìm kiếm đại thiếu gia sự tình ta lại không giúp đỡ được cái gì. Nếu như có gì cần, ngươi cứ việc nói. Cũng không có gì. Trôn Vàng khoát tay áo, trực tiếp rời đi đại điện. Bây giờ hắn cũng không cần lại học cái gì mới yêu thuật, hoặc là cái gì chân quý linh quả. Hắn cần phải làm là mau chóng thích ứng mạnh hơn mênh mông khí tức, để đem tiên lực đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng, học được hóa chi thuật. Hắn rất muốn biết, trưởng môn trong miệng kinh hỉ đến tột cùng là cái gì, lại có hay không cùng cứu đại thiếu gia có quan hệ. Bạch Khê Thôn. Rời đi Xà Vương Sơn phạm vi, Trôn Vàng liền bắt đầu ngự kiếm phi hành, mặc dù không nhanh, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn mình đi đường. Mà khi hắn chậm chậm đáp xuống Bạch Khê Thôn cửa thôn thời điểm, đã nhìn thấy tiểu chính thái thế mà chính xếp bằng ở cửa thôn, cảm nhận được tiên lực ba động, vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn. Hoan ca. Tiểu chính thái lập tức kinh hỉ nhảy dựng lên, đồng thời đối trong làng hô, Hoan ca trở về á. Chỉ chốc lát, từ thôn đi ra mấy cái thân ảnh, thấy Trôn Vàng ngẩn ngơ. Bách Hoa tiên sư, Tông Khôi sư phụ, trưởng môn lão đạo, tiểu chính thái sư phụ phong trưởng lão, còn có mấy vị không quen biết tiên sư. Đương nhiên, Cốc Nguyệt Vi Giang Lăng Nhi Mạnh Đạt Dương Cao Thần cũng đều tại. Lợi hại, như thế một cái bình thường tiểu sơn thôn bên trong thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy tu vi cao cường tu tiên giả, các thôn dân các ngươi có biết không? Trôn Vàng không nhịn được nói thầm. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn mình đã sớm đem liễm tức thuật vận chuyển lại, ở vào triệt để liễm tức trạng thái. Xem ra, Cốc Thước Tông thật đúng là rất xem trọng mình à, vậy mà tới nhiều như vậy tiên sư trưởng lão, cả trưởng môn cũng tới. Không, chuẩn xác mà nói, là coi trọng tiểu thanh trùng. Ánh mắt đảo qua đám người, chỉ có màu đồng cổ làn da tông khôi lộ ra kích động nhất, ánh mắt trước tiên cũng không phải là rơi vào đầu vai của mình, mà là rơi vào trên mặt của mình. Trôn Vang lập tức hơi có chút cảm động, hắn biết những này người bên trong, khả năng chỉ có tông khôi là để ý hắn quá nhiều để ý tiểu thanh trùng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trường môn lão đạo vui tươi hớn hở nói, về sau cũng không thể lại như thế lô mãng rồi. Hắn câu nói này đã là nói Trôn Vang, lại là nói tiểu chính thái. Biết Cốc Tinh Thạch có chút túi đầu, chẳng biết tại sao, tại qua nhìn thấy Trôn Vang trở về ban sơ kinh hỉ về sau, tâm tình của hắn lại trở nên có chút xa xút. Đã xác nhận Trôn Vang cùng tiểu thanh trùng đều vô sự, nhiều như vậy tiên sư trưởng lão tự nhiên không thể lưu tại nơi này, mà là cùng trưởng môn lão đạo cùng một chỗ, lên đường trở về tông môn đi, chỉ có Bách Hoa tiên sư cùng Tông Khôi lưu lại. Tông Khôi cùng Trôn Vang nói chuyện với nhau một phen, đang nghe xong Trôn Vang nói, cấp cho yêu tộc luyện chế pháp khí làm trao đổi mới dẹp an nhưng rời đi lý do về sau, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ đắc ý. Xem đi, ta dạy bản lĩnh của ngươi, nhưng là phi thường hữu dụng. Học được một môn luyện khí, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Tông Khôi đắc ý cười lên ha hả, lập tức bên cạnh Bách Hoa tiên sư tức giận trợn nhìn hắn một chút, đồng nhiên lặng lẽ đối Giang Lăng Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị này pháp thuật thiên tài thiếu nữ lập tức nhớ tới sư phụ dặn dò lời nói, cắn môi dưới đi tới, ôn nhu nói, Trôn Vang, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Cái kia rụt rụt rè rè bộ dáng để Trôn Vang cả người nổi da gà lên. Khu khu, không có việc gì Trôn Vang không muốn cùng nàng dây dưa, mà là cấp tốc rời đi chủ đề, nhìn xem Cốc Tinh Thạch cùng Cốc Nguyệt Vi nói, ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Tin tức tốt gì? Cốc Nguyệt Vi nháy như bảo thạch con ngươi xinh đẹp, hiếu kỳ nói. Cốc Tinh Thạch cũng nhìn lại. Xa Vương Sơn yêu tộc cảm tạ ta vì bọn họ đoán tạo pháp khí, quyết định không còn quấy rối phụ cận sơn thôn. Bạch Khê thôn cùng Bạch Thủy thôn, hẳn là đều an toàn. Trôn Vang cười hắc hắc, hơi có vẻ đắc ý. Đây cũng là cứu vớt Xà Vương Sơn sản phẩm phụ. Đã ba đại thống lĩnh đều ước thúc thủ hạ, đương nhiên sẽ không lại có tiểu yêu xuống núi bắt người ăn người. Thật! Hai người nghe được tin tức này tự nhiên đều rất cao hứng, chỉ là còn có mấy phần không dám tin. Đương nhiên là thật, không tin chúng ta có thể hướng tông môn xin, ở chỗ này quan sát một đoạn thời gian. Vừa vặn, ta cũng có thể dốc lòng tu luyện một hồi, ta cảm giác mình nhanh đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng. Trôn Vang mỉm cười. Chương 223, đốt diệt cùng hứa hẹn. Vậy chúng ta liền hướng tông môn xin dưới. Ở chỗ này tĩnh tu quan sát đoạn thời gian. Cốc Nguyệt Vi trừng mắt nhìn nói. Ừm, Cốc Tinh Thạch cảm xúc không cao, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Chút chuyện nhỏ này tông môn vẫn là đồng ý, dù sao hai vị thiên tài người nhà đều ở nơi này. Tại tu tiên giả tu luyện thời gian ngắn ngủi, Trần Duyên chưa hết thời điểm, lo lắng phàm tục người nhà an nguy là chuyện rất bình thường. Tông môn tạm thời không có an bài mới tôi luyện, thế là 6 người liền tạm thời tại Thương Thạch Thành mang chú đóng lại. Tiểu Chính Thái cùng Khả Nhân Nhi riêng phần mình lặng lẽ thủ hộ lấy Bạch Khê thôn cùng Bạch Thủy thôn, Trôn Vang cũng trong Bạch Khê thôn ở lại, tĩnh tâm tu luyện, đồng thời cũng muốn nhìn một chút ba đại thống lĩnh là có hay không như bọn hắn lời nói, ước thúc thủ hạ. Về phần ba người khác thì là đi Thương Thạch Thành, dù sao ăn ở mấy người các phương diện điều kiện, phủ thành chủ đều so nghèo lậu thô bị tiểu sơn thôn thật tốt hơn nhiều. Cái này ở chính là nửa tháng. Trong lúc đó, Giang Lăng Nhi ba người bọn họ còn đi một chuyến Thương Thạch Thành không xa chỉ định địa phương, tùy tiện giết hết cái kia làm hại phương trúc cơ sơ kỳ yêu tướng, cái kia đúng là bọn họ lần này tới Thương Thạch Thành mang ban sơ nhiệm vụ mục tiêu. Trong nửa tháng này, Trôn Vang ngày ngày cô động tâm thần, buộc mình thích hướng thể nội tiên lực bên trên mênh mông hùng vĩ chi khí tức, tự giác lại có định tiến bộ, cách đột phá luyện khí kỳ 9 tầng cũng sắp. Mà trải qua nghiệt vân sự tình, hắn mơ hồ minh bạch kia là mênh mông hùng vĩ khí tức chính là thiên đạo khí tức. Thiên đạo chiếu cố nhân loại. Mà tu luyện lúc nhàn rỗi, hắn cũng phát hiện tiểu chính thái cảm xúc thủy chung rất hạ, cẩn thận hỏi, mới biết nguyên nhân. Là tịch nhi nàng xảy ra chuyện A. Tiểu chính thái nói câu nói này thời điểm đều mang tia giọng nghẹn ngào, cùng nồng đậm hối hận chi ý. Tịch nhi. Trôn Vang sửng sốt biết mới nhớ tới, à, ngươi nói là ngươi cái kia phi kiếm chi linh, Lam tịch nhi. Nàng thế nào? Vừa nói, Trôn ca trong đầu bên cạnh hiện ra cái kia áo lam tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo. Mi tâm có cái lôi điện tiêu ký khí khái hào hùng thiếu nữ. Thiếu nữ mặc áo lam kia xuất hiện thời điểm, cơ hồ từ không nói lời nào, chỉ là một tấc cũng không rời đi theo tiểu chính thái, đối với người khác từ không để ý. Cũng là vì cứu ta a tiểu chính thái song quyền bởi vì tự trách mà bóp trắng bệnh, toàn thân run nhẹ nhẹ, ta xông xả Vương Sơn thời điểm, bị vô số yêu tộc bao vây chặn đánh, càng bị cái kia người trúc cơ hậu kỳ lợi hại yêu tướng lấy cắt đá dây thừng trùng điệp vây khốn, lâm vào tuyệt cảnh. Lúc ấy Tịch Nhi nàng đống nhiên không trải qua cho phép liền hiện thân ra, cũng không biết làm cái gì, ta ngự kiếm tốc độ liền tăng vọt, độ kém chút xông ra trùng vây. Chỉ là mấy hơi thở về sau, Tịch Nhi thân ảnh liền biến mất, phi kiếm tốc độ cũng một lần nữa chậm lại, ta cũng cuối cùng bị bắt. Khi đó ta còn không biết xảy ra chuyện gì, về sau Hoan Ca ngươi mạo hiểm tiến vào Xà Vương Sơn, đem ta cứu ra, ta sau khi xuống núi mới phát hiện, Tịch Nhi thế mà biến mất. Ta duyệt lượt kiếm tiên truyền thừa, lại thỉnh giáo sư phụ, mới hiểu được nàng đại khái là dùng trong truyền thuyết khí linh cấm thuật đốt diệt, thông qua thiêu đốt mình đến cho phi kiếm ra chỉ uy lực. Tiểu chính thái trong mắt ẩn hiện nước mắt, đều tại ta. Đều tại ta. Là ta mù quáng tự đại, xúc động lỗ mãng, hại Hoan Ca ngươi lâm vào nguy hiểm, lại hại Tịch Nhi nàng vì cứu ta mà đốt diệt tự thân. Hắn còn có câu nói không có nói ra. Ta cho Tịch Nhi hứa hẹn còn chưa hoàn thành. Cái là mới biết yêu thiếu niên, cái là linh trí mới sinh, kinh nghiệm sống chưa nhiều kiếm linh thiếu nữ, sớm chiều ở chung phía dưới sớm đã có một loại nào đó vi diệu tình cảm. Tại sâu trong đáy lòng, tiểu chính thái từ trước đến nay không có coi làm Tịch Nhi là thành khí linh, mà là trở thành cái người sống sờ sờ, cái để hắn chân chính động tâm nữ hài. Hắn từng ưng thuận hứa hẹn, muốn đem linh kiếm thuật luyện đến cực hạn, không tiếc đại giới vì nàng tái tạo thân thể, để nàng chân chính biến thành người. Hứa hẹn chưa thực hiện, người thương vì chính mình mà chết, mà lại là bởi vì chính mình lúc xúc động lỗ mãng, cốc tinh thạch trong lòng cái kia phần tự trách có thể nghĩ. Ai ra, thiêu đốt mình cho phi kiếm ra chỉ uy lực. Trôn vàng âm thầm liễu lưới, không nghĩ tới cái kia bình thường không nói kiếm linh thiếu nữ, thời khắc mấu chốt lại có loại này quyết đoán. Mà lại nghe cũng không phải là tiểu chính thái phát ra mệnh lệnh, mà là nàng hoàn toàn tự phát tự nguyện. Ân, là hộ chủ sốt ruột, còn có nguyên nhân khác. Người linh kiếm thuật. Không phải có để phi kiếm ngưng tụ ra kiếm linh phương pháp A. Lam Tịch Nhi không phải liền là như thế đản sinh A. Trôn vàng suy nghĩ một chút nói, dù sao lôi điện phi kiếm bản thể vẫn còn, ngươi dùng linh kiếm thuật, một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng lần không liền xong rồi. Không được. Tiểu chính thai lắc đầu liên tục, mỗi lần thúc đẩy sinh trưởng, đều rất giống thai nghén cái mới tinh linh trí, dù cho đồng dạng là dùng trôi này lôi điện phi kiếm, một lần nữa thúc sinh ra cũng không còn là Tịch Nhi, mà là cái mới kiếm linh. Coi như dựng dục ra tới kiếm mới linh, dung mạo cùng nàng bộ dáng, thế nhưng là cái kia cũng không phải nàng. Thế nhưng là Lam Tịch Nhi đã chết trồn ca im lặng. Không, ta có thể cảm giác được, Tịch Nhi nàng còn có tia ý niệm giữ lại tại phi kiếm chỗ sâu. Tiểu chính thái quật cường nói, khi tìm thấy để Tịch Nhi phục sinh biện pháp trước đó, ta tuyệt không lại thúc đẩy sinh trưởng mới linh trí. Mà lại từ nay về sau, ta cũng sẽ không lại sử dụng chuôi này lôi điện phi kiếm, ta biết hảo hảo thu tại túi càn khôn bên trong. Không cho phi kiếm bị hao tổn, không cho nàng lại nhận kia uy hiếp. Tuy ngươi vậy Trồn Ca liếc mắt, làm sao đều cảm giác tiểu gia hỏa này là chấp niệm quá sâu, xuất hiện ảo giác. Ta đã thỉnh cầu sư phụ ta, Tông Khôi sư thúc, trưởng môn chân nhân bọn hắn giúp ta nghĩ biện pháp, bọn hắn kiến thức rộng rãi, định có biện pháp. Tiểu chính thái nhẹ giọng tự nói, giống như tại cho mình lòng tin. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trồn Vàng nói, Trồn Ca, cái kia, tay ta đầu không có linh thạch. Ngươi có thể cho ta miễn phí rèn thành phi kiếm a? Vì cho Cốc Viễn Kiêu hối đoái trị liệu chân gãy linh đan, tiểu chính thái trên người bây giờ nghèo đinh đương vang, cả mới phi kiếm cũng không mua nổi. Thời gian nửa tháng nháy mắt đã qua, Bạch Khê thôn cùng Bạch Thủy thôn không còn có thụ đến bất kỳ yêu tộc tập kích, thậm chí liền cả phụ cận rất nhiều sơn thôn cũng đều không tiếp tục nghe nói dãy núi chỗ sâu yêu tộc chạy đến bắt người ăn người, chỉ có hai lần nghe đồn, về sau cũng chứng thực là phổ thông động vật bỗng nhiên đã thức tỉnh linh trí, trở thành yêu thú. Gây nên sợ bóng sợ gió trợn. Cốc gia tỷ đệ cũng dần dần yên tâm lại. Mà tại ngày này, tông môn ở trong đống nhiên truyền đến tin tức, lần nữa cho bọn hắn an bài cái mới ma luyện nhiệm vụ. Nhìn nhiệm vụ này nội dung, người khác còn tốt, nhưng là tiểu chính thái xem kích động. Nghe nói, Tây Lương nữ quốc cùng tế thi đấu quốc chi ở giữa, có phiến dây núi, cả ngày thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, thường nhân đừng bảo là tiến vào bên trong, cho dù là tới gần nó trong vòng 10 dặm, đều sẽ bị nhiệt độ cao cháy rủi tóc cùng lông mày. Mà theo cái kia mang tu tiên giả thăm dò, dãy núi hỏa diễm càng đi chỗ sâu càng mạnh, chỗ sâu nhất hỏa diễm chính là Tam Muội Chân Hỏa. Cái kia phiến dãy núi bị dân bản xứ trở thành Hỏa Diễm Sơn. Mà gần nhất, Hỏa Diễm Sơn trên không xuất hiện đủ loại dị tượng. Mấu chốt nhất là, từ đủ loại vết tích cùng điển tịch ghi chép suy đoán, dị tượng như thế rất có thể là trôi trong truyền thuyết vô chủ thần kiếm xuất thế dấu hiệu. Tiểu chính thái sư phụ, cái kia Hạc Phát Đồng Nhàn kiếm sư phó cố ý căn dặn tiểu chính thái, khả năng này là hắn phục sinh kiếm linh duy thời cơ. Chương 224, lao tới Hỏa Diệm Sơn. Cái gọi là thần kiếm, nhưng thật ra là chỉ cổ tu tiên giả luyện chế phi kiếm. Mấy vạn năm trước hạo kiếp chi chiến, mất đi không chỉ có là vô số tu tiên công pháp, đỉnh cấp yêu thuật, đồng thời giống như là luyện khí, luyện đan loại hình rất nhiều kỹ nghệ cũng bị đứt đoạn truyền thừa. Bởi vậy bây giờ tu tiên giới, có thể xưng lấy cổ vi tôn, vô luận là cổ đàn phương, cổ pháp khí vẫn là hàng cổ phủ loại hình, phàm là mang lên cái chữ cổ, thường thường cũng có thể làm cho người chạy theo như vị. Đương kim rất nhiều tu tiên giả, đều thích nghiên cứu chút điển tịch, từ đôi câu vài lời ghi chép bên trong, tìm kiếm cổ tu tiên giả dấu vết để lại, sau đó đi kiếm di tích cổ tầm bảo. Đại đa số thời điểm đương nhiên đều là lấy giỏ trúc mà múc nước chật không, nhưng có khi cũng có thể sẽ có không tệ thu hoạch. Mà liên quan tới Hỏa Diệm Sơn, cái kia nhưng thật ra là chỗ phi thường nổi danh cổ lão kỳ lạ hình dạng mặt đất, phụ cận mấy cái quốc gia đỉnh cấp tông môn cơ bản đều có tương quan ghi chép, có ghi lại lịch sử liền chí ít đã có trên vạn năm. Giống trước đó trục nhật thành phụ cận gió lốc hẻm núi, loại kia lịch sử vẹn vẹn trên trăm năm kỳ lạ hình dạng mặt đất, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nghe nói, kia là hạo kiếp chi chiến trước đó, vị cường đại cổ tu tiên giả ở nơi nào khai lò luyện chế vật gì đó, cái kia đầy khắp núi đồi hỏa diễm chính là bởi vậy mà tới. Mà liên quan tới cụ thể là luyện chế cái gì? Đã có truyền thuyết là luyện đan, cũng có ghi chép là luyện kiếm, tóm lại không có rất xác định kết luận. Sau đó hạo kiếp chi chiến bộc phát, vị cao nhân nào cũng liền rời đi, theo ghi chép, cao nhân kia tại hạo kiếp chi chiến ở trong trạm yêu trừ ma, đại phát thần uy, thay trời hành đạo lập xuống vô số công đức, sau đó lập tức thành tiên. Mà hắn lúc trước luyện chế đồ vật thì chưa kịp mang lên tiên giới, cứ như vậy lưu lại. Bởi vì cái này truyền thuyết, gần ngàn năm đến có vô số tu tiên giả đi thăm dò qua Hỏa Diệm Sơn, trong đó thậm chí không thiếu đạo anh kỳ thậm chí cao hơn tu vi tu tiên giả. Nhưng bọn hắn lại đều không tìm được cái gọi là cổ tu luyện chế chi vật. Dần dần, mọi người nhiệt tình cũng liền biến mất, đều cho rằng, hoặc là trong đó bảo bối đã bị lấy đi, hoặc là chính là lưu lại chờ người hữu duyên. Đây cũng là cổ tu tiên giả rất thích loại cách làm, ngày phi thăng hoặc là tọa hóa, thường thường biết lưu lại chút bảo vật cơ duyên cho hậu nhân, đồng thời thiết hạ thủ đoạn sàng chọn người hữu duyên, mà cái gọi là hữu duyên kiểm trắc tiêu chuẩn, thì không giống nhau. Tiểu Chính Thái lần trước phát hiện cổ kiếm tiên động phủ, liền là bởi vì hắn vừa lúc phù hợp vị kia cổ kiếm tiên bảy người hữu duyên tiêu chuẩn. Động phủ mới sẽ tự động mở ra. Vị kia là kiếm tiên, Tiểu Chính Thái cũng vừa lúc là trăm năm gặp phi kiếm thiên tài, có thể thấy được cổ tu tiên giả bảy hữu duyên tiêu chuẩn cũng không phải không có quy luật chút nào mà theo. Tổng thể tới nói, vẫn là lấy thiên tư xuất chúng người cùng với nguyên chủ nhân đặc điểm tương tự người, đạt được cơ duyên sát suất lớn nhất. Tông môn nói, đoạn thời gian trước Hỏa Diệm Sơn trên không bỗng nhiên xuất hiện đủ loại dị tượng, có vô hình kiếm khí giăng khắp nơi, cũng có hình kiếm đám mây vải đầy trời. Nói như vậy, Hỏa Diệm Sơn luyện kiếm thuyết pháp hẳn là mới là thật, thật sự có thần kiếm tức sắp xuất thế. Cốc Nguyệt Vi nhìn xem nhiệm vụ nói rõ, như có điều suy nghĩ. Ừm. Sư phụ nói cho ta, cổ tu tiên giả tiên kiếm, cùng chúng ta bây giờ phi kiếm, khác nhau lớn nhất là có hay không kiếm linh. Tiểu Chính Thái tinh thần phân chấn, xem ta linh kiếm thuật liền biết, cổ kiếm tiên đều là rất xem trọng bồi dưỡng kiếm linh, bởi vậy thời đại kia luyện chế phi kiếm, thường thường đều tự mang cái còn không ra đời ý thức kiếm linh linh thể. Thuận tiện kiếm tiên tiến hành đến tiếp sau bồi dưỡng. Không giống chúng ta bây giờ luyện chế phi kiếm, thật cũng chỉ là thanh kiếm. Ừm, ta xem qua tương tự ghi chép. Cốc Nguyệt Vi nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị khẳng định. Linh thể, chính là kiếm linh thân thể, mà ý thức tựa như linh hồn. Tịch nhi nàng cũng là bởi vì linh thể tiêu hao quá lớn, mới lâm vào hôn mê, chỉ còn sót lại tia ý thức. Mà nếu như ta có thể được đến cổ phi kiếm, chỉ cần dùng khí linh chuyển di chi thuật, đem lôi điện phi kiếm bên trong tịch nhi ý thức chuyển rời đến chuôi này cổ phi kiếm bên trong, chiếm cứ cái kia vô ý thức kiếm linh linh thể, tịch nhi liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Ta chắc chắn bắt lấy cơ hội này. Nói đến đây, Tiểu Chính Thái ngữ khí thả nhẹ, ánh mắt dường như ẩn hiện tia ôn nhu cùng ước mơ. Khu khu, ta không có ý tứ gì khác ca, chỉ là ngươi xác định cái kia vô ý thức linh thể không phải cái nam. Đúng lúc này, Trôn Vàng rất vô lương chen lời miệng. Hoan ca, ngươi. Tiểu Chính Thái xem đứng lên, nghẹn đỏ mặt, thở phì phò chỉ vào Trôn Vàng, ta không phải tại nói đùa các ngươi, ta là rất nghiêm túc đang nói chuyện này. Ách, ta cũng không phải nói đùa a. Trôn ca buông tay vô tội nói, đây là vấn đề rất thực tế a, làm sao ngươi biết nhà ngươi tiểu mỹ nữ, muốn chiếm cứ cái kia vô ý thức linh thể là dạng gì? Coi như không phải nam, vạn là cái xỉu nữ, là cái lao nãi nãi, là cái mặt dỗ thông suốt răng trùng thiên mũi. Khu khu khu, ngươi cái kia ánh mắt gì? Ta không nói, không nói được rồi. Trôn ca nhìn thấy Tiểu Chính Thái giết người ánh mắt, tự giác im miệng. Ai ngờ Tiểu Chính Thái chừng hắn nửa ngày, đồng nhiên nhụt chí nói ra, Hoan ca, kỳ thật ta biết ngươi nói đúng. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều là ta tịch nhi, ta chắc chắn để nàng tỉnh lại. Tiểu Chính Thái ngữ khí bỗng nhiên lại một lần nữa lộ ra cố kiên định, coi như nàng tạm thời không cách nào có được lúc trước hình tượng, ta cũng biết tiếp tục cố gắng tu luyện linh kiếm thuật, luôn có ngày tu luyện tới cực hạn, có thể vì nàng tái tạo nhục thân, khi đó lại cho nàng khôi phục hình dáng cũ. Tiểu tử này trồn vàng nhìn xem Tiểu Chính Thái sáng rực ánh mắt, bỗng nhiên tâm thần có chút xúc động. Tiểu gia hỏa này, xem ra là làm thật ta. Đây chính là trong truyền thuyết tình yêu đi. Ca lúc nào cũng có thể có được đâu. Trôn ca mấy không thể nghe thấy lẩm bẩm câu. Trôn vàng, ngươi mới vừa nói cái gì? Đúng lúc này, Giang Lăng Nhi tiểu ỷ hiệp như hoa xuống tới, nhìn Trôn vàng mắt, tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, ôn nhu nói. Ngạch khu khụ, ta không nói gì a. Trôn vàng khỏe miệng có chút rút, quay đầu nhìn trời. Ân, tính tu thời gian xem ra là cáo đoạn, lại cái nhiệm vụ mới. Bất quá mình tiên lực tu vi, chỉ kém điểm liền đến luyện khí kỳ 9 tầng, đoán chừng lần này tôi luyện nhiệm vụ bên trong, liền có thể đột phá đi. Trường môn cái gọi là kinh hỉ, lập tức đến công bố thời điểm. Pháp khí phi thuyền trên, 6 người nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho chung quanh mây trôi phất qua. Nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, chủ yếu ở chỗ 2 điểm. Thứ, lần này lộ trình xa xôi, bởi vì đã ra khỏi cốc thước quốc phạm vi. Đây là đám người lần thứ nhì đến cốc thước quốc bên ngoài địa phương tiến hành nhiệm vụ. Tôi luyện tự thân. Hỏa Diệm Sơn ở vào Tây Lương Nữ Quốc cùng Tế Thi Đấu Quốc chi ở giữa, tiếp giáp Tử Mẫu Hà, đường này đi qua coi như không dừng ngủ đêm cũng muốn liên tục phi hành 4-5 ngày. Mà cái thứ hai chỗ đặc thủ, thì là lần này đối mặt địch nhân. Thần kiếm khả năng xuất thế, người hữu duyên hoặc có, tin tức này sớm cũng không phải là bí mật. Thế lực khắp nơi phái tới tìm vận may đệ tử liền không nói, nghe nói, Hỏa Diệm Sơn mang thậm chí xuất hiện ma tu tung tích, nói cách khác. Lần này trồn vàng địch nhân của bọn hắn rất có thể không còn là yêu, mà là ma tu. Đây cũng là tông môn phái bọn hắn tới mục đích, phương diện, tìm cơ hội tìm được thần kiếm, khác phương diện, gia tăng cùng ma tu kinh nghiệm chiến đấu, tôi luyện tự thân. Chương 225, Vô Ưu Thành. Sau 5 ngày, pháp khí phi thuyền trên, cốc thước tông 6 người đứng thẳng xa nhìn phương xa, quả nhiên thấy một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Núi mặt ngoài thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm. Trên núi phương tia sáng đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo, trên bầu trời tầng mây cũng bị chiếu rọi thành một mảnh đỏ bừng dáng đỏ. Hỏa Diệm Sơn đến. Dựa theo tông môn thuyết pháp, từ Hỏa Diệm Sơn lại hướng đông 30 dặm, hẳn là chúng ta muốn đặt chân Vô Ưu Thành đi. Cao Thần lẩm bẩm nói. Không sai. Hắc hắc, trong truyền thuyết Tây Lương Nữ Quốc, Thần Nữ Tông thành lập Vô Ưu Thành. Thật muốn nhanh mở mang kiến thức một chút ra tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương thì là có chút hưng phấn lên. Dựa theo tông môn cho ra địa đồ, Cốc Nguyệt Vi khống chế pháp khí phi chu có chút quay lại phương hướng, hướng đông bay đi. Chỉ chốc lát, một cái quy mô không lớn, ban công đỉnh tạ cao thấp xen vào nhau, nhìn có chút tú lệ thành nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt. Nói đến, cái này Tây Lương Nữ Quốc Vô Ưu Thành, ngược lại là tương đối nổi danh một tòa thành trì, liền cả ở xa cốc thức quốc mấy người đều nghe nói qua đại danh của nó. Hỏa Diệm Sơn phiến khu vực này, nói là nằm ở Tây Lương Nữ Quốc cùng Tế Thi Đấu Quốc chi ở giữa. Nhưng mà Tế Thi Đấu Quốc hướng bắc lại cùng xe trễ quốc giáp giới, cho nên Hỏa Diệm Sơn một vùng kỳ thật tính là nằm ở Tam Quốc Châu giao giới. Mà Tam Quốc bên trong, Tế Thi Đấu Quốc quốc giáo chính là Tam Thanh Quan, tôn đạo mà nhẹ Phật, xe trễ quốc quốc giáo thì là Kim Quang Tự, nặng Phật mà nói nhỏ. Mâu thuẫn của hai người gần như không thể điều hòa, không chỉ có hai nước phàm nhân ở giữa chiến tranh liên tiếp phát sinh, liền liền lên tầng tu tiên giả cùng tu Phật người gặp mặt cũng không có gì hảo sắc mặt. Chỉ có Tây Lương Nữ Quốc phía sau Thần Nữ Tông có được một đầu linh thủy tử Mẫu Hà, không tranh quyền thế, siêu nhiên vật ngoại, cùng mặt khác hai nước hai tông đều không có gì quá lớn mâu thuẫn xung đột. Dù sao Thần Nữ Tông nói cho cùng cũng là đạo gia nhất mạch, cùng Tam Thanh Quan nhất trí, mà hết lần này tới lần khác tông môn ở trong lại tất cả đều là nữ tử, Kim Quang Tự cái kia một đám đại hòa thượng, đại khái cũng không tiện cùng Thần Nữ Tông tranh cái gì Phật đạo cao thấp, bởi vậy mặt ngoài cũng rất khách khí. Tam Quốc tu luyện chi sĩ, lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng cần giao lưu. Cũng cần tổ chức giao dịch hội trao đổi một chút hiếm thấy tài nguyên tu luyện, hết lần này tới lần khác trong đó hai nhà lại có mâu thuẫn, bởi vậy liền do Thần Nữ Tông ra mặt, tại Tam Quốc chỗ giao giới thành lập một tòa Vô Ưu Thành. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen U-A-M-C. U-A-V-N Vô Ưu Thành cái tên này, lấy từ đạo gia tuyệt học không lo chi ý, ý là chỉ có đoạn tuyệt hậu thiên học được các loại lộn xộn ý nghĩ, không còn so đo riêng phần mình sở học, buông xuống kiên trì cùng thành kiến. Giữa người và người mới có thể bình yên chung sống, đã không còn phiền não cùng ưu sầu. Tầng này ý tứ dùng ở chỗ này ngược lại là vừa vặn phù hợp. Tại Vô Ưu Thành bên trong, quả ngươi là tu tiên vẫn là tu Phật, thậm chí là tu khắc cổ quái đồ vật, người sở hữu hết thể đối xử như nhau. Ở chỗ này, không có Phật đạo cao thấp, cũng cấm chỉ hết thể ác ý tranh đấu, nếu không chính là cùng thần nữ tông đối nghịch. Hoa. Pháp khí phi chu chậm chậm hạ xuống, ở cửa thành lấy ra một chút cốc thước tông tín vật về sau, một nhóm 6 người có thể tiến vào tòa này đại danh đỉnh đỉnh thành trì. Bán bánh bao lạc, 3 văn tiền một cái. Đến xem thử a, tốt nhất son phấn bột nước. Cũng có tu tiên giả chu sa, lá bửa, bút lông sói bút, chất lượng tuyệt đối nhất lưu. 100 năm hương đàn mục chuối hạt, có ngưng thần tĩnh tâm, trừ tà tránh quỷ hiệu quả. Khách quan, tiến tới nhìn một cái. Bên trong tòa thành nhỏ, gào to âm thanh liên tiếp, một phái bình thản cảnh tượng. Chôn vang mấy người vừa đi vừa nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cái này Vô Ưu thành cùng Cốc Thước quốc thành chỉ thật rất không giống, không chỉ có là lối kiến trúc cùng các loại ăn uống đồ chơi, càng quan trọng hơn là, nơi này phàm nhân nhìn thấy tu tiên giả cũng không có đặc biệt vẻ ngạc nhiên, chỉ là giữ vững vốn, có tôn trọng. Giống Cốc Thước quốc một chút thành trì, phổ thông thành dân bách tính cơ hồ chưa thấy qua tu tiên giả, thấy một lần phía dưới thường thường đều sẽ quy xuống, trong miệng hô to thượng tiên. Thế nhưng là nơi này một cái bình thường bên đường cửa hàng, cũng dám giao hàng lấy tu tiên giả lá bùa chu sa. Ta xem qua ghi chép, Cốc Nguyệt Vi nhẹ giải thích do nói, nơi này ban sơ chỉ là tam quốc các tu sĩ giao lưu chi địa, về sau vì ăn ở thuận tiện, mới di chuyển một nhóm phàm nhân tới. Rất nhiều năm trôi qua, phàm nhân cũng càng điệt mấy đời. Những này từ nhỏ tại Vô Ưu thành xuất sinh lớn lên phàm nhân. Cơ hồ sớm đã thành thói quen đại lượng tu tiên giả, tu Phật người tồn tại. Mấy người khác lúc này mới chợt hiểu. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nhìn, đám người rất mau nhìn đến một chỗ viết khách sạn địa phương, liền nhất trí quyết định ngay ở chỗ này đặt chân. Dù sao lần này ma luyện nhiệm vụ chính là tìm kiếm thần kiếm, tìm kiếm ma tu. Đều là rất có vận khí thành phần sự tình, khẳng định không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Kỳ thật Hỏa Diệm Sơn trên không xuất hiện dị tượng cùng ngày, các tông thượng tầng cường giả đã sớm trước tiên đến tìm kiếm qua, mà lại tìm tòi không chỉ một lần. Chính là bởi vì không có thu hoạch, mới cho ra thần kiếm chờ đợi người hữu duyên kết luận. Bởi vậy bây giờ lại đến, dĩ nhiên chính là các tông các phái trẻ tuổi các đệ tử, nhất là các tông ứng kiếp mà thành nhất đại các thiên tài. Không sai, các tông các phái. Đại kiếp sắp tới, sinh ra thiên tài tự nhiên không chỉ là Cốc Thước tông, rất nhiều tông môn đều có ứng kiếp mà thành thiên tài. Giống thần nữ tông, Kim Quang Tự, Tam Thanh Quan, Cốc Thước tông. Đây đều là một cái cấp bậc đỉnh cấp thế lực, đều là một quốc gia mạnh nhất tông môn. Không có đạo lý chỉ có Cốc Thước tông đạt được một đống lớn 100 năm nhất ngộ, ngàn năm nhất ngộ thiên tài, mà những tông môn khác đều thường thường không có gì lạ. Phải biết huyết sắc yêu tinh treo cao bầu trời, chiếu rọi chính là toàn bộ đại địa, mà không chỉ là Cốc Thước quốc. Chôn vàng mấy người đi lại nhẹ nhàng, tiến vào khách sạn, phát hiện trong đại sảnh bảy biện 8 cái bàn vuông. Một tấm trong đó bên cạnh bàn có một người chính phủ ăn mì. Mà đại sảnh khác một bên thì là hình sợi dài chất gỗ quầy hàng, một cái xem xét chính là trưởng quỹ nam tử chính ở trong đó khuấy động lấy bàn tính, không có phát giác có người tiến đến. Cái kia ăn mì người, ngược lại là lập tức có cảm ứng ngẩng đầu nhìn tới. Cái này xem xét, liền hơi sững sờ. Chôn vang 6 người vốn là đều là thiên tài, tăng thêm lại trải qua hơn nửa năm tôi luyện, đã sớm từng cái rèn luyện ra một cỗ bất phàm khí chất. Cử chỉ ở giữa ẩn hàm phong mang bên trong lộ ra trầm ổn. Mà 6 người cũng không có tận lực che lấp trên người tiên lực ba động, tu tiên giả thân phận lộ rõ. Các ngươi cũng là đến tìm vận may tu tiên giả. Người kia đột nhiên hỏi. Ừm. Mấy người đều nhìn chăm chú nhìn sang, lúc này mới phát hiện người kia trên thân cũng có được nhàn nhạt tiên lực khí tức, nguyên lai cũng là tu tiên giả. Kia là một cái tướng mạo phổ thông nam thanh niên, cười lên lộ ra 10 phần hiền lành, còn có một tia ngại ngùng. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người, hắn hơi có vẻ lúng túng sờ lên đầu, chớ nhìn ta như vậy à, ta chỉ là ưa thích kết giao bằng hữu mà thôi. Nghe nói thần kiếm xuất thế, ta cũng là đến tìm vận may. Bất quá ta là cái tán tu, nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ là một cái tông môn. Cốc Thước tông. Tiểu chính thái lời ít mà ý nhiều. Hoa. Các ngươi là Cốc Thước tông, như thế ngàn dặm xa xôi tới. Các ngươi nhất định là Cốc Thước tông thế hệ này thiên tài chân chính đi. Ta nghe nói đại tông môn đều đem thiên tài chân chính phái tới. Người kia hai mắt tỏa sáng nói. Chương 226, Kim Quang Tự Hòa Thượng. Đại tông môn thiên tài chân chính đều tới. Chôn vang mấy người liếc nhau, trong mắt đều nhiều một tia ngưng trọng. Đây chính là không thua gì Cốc Thước tông mấy cái khác đỉnh cấp tông môn đệ tử thiên tài. Lần này tới, mọi người ôm không sai biệt lắm mục đích, có thể đoán được, tương hô ở giữa tất có một phen long tranh hổ đấu. À đúng, ta họ Mục. Tên một chữ một cái chữ viết nhầm. Chính là phụ cận một vùng sinh trưởng ở địa phương tán tu. Này tướng mạo phổ thông thanh niên tựa như quen cười nói. Hắn không có che lấp khí tức, bởi vậy Chôn vàng bọn người có thể đánh giá ra, hắn có chừng trúc cơ trung kỳ tả hữu tu vi, ngược lại là cùng tông môn ở trong nhập môn 20 năm lấy bên trên đệ tử cũ không sai biệt lắm. Ừ, vậy chúng ta liền bảo ngươi một tiếng Ngọc Huynh. Trôn Vang cười nói, xem ra ngươi đối phụ cận tương đối quen thuộc à, cái kia đến lúc đó chúng ta có thể cùng lúc xuất phát đi tìm thần kiếm, ngươi giúp chúng ta chỉ đường, chúng ta tương hô ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái gọi là chiếu ứng, tự nhiên là bọn hắn chiếu ứng trước mắt vị này. Dù sao bây giờ Trồn Vàng bọn hắn mặc dù cũng đều là luyện khí kỳ, nhưng mỗi người đều có không thua gì trúc cơ trung kỳ thực lực. Mà trong đó, Cốc Nguyệt Vi cùng Trồn Vàng còn muốn càng mạnh hơn một chủ, cơ hồ so sánh phổ thông trúc cơ hậu kỳ. Đầu năm nay, làm đỉnh cấp tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, sức chiến đấu nếu là không so tu vi càng cái 2-3 giai, ngươi đều không có ý tứ nói chuyện. Mà sở dĩ làm như thế, tự nhiên là bởi vì bọn hắn 6 người mới đến. Tìm quen thuộc bản địa tình huống người dẫn dắt một chút nhưng để tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. So như Hỏa Diệm Sơn ở trong có cái gì đặc biệt nguy hiểm khu vực. Hành động lúc có cái gì đặc thù kiên kỵ. Thậm chí lên núi siêu tầm thời điểm phải chăng có một ít chống cự Hỏa Diệm khiếu môn. Mọi việc như thế. Đi qua hơn nửa năm lịch luyện, để Trồn Vàng bọn người già dặn rất nhiều, đổi thành nửa năm trước bọn hắn, sợ rằng cũng không nghĩ ra điểm này. Tốt tốt. Thanh niên kia Mục Bạch vui vẻ gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này cổng đống nhiên truyền đến một trận động tĩnh, Trồn Vàng mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lại có bốn cái người khoác màu vàng sáng cả xa thiếu niên đầu trọc hòa thượng đi đến. Bốn người này bên trong, đi ở trước nhất chính là một cái trắng tinh, khỏe môi nết lên một tia nhàn nhạt mỉm cười tiểu hòa thượng, nhìn không chớp mắt, đi bộ nhàn nhã. Theo sát phía sau là hai cái cơ bắp mạnh mẽ, làn da có đồng da quang trạch, thân hình tựa như thiết tháp khôi ngô hòa thượng, đi tại sau cùng thì là một cái tay cầm thiền trượng người cao gầy mà hòa thượng. Bốn người này vừa tiến tới, lập tức chú ý tới Trồn Vàng mấy người, Trồn Vàng mấy người đều không có che lấp tiên lực, bởi vậy bên trong một cái cổ đồng làn da khôi ngô hòa thượng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, nói lầm bầm, ở cái cửa hàng đều có thể đụng tới một đống tu tiên giả, thật sự là suối quẩy. Ai? Minh Tâm sư huynh, vậy ta muốn bốn gian phòng A. Ừm, Minh cảm giác sư đệ, muốn bốn gian sạch sẽ phòng trên. Phía trước nhất trắng non tiểu hòa thượng, mỉm cười gật đầu, thoáng nhấn mạnh sạch sẽ hai chữ. Cái kia khôi ngô hòa thượng giọng khá lớn, lầm bầm thanh âm, không chỉ có Trồn Vàng bọn hắn nghe cái rõ ràng, liền liền túi đầu gậy bản tính trưởng quỹ cũng giật mình bừng tỉnh, đầu tiên là mê mang ngẩng đầu quét mắt một chút, lúc này mới phát hiện trong đại sảnh lại có không ít khách nhân, liền vội vàng đứng lên nói, hoan nghênh, xin hỏi là vị nào muốn ở trọ? Là ta. Bắp thịt cả người Minh cảm giác hòa thượng một thanh đem trong tay một túi bạc đập vào trên quầy, phát ra bịch một tiếng trầm đục, sau đó nhếch miệng nói, chuẩn bị cho chúng ta bốn gian sạch sẽ phòng trên. Những này khẳng định đủ chứ? Ai ai, đủ rồi đủ rồi. Mấy tương lai đến thật là xảo a. Trưởng quỹ trông thấy bạc, lập tức cười híp mắt nói, hai ngày này khách nhân lạ thường nhiều lắm, bây giờ chỉ còn lại 5 gian phòng, trong đó chỉ có 4 gian là phòng trên, vừa vặn đều cho các ngươi. Chờ một chút. Đúng lúc này, tiểu chính thái bỗng nhiên kêu lên, ngươi cái này trưởng quỹ chuyện gì xảy ra, rõ ràng chúng ta là tới trước a. Đã chỉ có 5 gian phòng, tự nhiên là trước cho chúng ta, không nhìn thấy chúng ta có 6 người sao. A, các ngươi tới trước. Trưởng quỹ một mặt mở mịt. Hắn túi đầu loay hoay bản tính, căn bản không có chú ý tới Trồn Vàng mấy người là lúc nào tiến đến. Hừ, tu tiên giả, các ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tới trước tới sau. Minh cảm giác hòa thượng trâu trứng mắt, trực tiếp nhanh chân đi tới, từ trên cao nhìn xuống quan sát tiểu chính thái, các ngươi cứ như vậy đứng ở đại sảnh, ai biết các ngươi là đến ở trọ vẫn là ăn cơm. Nếu là chúng ta trước nói muốn gian phòng dĩ nhiên chính là chúng ta. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tiểu chính thái không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn trở về, các ngươi từ ngoài cửa tiến đến, mà chúng ta xếp tại trước quầy mì, các ngươi hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp chen đi qua muốn gian phòng, đây chính là ngươi cái gọi là tới trước tới sau a. Cưỡng từ đoạt lý. Minh cảm giác hòa thượng sầm mặt lại, lập tức mặt lộ vẻ hung ác chi tướng. Đây là ta lần đầu tiên nghe được người khác dám nói ta tế thi đấu quốc Kim Quang Tự tăng nhân cưỡng từ đoạt lý. Đây là đối ta Kim Quang Tự đại bất kính, ngươi có gan lặp lại lần nữa thử một chút. Kim Quang Tự lại như thế nào? Cưỡng từ đoạt lý, cưỡng từ đoạt lý, cưỡng từ đoạt lý. Tiểu chính thái đối chọi gay gắt nhìn hắn chằm chằm, nửa bước không lùi. Có ý tứ. Cách đó không xa, cái kia bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng Minh Tâm, khỏe miệng giơ lên mỉm cười. Nhiều hứng thu đánh giá đến cái này, nhìn tuổi tác cùng hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên, đồng thời cũng đánh giá bên này mấy người trang phục. Mà khi ánh mắt của hắn tại đảo qua mấy người bạch bào ống tay áo cùng và táo thủy lam sắc, hỏa hồng sắc, gió màu xanh các loại thải sắc tô lại bên cạnh thời điểm, đột nhiên ánh mắt nhất động. Các ngươi là Cốc Thước Tông đệ tử? Minh Tâm tiểu hòa thượng thốt ra. Ê! Cốc Thức Tông! Dáng người như to như cột điện Minh cảm giác sửng sốt một chút, mới phục hồi tinh thần lại nói, phía đông Cốc Thức Quốc cái kia Cốc Thức Tông. Không sai, chính là Cốc Thức Tông. Tiểu Chính Thái ngạo nghễ nói. Minh cảm giác lập tức không nói. Cốc Thức Tông cùng Kim Quang Tự, chính là cùng một cấp bậc đỉnh cấp tông môn, ai cũng ép không được ai. Vừa rồi hắn chuyển ra Kim Quang Tự đến ý đồ đe dọa đối phương hành vi, hiện tại xem ra ngược lại có mấy phần buồn cười. Xem ra các ngươi chính là Cốc Thức Tông ứng kiếp mà sinh đám thiên tài bọn họ rồi. Lúc này, Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại lộ ra một tia đăm chiêu. Đã sớm nghe nói qua Cốc Thức Tông Cốc Thức Bát Linh Công đại danh, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, Cốc Thức Tông đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn nói, chậm rãi đi tới, trên thân bỗng nhiên dần dần dâng lên một cỗ khí thế mạnh mẽ. Sau đầu hình như có kim quang sáng lên, bên hai hình như có phản âm vần quanh, Tiểu Hòa Thượng trên người Phật lực khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp ép đi qua. Cái này là đơn thuần khí thế bên trên áp bách, trong Vô Ưu Thành, động thủ tương đương không nể mặt thần nữ tông, cho dù là Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng cũng không nguyện ý vạch mặt. Bởi vậy hắn trực tiếp dùng khí thế chen ép tới, trùng trùng điệp điệp, đường đường chính chính, chính là muốn nghiền ép ngươi một đầu. Hừ. Tiểu Chính Thái rên khẽ một tiếng, hơi rút lui một bước. Mà tại lúc này, một con trắng non tay nhỏ đống nhiên đỡ lấy hắn bả vai, ngay sau đó, Cốc Nguyệt Vi đi về phía trước một bước, xinh xắn lanh lợi trên thân thể đống nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cường hành khí tức. Chương 227, nhiều một cái thiên tài. Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đối diện cái kia toàn thân tràn ngập linh động xuất trần khí tức thiếu nữ xinh đẹp, niên kỷ cùng mình tương tự, tu vi lại chỉ là luyện khí kỳ 9 tầng đại viên mãn, chưa đột phá tới trúc cơ kỳ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia một thân tiên lực khí tức, lại làm cho người ta cảm thấy mênh mông hồ nước thâm bất khả trắc cảm giác, khí thế lại so với bình thường trúc cơ hậu kỳ đều hơi thắng nửa bậc. Mà hắn thân là tám đạo tuệ căn tư chất tuyệt thế thiên tài, lại là thực sự trúc cơ sơ kỳ, vậy mà trên khí thế đều ép không được một cái luyện khí kỳ đại viên mãn. Tại bên trong Phật môn, một đạo tiên thiên chi khí được xưng là một đạo tuệ căn, cùng tu tiên giả linh căn là một cái ý tứ. Tám đạo tuệ căn cũng chính là tám đạo tiên thiên chi khí tư chất, đã rất khủng bố, đáng tiếc hắn không biết là, đối diện cái này nhìn như nhu nhu nhược nhược thiếu nữ, chính là ngàn năm nhất ngộ tiên thiên đạo thể, chín đạo linh căn tư chất. Trôn vang trước đó liền cảm thán qua, khả nhân nhi tốc độ tu luyện đơn giản mấy người tại bọn hắn một khắc càng không ngừng ăn đan dược tu luyện. Bây giờ trôi qua hơn phân nửa năm, nếu như không phải tiên thiên đạo thể rất khó đột phá trúc cơ bình cảnh, lấy Cốc Nguyệt Vi tích lũy tiên lực tổng lượng, chỉ sợ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đều dư xài. Đương nhiên, Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng thân là tế thi đấu quốc Kim Quang Tự mạnh nhất thiên tài, chính là tư chất cùng Phật Pháp chân ngôn ngộ tính hai cái phương diện đều mạnh, là song tuyến phát triển thiên tài. Không giống Cốc Nguyệt Vi, chỉ là tu luyện một phương diện mạnh đến nghịch thiên. Thật muốn đánh, chiếm ưu thế rất có thể là Minh Tâm. Bất quá ai bảo hắn cứng rắn muốn so khí thế. Khí thế vật này, không nhìn sức chiến đấu, chỉ nhìn tiên lực hoặc Phật lực nhiều ít. Cốc Nguyệt Vi trong đan điền tiên lực, chính như Minh Tâm cảm giác được như thế. Sớm đã tích lũy thành một cái thâm bất khả trắc mênh mông hồ nước, có lẽ chất bên trên không bằng Minh Tâm, nhưng là lượng bên trên đã vượt qua. Minh Tâm trong lúc nhất thời cứng lại ở đó, ép lại ép không được đối phương, muốn rút lui khí thế, thế nhưng là dẫn đầu triệt thoái phía sau một phương tất nhiên lọt vào khí thế phản xung, thậm chí có khả năng vì vậy mà thụ một chút vết thương nhỏ. Minh Tâm vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, tự nhiên quyết chống. Mà lúc này, mặt khác ba tên hòa thượng cũng nhìn ra không thích hợp tới. Không lo được kinh ngạc tại khả nhân nhi khí thế, nhao nhao tiến lên một bước, cùng Minh Tâm đứng sóng vai, trên thân Phật lực phun trào, cùng kêu lên uống một cái. Tha thứ tệ trung đăng. Phật âm vừa ra, khí thế lập tức tăng vọt. Nhưng cùng lúc đó, Cốc Thước Tông Tiểu Chính Thái mấy người cũng không cam lòng yếu thế, trải qua nửa năm tôi luyện, mấy người sớm đã ăn ý phi thường, cùng nhau tiến lên một bước, quát như sấm mùa xuân, phát ra quát to một tiếng. Vâng! Phảng phất có vô hình khí lãng chạm vào nhau. Năm người khí thế cùng đối diện bốn tên hòa thượng khí thế, lần nữa liều mạng cái bất phân cao thấp, sắc mặt của mọi người đều hơi hơi trắng lên. Mà cách đó không xa, tán tu một bạch thân thể một trận lay động, lộ ra kinh hại ánh mắt, chớ nói chi là phàm nhân trường quỹ, cả người hắn đều trượt đến dưới đáy bàn đi. Thật vất vả run rẩy vịn quầy hàng đứng lên, trường quỹ lập tức cũng không quay đầu lại xông ra ngoài cửa. Vậy mà hù chạy. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, đột nhiên có một người động. Đó chính là một mực đứng ở bên cạnh không có động tĩnh Trôn Vàng. So đấu tiên lực khí thế cái gì, Trôn Vàng tự giác không được cái tác dụng gì, bởi vì Tiểu Chính Thái bọn hắn đều sớm đã là luyện khí kỳ 9 tầng đại viên mãn, đụng chạm đến trúc cơ kỳ bình cảnh, chỉ có hắn vẫn là luyện khí kỳ 8 tầng tiên lực. Bởi vậy, hắn vừa rồi cũng đã rất có tự mình hiểu lấy không có xuất thủ. Mà giờ này khắc này, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ giằng co, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu triệt thoái phía sau một bước dẫn đến tự thân tiếp nhận khí thế phản xung. Trôn ca bỗng nhiên cảm giác, mình tựa hồ phải làm chút gì. Nghĩ nghĩ, trôn vàng lột lên tay áo, dù bận vẫn ung dung đi tới, cẩn thận quan sát một chút cương tại chỗ bốn người, đồng nhiên cười hắc hắc, cầm lấy hai cái giống như cột điện khôi ngô hòa thượng, liền đi ra ngoài cửa. Không sai, chính là cầm lấy, trôn vàng cái kia cử trọng nhược khinh bộ dáng nhìn liền cùng cầm hai khối giống như hòn đá nhẹ nhõm. Chỉ gặp hắn xách khởi thân thể cứng ngắc hai người, phảng phất tách ra bổng tử cầu hùng, một bên dưới nách kẹp một cái, xài bước hướng bên ngoài khách sạn đi. Ngươi hai người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong lòng tự nhiên sinh ra một trận sỉ nhục cảm giác, mình đường đường kim quang tự tăng nhân, thế mà bị người tiện tay kẹp ở dưới nách. À, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà đồng thời rút lui khí thế, thà rằng tiếp nhận một điểm khí thế phản xung, thu một chút vết thương nhỏ, cũng muốn huy quyền hảo hảo giáo huấn một chút cái này ghê tởm cốc thức tông tiểu tử. Tu Phật cùng tu tiên có rất nhiều tương tự điểm. Tiên môn có pháp thuật, Phật môn thì có Phật pháp chân ngôn, tiên môn có luyện thể chi thuật, Phật môn thì có La Hán kim thân pháp môn. Mà Minh cảm giác, Minh La hai cái này dáng người khôi ngô, làn da hiện ra kim loại sáng bóng hòa thượng, chính là tình tu La Hán kim thân tăng nhân, tương đương với trong tiên môn luyện thể đệ tử. Lực lượng lớn, phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng mà đang lúc hai người trong óc quan tưởng ra tương ứng La Hán pháp tướng, hít sâu một hơi muốn huy quyền thời khắc, trồn vàng khỏe miệng đống nhiên lặng yên giơ lên, sau đó hai tay đột nhiên dùng sức kẹp lấy. Hai người trong nháy mắt cảm giác trước ngực phía sau lưng phảng phất bị con cua cự yêu kìm sắt kẹp lấy, lại giống là bị mãng xà quấn lấy thân thể, vừa mới hút đi vào một hơi trong nháy mắt liên tiết, nhịn không được từ trong miệng ho ra, mà trong đầu quan tưởng La Hán pháp tướng càng là ầm vang vỡ vụn. Thả, buông ra Minh cảm giác cùng Minh La sắc mặt đỏ lên, liều mạng giãy giụa, nhưng là căn bản tách ra bất động trồn vàng cánh tay. Nói đùa, đây chính là yêu tướng cấp bậc lực lượng. Hai người dù cho là thiên phú dị bẩm, thế nhưng là La Hán kim thân cũng chính là tu luyện tới luyện khí kỳ cấp độ. Dù sao đối với con người mà nói, luyện thể cuối cùng chỉ là phụ trợ, là tu luyện tiên lực hoặc là Phật lực phụ trợ thủ đoạn. Thông khôi như thế, dù sao cũng là cực thiểu số. Hai người càng dãy rủa thì càng bất lực. Tựa như là bị mãng xà quấn lấy thân thể nhân loại, luôn không khả năng không hô hấp đi, thế nhưng là mỗi lần thở ra khí thể, thân rắn liền sẽ thừa cơ đem lá phổi của ngươi đè ép một tia. Mà khi ngươi ý đồ lúc hít vào thời điểm lại bởi vì ngực huyết không cách nào khuyết trương mà khiến cho không khí không cách nào tiến vào phổi. Lần lượt hô hấp, trong phổi còn sót lại không khí chỉ biết càng ngày càng ít, cuối cùng choáng váng, ngạt thở mà chết. Minh cảm giác cùng Minh La hiện tại chính là loại cảm giác này, ngực phảng phất bị tấm sắt kẹp lấy, trong phổi không khí càng ngày càng ít, toàn thân càng thêm bất lực. Một bên khác, cầm trong tay thiền trượng Minh Tuệ còn có chút không rõ nội tình, nhìn thấy hai vị đồng môn bị cốc thước tông cái kia thân ảnh gầy nhỏ bắt. Thế mà rất nhanh liền từ bỏ dãy rủa, trên mặt đều là nghi hoặc không hiểu. Mà Minh Tâm tiểu hòa thượng lại con ngươi hơi co lại, chú ý tới hai vị đồng môn trên mặt ngạt thở biểu lộ, trong lòng hãi nhiên. Lại là bị kẹp chặt ngạt thở. Đây chính là tu luyện La Hán kim thân hai cái đồng môn a, thế mà bị một cái tay liền kẹp chặt không thở nổi, người kia lực lượng đến tột cùng là lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ Cốc Thước Tông lần này ứng kiếp mà thành thiên tài bên trong, lại có một cái chuyên môn am hiểu luyện thể ngàn năm cấp bậc tuyệt thế thiên tài? Cũng không đúng à, đã vừa mới có một cái tu luyện tiên lực phương diện cực kỳ khủng bố thiên tài thiếu nữ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người mắt thấy hai vị đồng môn, bị cái kia thân ảnh gầy nhỏ một tay một cái kẹp lấy, trực tiếp đi đến khách sạn cổng, tiện tay ném ra ngoài. Thật cứ như vậy nằm ngang ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Trồn Ca phủi tay, vui tươi hớn hở đi trở về, thần tình kia tựa như vừa mới chỉ là ném đi hai túi rắc rưởi. Sau đó, hắn không có hảo ý nhìn xem Bạch Bạch Tịnh Tịnh tiểu hòa thượng cùng tay cầm thiền trượng gầy cao hòa thượng, hỏi, là chính các ngươi ra ngoài, vẫn là ta vất vả một chút, đem các ngươi cũng ném ra. Ngươi Minh Tâm tiểu hòa thượng trong lòng một vạn cái không thể tiếp nhận, đồng dạng là đỉnh cấp tông môn, đồng dạng là ứng kiếp mà thành nhất đại, mọi người thực lực tổng hợp không phải hẳn là không sai biệt lắm sao. Tam Thanh Quan, thần nữ tông ứng kiếp mà thành nhất đại các thiên tài, mình cũng đều gặp, đều cùng phía bên mình tám lạng nửa cân. Đều là một cái tuyệt thế thiên tài mang mấy cái phổ thông thiên tài. Làm sao cái này Cốc Thước Tông, nhiều một cái luyện thể thiên phú như thế tên biến thái. Chương 228, chia ra hành động. Khách sạn đại đường bên trong mãnh liệt tiên Phật khí thế đối sông, tự nhiên động tĩnh không nhỏ. Không phải sao, hai trên lầu lập tức liền truyền đến đông đông đông gấp rút tiếng bước chân, thời gian qua một lát, chất gỗ trên bậc thang liền xuất hiện năm thân ảnh. Kia là năm người thiếu niên, tuổi tác có lớn có nhỏ, nhưng đều cùng tiểu chính thái cao thần bọn hắn không kém nhiều. Bọn hắn tết tóc đạo sĩ búi tóc, chân đạp tím sắc đầu tròn dày vải, người mặc thuần một sắc bát quái đạo bào, phía trước thêu lên tường vần tiên hạc, đằng sau hoa văn chư thiên tinh thần, bên hông còn mang theo túi càn khôn, kính chiếu yêu, bên hông đai lưng bên trong còn đút lấy mấy trương chồng chất chỉnh tề giấy vàng phủ, sờ tới sờ lui liền có thể dùng cái chủng loại kia. Là tam thanh quan tu tiên giả. Nhìn thấy lối ăn mặc này, Cốc Thước Tông mấy người lập tức nhận ra được. Hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy, lại vừa lúc xuất hiện ở chỗ này, không thể nghi ngờ chính là tam thanh quan đám thiên tài bọn họ. Chôn Vang nhìn gặp bọn họ, đống nhiên không hiểu muốn cười, bởi vì hắn chợt nhớ tới Phủ Vân Tử cái kia giang hồ phiến tử, một thân cách ăn mặc cùng trang phục cùng trước mắt cái này năm người thiếu niên, nói ít có bảy thành tương tự. Xe trễ quốc tam thanh quan, xem như xung quanh vài quốc gia chính thống nhất đạo gia tu tiên tông môn, Phủ Vân Tử học người ta trang phục không có gì lạ. Năm người từ thang lầu đi xuống thời điểm, vừa vặn trông thấy Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng mang theo Minh Tuệ, xám xịt rời đi khách sạn một màn. A, Kim Quang Tử con lựa chọc. Năm người lần đầu tiên là nhận ra kẻ thù cũ, ngay sau đó mới chú ý tới một bên Chồn Vàng mấy người, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Cốc Thước Tông tu tiên giả cũng tới. Cũng thế, cũng liền cách một cái Tây Lương nữ quốc, cũng không tính xa. Đến thử thời vận cũng là nên trong đó người cầm đầu đống nhiên cười, đối Chồn Vàng mấy người mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Một phương diện, song phương đều là đạo gia truyền thừa, Cốc Thước Tông Cốc Thước Bát Linh trận cũng là thoát thai từ Thái Cực Bát Quái. Một phương diện khác, tam thanh quan năm người cũng không đốc, rõ ràng nhìn ra Kim Quang Tự các tăng nhân tại Cốc Thước Tông mấy người tay chịu nhiều thua thiệt. Nắm lấy địch nhân của địch nhân là bằng hữu nguyên tắc, bọn hắn tự nhiên cũng đối Chồn Vàng mấy người biểu hiện ra thiện ý. Sáu người tự nhiên cũng là mỉm cười đáp lễ. Bất quá ngay sau đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo nghiêm khắc giọng nữ, là ai tại ta thần nữ tông địa phương dương ai? Vô Ưu Thành cấm chỉ tư đấu quý củ, các ngươi xem như gió thoảng bên thai không thành. Hô! Một đạo người khoác áo giáp nữ tính thân ảnh, từ cổng vừa xài bước vào, thậm chí mang theo một trận cuồng phong. Vừa mới đứng vững, ánh mắt sắc bén liền quét về trong hành lang rất nhiều tu tiên giả. Ừm! Vị nữ tử này bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngầm nói, tam thanh quan, Cốc Thước Tông. Nàng chính là thần nữ tông phụ trách đóng giữ Vô Ưu Thành một vị thai đan kỳ trưởng lão. Nguyên đến khi đó khách sạn trưởng quỹ bị dọa phát sợ, không chút suy nghĩ liền chạy ra ngoài, thế nhưng là sau khi ra ngoài lại bắt đầu lo lắng nhà mình khách sạn, cho nên đành phải đi hướng thần nữ tông tu tiên giả xin giúp đỡ. Bởi vì nghe nói liên quan đến người tu luyện rất nhiều, cho nên tin tức này từng tầng trình lên trong tay của nàng, cuối cùng nàng quyết định tự mình đến nhìn xem. Lúc này nữ tử trong lòng không khỏi may mắn là mình đích thân đến, mà không phải tùy tiện để một cái thủ hạ đến giải quyết, sự tình dính đến mặt khác hai cái không kém gì thần nữ tông đỉnh cấp tông môn. Xử lý muốn cân nhắc liền có thêm. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nữ tử thanh âm chậm lại không ít, không có ngay từ đầu giọng chất vấn khí. Bẩm báo thần nữ tông tiền bối, vừa rồi chúng ta chỉ là cùng Kim Quang Tự mấy vị thiên tài lấy khí thế đấu một phen, cũng không có động thủ tư đấu. Tạo thành không tiện, mong rằng tiền bối tha thứ. Cốc Nguyệt Vi có chút thấy náy địa đạo. Khí thế đọ sức. Quả nhiên. Ân, đã không có động thủ, cái kia không coi là trái với quy củ. Thần nữ tông nữ tử nhẹ gật đầu. Cả cụ thể là cái gì nguyên do đều không có hỏi. Lấy tu vi của nàng, vẫn có thể đánh giá ra nơi này vừa mới kinh lịch một trận tiên lực Phật lực khí thế so đấu. Bất quá bỗng nhiên ở giữa, nàng nhớ tới vừa mới tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy cổng Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng mấy người xám xịt rời đi, trong đó hai người khí tức hỗn loạn, rất như là khí thế đấu thời điểm triệt để tan tác, bị khí thế phản xung bộ dáng. Đây có phải hay không nói rõ, Cốc Thước Tông mấy vị này tiểu gia hỏa, chỉ bằng vào khí thế đọ sức, liền hoàn toàn vượt trên Kim Quang Tự mấy vị kia. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng hơi rét. Đồng dạng là ứng kiếp mà thành thiên tài, từng cái đỉnh cấp tông môn ở giữa lẽ ra là không kém bao nhiêu, mà loại khí thế này tan tác, lại thường thường chỉ có song phương chênh lệch rất lớn lúc mới sẽ phát sinh. Nhà mình tông môn mấy vị thiên tài, nữ tử hiểu rõ vô cùng, biết các nàng cùng Kim Quang Tự, tam thanh quan mấy vị thiên tài trình độ không sai biệt lắm. Mà Cốc Thước Tông cái này một nhóm đệ tử thiên tài, tại đối mặt Kim Quang Tự đệ tử lúc có thể có như thế lớn ưu thế, chẳng phải là nói đồng dạng vượt xa nhà mình tông môn mấy vị thiên tài. Nhất đại thiên tài, hướng tới gần nhìn, rất có thể quyết định tức sắp xuất thế thần kiếm thuộc về, hướng xa nhìn, thậm chí ảnh hưởng trăm ngàn năm sau tu hành giới cách cục. Việc này nhất định phải cáo chi trưởng môn nữ tử thầm nghĩ trong lòng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tam thanh quan năm tên đạo bảo thiếu niên ở trong cầm đầu vị kia, cũng đồng nhiên há to miệng, nghĩ đến vấn đề giống như trước. Cốc Thước Tông mấy người kia có thể để cho Minh Tâm Minh cảm giác bọn hắn xám xịt rút đi, há không phải nói rõ bọn hắn đồng dạng so nhóm người mình lợi hại hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Sáng sớm hôm sau, Chôn vàng mấy người thật sớm đã ra khỏi giường, tại tự xưng tán tu Mục Bạch dẫn đầu dưới, bắt đầu tiến Hỏa Diệm Sơn tìm kiếm thần kiếm tung tích. Nếu là thần kiếm đợi người hữu duyên, tự nhiên mấu chốt nhất vẫn là tự thân điều kiện nếu có thể thỏa mãn hữu duyên điều kiện. Không có người biết thần kiếm điều kiện nhận chủ là cái gì, nhưng mọi người có một cái chung nhận thức, đó chính là bản thân tư chất càng tốt, càng là có cùng kiếm tương quan thiên phú, càng có khả năng để thần kiếm xuất thế, nhận chủ. Đây cũng là các tông các phái đều đem kiệt xuất nhất thiên tài phái tới nguyên nhân. Đương nhiên, ôm may mắn tâm lý đến tìm vận may người cũng không ít, thậm chí so các tông các phái thiên tài chân chính cộng lại còn nhiều. Chôn vàng bọn hắn tìm Mục Bạch cái này dẫn đường, thật đúng là không có tìm nhầm. Mục Bạch đối với ứng đối ra sao Hỏa Diệm Sơn liệt hỏa tựa hồ kinh nghiệm tương đương phong phú, dạy chôn vàng mấy người bọn hắn pháp thuật vận dụng tiểu kỹ xảo, liền để đám người tiên lực tiêu hao giảm bất gần nửa, hiệu quả cực dai. Mà tiến vào Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu về sau, Mục Bạch đông nhiên đưa ra muốn tách ra hành động, lý do cũng rất đơn giản. Nên dạy các ngươi ta đều dạy cho các ngươi, thế nhưng là nếu như tiếp tục cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, ta sợ ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào đạt được thần kiếm a. Mục Bạch lộ ra cười khổ biểu lộ. Ừm, không phải sợ các ngươi cướp đoạt, mà là thần kiếm chọn chủ, chỉ sợ ta và các ngươi bọn này thiên tài đợi cùng một chỗ, thần kiếm vô luận như thế nào cũng không có khả năng lựa chọn ta đi. Tuy nói cổ tu tiên giả lưu lại kiểm trắc thủ đoạn, thường thường phi thường cao minh, trực tiếp liền có thể phán đoán một người phải chăng thỏa mãn người hữu duyên điều kiện, không cần tận lực biểu hiện cái gì. Nhưng vì tăng thêm một chút điểm hư vô mờ mịt tỷ lệ, đám người vẫn như cũ là môi đi một đoạn đường, liền dừng lại tận triển đồn trường, biểu hiện một phen đặc điểm của mình cùng ưu điểm, chờ mong chung quanh là không sẽ xuất hiện đặc thù dị tượng. Đoạn đường này theo tới, chôn vàng bọn hắn biểu hiện ra thiên phú thiên tư đại khái là hù dọa cái này phổ phổ thông thông tán tu thanh niên, bởi vậy nói cái gì cũng không chịu cùng đám người cùng một chỗ hành động. Chương 229, Huyết Ma Môn. Ngay tại chôn vàng bọn hắn cùng tán tu thanh niên tách ra không lâu. Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu. Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa ngọn núi phía dưới, nhưng lại có phiến không muốn người biết lòng đất động quật. Bốn phương thông suốt, giống như tòa cung điện dưới đất, cơ hồ đem toàn bộ lòng núi móc sạch. Nếu như là phụ cận mấy tông tu tiên giả lại tới đây, chắc chắn trợn mắt hốt mồm, phải biết bọn hắn các tông đạo anh kỳ cao nhân thế nhưng là đều đến Hỏa Diệm Sơn thăm dò qua, nếu có như thế lớn lòng đất không gian, sớm nên bị phát hiện mới đúng. Nhưng sự thực là, bọn hắn đều không có phát hiện. Ngay tại mảnh này âm u dưới mặt đất động quật bên trong, chiếm diện tích lớn nhất tòa cung điện bên trong, đông đảo bó đuốc mờ nhạt ánh lửa chiếu rọi ra già trẻ hai gương mặt. Lão giả kia bộ dáng tựa như rất nhiều phổ thông phàm nhân lão đầu dạng, trên mặt làn da chất đầy nếp nhăn, tóc hoa râm hơi có chút lưng còng, mắt già vẫn đủ. Hắn như là cái lão bộ dạng có chút không người đứng ở bên cạnh, mà người thanh niên kia khuôn mặt thì tương đương không giống bình thường, làm cho người mắt nhìn liền khó mà quên mất. Hắn không chỉ có ngũ quan âm nhu, có cỗ tà dị tuấn mỹ cảm giác, ánh mắt càng là thâm thúy đến phảng phất vòng xoáy dạng hấp dẫn lấy người ánh mắt. Đồng thời sắc mặt của hắn còn có mấy phần bệnh trạng tái nhợt. Thiếu chủ, thân thể của ngươi còn chịu đựng được sao? Không bằng ngày nghỉ ngơi lại đến nếm thử đi. Lão giả thấp giọng khuyên nhủ. Không. Cái kia tà dị thanh niên tuấn mỹ lập tức lắc đầu, cắn răng nói, ta cảm giác được ma kiếm ngao ngoe muốn động, hiển nhiên là tức sắp xuất thế chiêu mộ. Ta Huyết Ma Môn vì trưởng không nó, bỏ ra mấy ngàn năm cố gắng cùng ẩn nhẫn, tuyệt không thể trong tay ta công thua thiệt quỹ. Ta muốn thử lại lần nữa. Đương nhiên, ta cũng sẽ không đem hy vọng đều ký thác vào tiền nhân lưu lại loại phương pháp này. Bên trên tà dị thanh niên tuấn mỹ bỗng nhiên trầm thấp cười, ánh mắt bên trong co tia điên cuồng, bên ngoài hiện tại cũng đã tụ tập phụ cận vài quốc gia đứng đầu nhất thiên tài đi, nếu như không thành công, cũng chỉ có tiến hành ta kế hoạch của mình, mặc dù có chút mạo hiểm, có chút lớn gan, nhưng thành công khả năng đồng dạng không nhỏ. Ngày ta nắm giữ ma kiếm, chính là ta Huyết Ma Môn trở lại thế gian, tái hiện ngày xưa huy hoàng thời điểm. Tà dị thanh niên tuấn mỹ trong mắt lóe lên khiếp người tinh quang. Mà tại trước mặt hai người, lòng đất cung điện trong đại điện, đứng sừng sững lấy cái khổng lồ kim sắc cự đỉnh. Xuyên thấu qua hơi mở thân đỉnh, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó lơ lửng trôi tạo hình khoa trường kim sắc trường kiếm hình dáng, chỉ là mắt nhìn liền khiến người ta cảm thấy cô phong mang, tựa hồ đau nhói hai mắt. Thanh niên đem nó xưng là ma kiếm, nhưng vô luận là thân đỉnh bên trên khắc họa tiên gia phù văn, vẫn là tản ra tiên lực khí tức, đều đủ để chứng minh đây thật ra là thanh tiên kiếm. Chỉ bất quá kim sắc cự đỉnh bên trong ẩn ẩn có từng tia phi thường nhỏ xíu máu khí lưu màu đỏ du đãng, phảng phất từng cái huyết sắc con run, y đổ hướng trong tiên kiếm chui. Mà tại kim sắc cự đỉnh phía dưới, thì có cái hắc hồng hai màu to lớn huyết sắc thái cực đồ. Bình thường thái cực đồ chính là hai màu trắng đen âm dương ngư tạo thành, âm ngư bên trong là dương mắt, dương cá bên trong là âm nhãn, hai ôm hết thành thái cực. Mà trước mắt huyết sắc thái cực đồ thình lình chính là đen đỏ hai màu. Đỏ cá ở trong có mắt đen, hắc ngư ở trong có mắt đỏ. Đỏ là huyết dịch tinh hồng, hắc là mực nước đen đặc. Mà hắc hồng hai màu thái cực đồ chung quanh, càng là có vô số huyền ảo màu đen phủ văn vần quanh, vô cùng phức tạp. Đương nhiên, thái cực đồ phạm vi nhưng so sánh kim sắc cự đỉnh lớn hơn, cơ hồ bày khắp toàn bộ đại điện mặt đất. Mà kim sắc cự đỉnh lớn nhỏ, cũng liền chỉ cùng thái cực đồ trong đó chỉ mắt cá không chênh lệch nhiều. Đây chính là huyết ma môn lưu truyền vạn năm chấn phái đại trận, huyết ma thái cực trận. Làm chấn phái đại trận, tự nhiên không có rõ ràng nhược điểm, dứt bỏ bản thân mạnh nhất đặc thù công dụng bên ngoài, mê huyễn, khốn địch, giết địch, ẩn nấp các loại tác dụng cũng đều có. Trước đó phụ cận mấy cái tu tiên tông môn đạo anh kỳ cao nhân đến đây xem xét, đều không có phát hiện mảnh đất này ngọn nguồn không gian, chính là huyết ma thái cực trận bổ sung ẩn nấp năng lực hiệu quả. Vẹn vẹn cái bổ sung ẩn nấp năng lực, đều có thể giấu giếm được đạo anh kỳ tu tiên giả. Nhưng gặp huyết ma thái cực trận lợi hại. Mà bây giờ, tà dị thanh niên tuấn mỹ không cần phải nhiều lời nữa, mà là thần sắc trịnh trọng tiến lên trước bước, trong tay nổi lên từng tia màu đen ma khí. Bắt đầu khống chế cái này tòa cổ xưa đại trận. Ầm ầm. Trên đất đen đỏ thái cực đồ thế mà du tẩu lên, song ngư du động, trong đó đỏ cá bơi đến kim sắc cự đỉnh phía dưới, màu đen mắt cá vừa vặn nâng kim sắc cự đỉnh, mà hắc ngư thì bơi đi tới huyết ma môn thiếu chủ dưới chân, huyết hồng sắc mắt cá bao vây thân thể của hắn. Về phần lao giả kia, sớm đã xa xa né tránh. Xì xì. Thiếu chủ dưới chân huyết sắc trong mắt cá, tựa hồ có vô số sóng máu lan lộn, nhìn liền phảng phất cái đậm đặc huyết tương tạo thành huyết trì. Tràn đầy cô muốn đem bất kỳ khí tức gì đều nuốt hút đi vào thôn phệ cảm giác. Tà dị thanh niên tuấn mỹ trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ thống khổ, trên người ma khí, huyết khí đều điểm điểm bị rút ra, bị huyết ma thái cực trận thu nạp. Ma đổi thành một bên, kim sắc cự đỉnh dưới chân màu đen mắt cá bên trong, lại là hắc vụ bốc lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong đó xung ra, có loại quỷ dị cảm giác bài xích. Quả nhiên không biết, liền có từng tia máu khí lưu màu đỏ từ hắc vụ ở trong chui ra. Tại cường đại sức đẩy phía dưới, cứng rắn là hướng về phía kim sắc cự trong đỉnh chui vào. Lấy ma khí thẩm thấu cự đỉnh, đem tiên kiếm ma hóa. Đây chính là huyết ma môn chuẩn bị mấy ngàn năm, cũng giữ vững được mấy ngàn năm kế hoạch. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Kia là tại cực kỳ lâu trước đó, tu tiên giới chính vào tiên đạo tông môn hưng thịnh, cường lực chèn ép ma tu thời điểm. Huyết ma môn vị tiên tổ, bị tu tiên giả truy sát, trốn đến mảnh này dãy núi, hoảng hốt chạy bừa chui vào lòng đất, phong bế khí tức muốn tránh thoát kiếp. Ai ngờ hắn cái này chui, cực kỳ trùng hợp chui vào lúc trước vị kia luyện chế thần kiếm cổ tu tiên giả động phủ. Vị kia huyết ma lão tổ cũng là vị cực kỳ cường đại ma tu, lúc này nhìn ra thần kiếm bất phàm, minh bạch nhờ vào đó có hy vọng trọng trấn huyết ma môn, thế là ngay ở chỗ này cắm rễ xuống, đào móc động quật, thành lập lòng đất cung điện, lặng lẽ thu đệ tử môn nhân, truyền bá huyết ma mạch truyền thừa. Mà ở trong đó đúng lúc là tam quốc chỗ giao giới, phàm nhân ở giữa thường có chiến tranh, giữa các tu sĩ cũng nhiều có xung đột. Có xung đột liền có đổ máu, mà huyết ma môn công pháp vừa lúc 10 phần ỷ lại huyết dịch. Huyết dịch chính là bọn hắn lực lượng chi nguyên, bởi vậy nơi này đối huyết ma môn tới nói, quả thực là chính cống bảo địa. Đồng thời hắn còn lấy cổ tu tiên giả động phủ làm trung tâm, khắc họa xuống ban sơ huyết ma thái cực trận. Trên vạn năm đến, vô số đời huyết ma môn hậu duệ không ngừng tăng cường, cải tiến huyết ma thái cực trận, để đại trận uy lực càng thêm cường đại. Mà mỗi đời huyết ma môn hậu nhân đều tại kiên trì không ngừng làm chuyện. Đó chính là ý đồ ma hóa, trưởng khống thần kiếm. Bọn hắn đem chuôi này huyết ma lão tổ phát hiện cũng lưu truyền xuống thần kiếm, xưng là ma kiếm, trong mắt bọn hắn, ma kiếm là huyết ma môn quật khởi lần nữa lớn nhất ỷ vào. Mà bọn hắn trưởng khống ma kiếm phương pháp mạch suy nghĩ, liền là dựa vào huyết ma thái cực trận chân chính mạnh nhất năng lực, chuyển di, cưỡng ép đem ma khí chuyển rời đến cự đỉnh bên trong, thậm chí thần kiếm bên trong, đem nó biến thành chuôi chân chính ma kiếm. Chương 230: Cướp đoạt thiên phú. Âm cực mà sinh dương, dương cực mà sinh âm. Âm dương chuyển hóa, là vì thái cực. Cái này huyết ma thái cực trận thoát thai từ thái cực, mạnh nhất năng lực cũng cùng chính tông thái cực trận giống nhau đến mấy phần, nhưng không phải chuyển hóa, mà là chuyển di. Màu đỏ mắt cá là hút vào, màu đen mắt cá thì là bên ngoài nôn, phun ra nuốt vào, liền phảng phất lỗ đen cùng lỗ trắng, mượn nhờ cái kia cả tòa đại trận vận chuyển uy lực, có thể rất mạnh mẽ đem một thứ gì đó từ bên cạnh chuyển rời đến khác bên cạnh. Xoẹt xoẹt. Chỉ gặp tà dị tuấn mỹ huyết ma môn thiếu chủ thân ở màu đỏ mắt cá bên trong, trên người ma khí, huyết khí, tất cả đều bị kéo ra ra, sau đó bị đại trận cưỡng ép chuyển rời đến màu đen mắt cá phía trên kim sắc cự đỉnh ở trong. Cái này kim sắc cự đỉnh chính là luyện chế thần kiếm đỉnh lô, kín kẽ, không thể phá vỡ, chỉ có mượn nhờ huyết ma thái cực trận chuyển di lực lượng, thiếu chủ mới có thể đem từng tia ma khí cứng rắn nhét tiến cự đỉnh ở trong. Mấy ngàn năm qua, huyết ma môn lịch đại môn nhân hậu duệ đều tại làm lấy giống nhau sự tình, lấy ma khí xâm nhiễm tiên kiếm, y đồ đem nó ma hóa. Chỉ là cái này cự đỉnh phía trên có đóng, chính là bịt kín chi vật, trong đó không gian sớm đã bị hỏa diễm tràn ngập, ngoại lai ma khí tiến vào bên trong, tự nhiên dẫn đến áp lực nội bộ biến lớn, cự đỉnh mặt ngoài kim sắc quang mang cũng bắt đầu không ổn định lóe lên.